Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 594, tiến vào có hạn chế. Huyền Thanh Thái Thượng hiện tại là càng xem Tô Giạc càng cảm giác đến thuận mắt. Hắn lúc ấy lựa chọn Tô Giạc, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Hắn cái kia bất tranh khí nhi tử coi như không ngã vào Tô Giạc trong tay, cũng sớm tối ngược lại tại những địch nhân khác trong tay. Dứt khoát không bằng bị hắn tự tay phế đi, còn có thể nhường hắn tâm lý đến an tâm một chút. Hiện tại so sánh bên dưới, Tô Giạc cho đế cung mang đến bao nhiêu thứ. Hồi nghĩ một trầu, hắn cái này làm thái thượng trưởng lão đều có chút xấu hổ. Hắn lúc đầu lấy vì lần này đế cung thế tất sẽ bị Cổ Kiếm Tông cho nhằm vào. Ai có thể nghĩ đến Tô Giạc một chiêu xoay chuyển, mạnh mẽ lấy vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai tiêu chuẩn. Nhưng cái này Kim Võ Dương Á Khẩu không trả lời được lên. Tô Giạc lại là cũng không từ bỏ ý đồ, mà là bình tĩnh nói. Kim huynh vừa rồi tựa hồ nói cửu trọng kim môn trước kiếm tông cao thủ đã tràn ra một chút. Bây giờ ta cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai ở đây, phối hợp nhà ta Huyền Thanh Thái Thượng, nói thế nào cũng có thể bù đắp được ba người. Ngươi nói, có phải hay không phải đem còn lại mấy cái bên kia tràn ra người trục xuất đi một chút? Cái này khiến không ít chỉ là an bài ra hai cái vô thượng kiếm cảnh cao thủ nhất lưu thế lực biến thành bối rối lên, trong lòng bọn họ há sẽ không giả. Tô Giạc thất bại, tiếp xuống Cổ Kiếm Tông liền đến bắt bọn hắn khai đao. Tô Giạc nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, vừa rồi bọn hắn đế cung gặp được phiền toái lúc, những người này nín cực kỳ chặt chẽ, hiện tại cũng để bọn hắn biết rõ phiền toái đến bọn hắn trên đầu tư vị. Kim Võ Dương lời mới vừa nói đều tại, nếu như hiện tại không chọn mấy cái hình nhân thế mạng làm thịt, cái kia mất mặt vẫn là hắn. Tô Giạc, tiểu tử này, chính mình đắc tội với người còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Tốt, mới Kim Võ Dương cũng chỉ là trong chốc lát là kiếm đế di tích chỉnh thể lợi ích cân nhắc. Thực tế là kiếm đế di tích vốn chính là Trung Châu sản phẩm. Trung Châu các thế lực lớn đều có quyền tiến đến xem xét. Đại gia miễn là cống hiến có sức mạnh, liền có tư cách tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Áo gai lão giả mắt thấy Kim Võ Dương thực sự không có bậc thang xuống, đứng dậy nét mặt tươi cười nói ra, cái này khiến Kim Võ Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho cái khác các thế lực lớn nhẹ nhàng thở ra. Kim Võ Dương hiện tại là lửa giận bốc lên, hồi tưởng lại Tô Giạc kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt đến vô thượng kiếm cảnh lúc, trên mặt một trận đau rát. Hắn một mực lấy Trung Châu trăm năm qua đệ nhất thiên tài tự cho mình là, tự hỏi Tô Giạc coi như thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ liền đạt tới vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới, cùng mình vẫn có một chút chênh lệch. Coi như hắn đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng, hắn cũng có thể cho chính mình an ủi, bởi vì tiếp xuống muốn đi vào huyền cung cảnh đệ bát trọng đệ cửu trọng cũng không dễ dàng, mà tiến vào hắn cái này nửa bước linh dịch cảnh càng thêm gian nan. Nhưng mà ai biết, Tô Giạc kiếm đạo cảnh giới lại nhưng đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Bây giờ nói hắn là Phong Châu trăm năm qua đệ nhất thiên tài, ai còn tán đồng, sợ là tranh luận đều không có tranh luận, đi thẳng đến Tô Giạc trên đầu. Tiểu tử này, Kim Võ Dương sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm đã đang suy tư, như thế nào đem Tô Giạc xúc trừ đi, lưu này thiên tài, tuyệt đối là hậu hoạn. Tốt, thời gian của các ngươi không đáng tiền, ta bên này vẫn chờ tiến vào kiếm đế di tích đâu. Cố Thiên Nam rốt cục hung hăng mở miệng nói, hắn một phát lời nói, cái khác các thế lực lớn tự nhiên là không được không nể mặt mũi. Nhào nhào nghe Cố Thiên Nam lên tiếng. Cố Thiên Nam chắp tay mà đứng, hiện tại nếu các phái thế lực đều đã tuyển ra vô thượng kiếm cảnh cao thủ, như vậy việc cấp bách liền là mau chóng phá khai cửu trọng kim môn. Bất quá tại phá khai cửu trọng kim môn thẳng cắt an, còn cho bản tọa trước nói mấy câu. Cố huynh thỉnh giảng, áo gai lão giả nói ra. Cố Thiên Nam không nóng không vội mà nói, cái này kiếm đế di tích chính là năm đó Lăng Tiêu kiếm đế di tích. Trong đó nhất định có lưu lại năm đó Lăng Tiêu kiếm đế vật tùy thân. Ta cho dù không nói, các vị cũng đều biết, Lăng Tiêu kiếm đế năm đó dư lưu lại một chút bảo vật. Coi như chỉ là tùy thân đồ không cần, tại ta mà nói khả năng đều giá trị liên thành. Đông đảo cường giả tất nhiên là gật đầu, bất quá nhưng lại không biết Cố Thiên Nam nói lời này rốt cuộc là ý gì. Bởi vì đây đều là một chút lời vô ích, mọi người đều biết, nếu như chúng ta liền như vậy như ong vỡ tổ tiến vào bên trong, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh đấu vô số, ai cũng khó có thể lấy được chỗ tốt, nhất là giống như ta như vậy cảnh giới cao thủ, vừa ra tay liền đủ để đánh tứ phương dung chuyển. Cái này kiếm đế di tích nội bộ ai cũng không biết cấm chế an toàn hay không. Vạn nhất đem trong đó nội bộ cấm chế đưa đến có chỗ phá hư. Đến lúc đó đại gia ai cũng đừng muốn lấy được chỗ tốt. Cố Thiên Nam nói ra, cái này thế lực lớn cường giả ẩn ẩn có chút minh bạch Cố Thiên Nam ý tứ. Cho nên, khi tiến vào kiếm đế di tích bên trong lúc, không bằng chúng ta liền trước định xuống một quy củ, chỉ có thể đồng ý cho phép linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một trầu vãn bối đi vào. Như thế nào? Cố Thiên Nam cười híp mắt nói. Nghe Cố Thiên Nam lời nói, cái này thế lực lớn cường giả không khỏi là cắn răng. Cái này Cố Thiên Nam vẫn là âm hiểm xảo trá a. Trực tiếp trước định như thế một cái hạn chế, nhường bọn hắn các thế lực lớn vạn toàn chuẩn bị, mang nhà mang người an bài, toàn bộ đều phế hơn phân nửa, nhất là Cổ Kiếm Tông, Thiên Bắc Học Viện, còn có Vĩnh Dạ Cung nhóm thế lực, cái này linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên chiến lực. Không nói nhiều, 5 người trở lên là đủ để, những thứ này chiến lực lại kiếm đế di tích bên trong quả quyết sẽ phát huy ra tuyệt đối hiệu quả. Đến lúc đó cùng hoàng thất tranh đoạt lên. Không nói chính diện va chạm, số người này có ưu thế, siêu tập bảo vật cũng quả quyết lại so với hoàng thất trước người khác một bước. Phải biết, Cố Thiên Nam chỉ đợi mấy cái đi theo, hơn nữa nhìn bộ dáng, cảnh giới cũng chính là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một trầu bộ dáng. Thế nào, các vị có dị nghị nào hay sao? Cố Thiên Nam cười híp mắt nói, đang khi nói chuyện, hắn khí tức cũng là hữu ý vô ý ngoại phóng, này khí tức triển khai. Nhưng các thế lực lớn cường giả thần sắc trầm xuống, cái kia áo gai lão giả dù sao cùng hoàng thất đi rất gần. Bước bách tại áp lực, chỉ có thể nói, ta cảm thấy đến Cố huynh nói có đạo lý, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên cường giả tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Vạn nhất hủy hoại cái này kiếm đế di tích, đối với tất cả mọi người không chỗ tốt gì, cái này hạn chế xác thực có không ít chỗ tốt. Cái này thế lực lớn cường giả thầm mang áo gai lão giả liền là hoàng thất chó săn. Kiếm đế di tích vẻn vẹn thiết trí một cái cửu trọng kim môn. Nhiều cường giả như vậy phá hủy nhiều năm như vậy đều mới miễn cưỡng đem hóa giải. Ngươi nói kiếm đế di tích nội bộ, không đủ bọn hắn những cường giả này dày vò. Nói cho đồ đần nghe đây. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, áo gai lão giả cùng Cố Thiên Nam đều nói như thế. Cái này thế lực lớn cường giả cũng là không còn biện pháp nào. Ta Thiên Bắc Học Viện, không dị nghị, chúng ta Vĩnh Dạ Cung cũng không dị nghị. Vu Thiên thở dài, cái này ba đại đỉnh tiêm thế lực đều đã mở miệng. Tà tu hoàn cảnh thập điện thâm sơn tự nhiên cũng không lời nói. Cái khác nhất lưu thế lực cũng không có can đảm cùng Cố Thiên Nam đối nghịch. Lập tức đồng ý xuống tới, mắt thấy đại thế đã định, Vu Thiên thần sắc âm trầm, vô tình hay cố ý, dẫn Vĩnh Dạ Cung người, hướng phía đế cung bên này gần lại lũng lên. Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Vu Thiên cử động. Ánh mắt nghênh đón. Không biết Vu Thiên rốt cuộc muốn làm gì, ngày hôm nay vẫn còn có chút đau đầu. Trước bổ 2 chương, chênh lệch chương 4, yên tâm, nói được thì làm được, thiếu bao nhiêu bổ bao nhiêu. Chương 595, tiến vào kiếm đế di tích bất quá hắn đại khái có thể đoán ra một chút. Vu Thiên cho tới nay đều cùng hắn là mặt ngoài liên minh. Thời gian dài các thế lực lớn cũng đều có thể nhìn ra được một chút. Vu Thiên cùng mình cũng là bảo trì có hạn khoảng cách. Để tránh cho để cho người ta sinh ra hiểu nhầm, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn không sẽ cùng chính mình đi quá thân cận. Trước đây Vu Thiên vẫn luôn cùng bảo trì khoảng cách nhất định. Bây giờ lại bất thình lình nghe được Cố Thiên Nam quyết định cái này khuôn sáo đằng sau lập tức cải. Biến chủ ý, nghĩ đến là cùng chuyện này có liên quan rồi. Liền trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, Vu Thiên vài câu truyền âm, tiến nhập Tô Dạ trong óc, nhường Tô Dạ có chút híp híp, đem những lời này nghe lọt vào trong óc. Cũng không qua quá lâu, Cố Thiên Nam liền cười ha hả vui vẻ nói ra, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy việc này liền cứ như vậy chắc, tất cả mọi người phái xuất từ nhà tuyển ra kiếm tông cường giả. Cùng một chỗ phá khai cái này cửu trọng kim môn đi. Chuyện cho tới bây giờ, các thế lực lớn cường giả tự nhiên không sẽ nói thêm cái gì. Nhao nhao đem tự nhà thế lực kiếm tông cường giả an bài ra ngoài. Cộng đồng đứng ở cửu trọng kim môn trước. Các vị hợp lực công kích cái này cửu trọng kim môn. Phiền xin đừng nên có lưu lại dư lực. Nếu không đến lúc đó cửu trọng kim môn phá giải không thông. Tất cả mọi người vào không được kiếm đế di tích. Áo gai lão giả quát. Nói xong, hắn thủ xuất thủ trước. Móc ra tự thân bản mệnh linh kiếm. Một kiếm xẹt qua không khí, làm đến toàn bộ không khí đều phảng phất bị chém đứt đồng dạng. Trong chốc lát đụng vào cái này cửu trọng kim môn lên. Một kiếm rơi xuống, cửu trọng kim môn bình yên vô sự. Thờ ơ, chỉ là hơi rơi xuống một chút cho bụi, nhưng lại không khó coi ra áo gai lão giả đúng là toàn lực ứng phó. Từ hắn mở một cái đầu, những người khác tự nhiên không tốt chậm trễ, nhao nhao xuất thủ, trong chốc lát lợi kiếm mà đi, oanh kích ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tô giả cũng là trong đám người, biết rõ lúc này không tốt có lưu lại dư lực, miễn cho bị người khác bắt được nhược điểm cùng bím tóc. Lúc này là thi triển ra tự thân nhất kiếm sơn hà phá. Đột nhiên đánh vào cái này cửu trọng kim môn lên, trọn vẹn hơn 50 danh kiếm tông cường giả, một chiêu lại một chiêu xuống dưới, đả kích cường độ tự nhiên là hủy diệt cấp bậc, nếu là đổi thành vật khác thể, cho dù là lại là kiên cố hiện tại cũng là quả quyết chi không chịu đựng nổi. Bất quá cái này cửu trọng kim môn đúng là lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng. Hơn 50 danh kiếm tông cường giả trọn vẹn oanh kích mười mấy luận, vẫn không có đem cửu trọng kim môn không biết sao. Tô giả, ngươi mà lại lưu vài phần dư lực, nếu không đợi đến tiến vào bên trong lúc, ngươi rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Huyền Thanh Thái Thượng truyền âm căn dặn, xuất lực thời điểm, để ta tới liền có thể. Hắn dù sao không tiến vào kiếm đế di tích, chém giết tự nhiên cũng luận không được hắn, cho nên hắn cống hiến bao nhiêu lực lượng cũng không đáng kể. Tô giả tự nhiên rõ ràng đạo lý này, ngoại trừ đệ nhất luận bắt đầu, tiếp xuống hắn đều là giả giả vờ giả vịt, nhìn toàn lực ứng phó. Thực tế là tất cả đều là lưu một chút chuẩn bị ở sau. Không chỉ là hắn như thế, những người khác cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng không nguyện ý tại cửu trọng kim môn bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Bằng không mà nói, cửu trọng kim môn không đến mức bây giờ còn chưa động tĩnh. Đại gia cũng nhìn ra được, chỉ bất quá ai cũng không tốt một chút phá hai bên thôi. Bất quá cho dù là lưu có một ít dư lực, cái này hơn 50 danh kiếm tông cường giả hợp lực xuất thủ vẫn có thể xưng oanh động lực lượng. Vì vậy mười mấy luận sau đó, rốt cục, cửu trọng kim môn có buông lỏng dấu hiệu. Ầm ầm, thả mắt nhìn đi, cửu trọng kim môn rốt cục có một tia mở ra vết tích. Mắt thấy ở đây, các thế lực lớn cường giả trên mặt vui mừng triển lộ. Nhao nhao thi triển thủ đoạn, bắt đầu lại làm oanh kích, mà Tô giả thì là khuôn mặt tỉnh táo, bất động thanh sắc. Thật sâu trong tâm tư xuống đã uống lệnh đế cung cường giả tùy thời đợi mệnh, chuẩn bị cùng chính mình cùng nhau trùng kích tiến vào trong đó. Rốt cục, tại thứ 20 luận oanh kích bắt đầu, toàn bộ cửu trọng kim môn rốt cục mở ra một cái không sai biệt lắm có thể cung cấp người tiến vào. Khe, cũng chính là lúc này, một bóng người xoát một trầu tiến nhập trong đó, nhìn kỹ, Cố Thiên Nam cùng cái kia Phong Hoàng tử cùng hắn mang người hầu đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ là tại cái này cửu trọng kim môn hơi mở một cái khe liền tiến vào trong đó. Cái này cáo già đồ vật, một đám người thầm mắng một tiếng, mắt thấy hoàng thất đều đã thủ trước tiến vào bên trong. Những người khác tự nhiên cũng không phải ngu muội, nơi nào có thời gian lãng phí ở đem cái này cửu trọng kim môn hoàn toàn mở ra dư thừa trình tự lên. Áo gói lên lão giả đã sớm xử ánh mắt, Kim Võ Dương sớm hiểu ý, nhìn thấy cửu trọng kim môn hơi mở cái khe, liền dẫn một đám người cường giả lúc này tiến nhập trong đó. Tốc độ bay nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua, Cổ Kiếm Tông một đám người cường giả liền không thấy bóng dáng. Thiên Bắc Học Viện một đám người thế lực theo sát phía sau. Đồng dạng cùng theo phía sau, Vĩnh Dạ Cung, các thế lực lớn, chỗ nào ngồi được vững, tranh nhau chen lấn, chen phá đầu, chúng ta cũng đi. Tô giả tự nhiên không sẽ lãng phí thời gian. Hắn sẽ không đi tận lực tranh đoạt cái thứ nhất trước tiến vào kiếm đế di tích. Bởi vì kiếm đế di tích hiện tại tất cả mọi người mà nói đều là không biết. Thủ trước tiến vào bên trong cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá muốn nói cái cuối cùng đi vào tự nhiên cũng hay sao. Sớm tại Thiên Bắc Học Viện sau khi tiến vào, Tô giả liền đã đứng vững vàng vị trí. Đế cung những cường giả này cũng đều là nhân vật khôn khéo. Nhao nhao cùng theo Tô giả, tiến nhập kiếm đế di tích bên trong. Xuyên qua cửu trọng kim môn, Tô giả chỉ cảm thấy toàn bộ khí tức đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cho Tô giả cảm giác giống như là từ địa cầu đi tới cực đạo đại lục đồng dạng. Không khí biến thành mới mẻ mà ngon miệng, hô hấp một trầu liền có thể biến thành thần thanh khí sảng đồng dạng. Đối với võ giả mà nói, loại biến hóa này lại thêm là có thể bén nhạy phát giác được. Tô giả khi tiến vào cái này kiếm đế di tích trước tiên liền cảm thấy đến nơi đây linh khí dư giả. Như ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể làm ít công to, hiệu suất cường thịnh, hắn giờ phút này đứng vững thân hình, đế cung cường giả khắp nơi nhao nhao dừng chân tại phía sau hắn. Đứng thành một hàng, tôn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Dạ lúc này mới đánh giá liếc mắt bốn phía, Cổ Kiếm Tông người cũng không ở chung quanh, không biết đi nơi nào. Cố Thiên Nam còn có Phong Hoàng Tử cũng là không thấy bóng dáng. Thiên Bắc học viện này một ít trước tiến đến thế lực cùng hắn đồng dạng đang đánh giá bốn phía. Đây là một tòa dãy núi vờn quanh chi địa, phong cảnh tú lệ, không chỉ có dãy núi, còn có thác nước dòng nước, quý bầu trời màu lam, có chút ít chim nhỏ bay lượn, để cho người ta nhìn một cái, đều thậm chí có một loại nơi đây chính là thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nơi này hẳn là kiếm đế di tích, Lăng Tiêu kiếm đế chỗ tọa hóa sao? Một đám người cường giả thổn thức cảm khái. Lúc đi vào dù sao cũng hơi huyễn tưởng, nhưng phần lớn không huyễn tưởng đến là lần này bộ dáng. Chúng ta đi, Thiên Bắc học viện bên trong, Tần Cửu Mục cùng Triệu Tuyển Vũ đều đã siêu việt linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Tự nhiên không cùng theo đến đây, từ một tên Tô Giả cũng không thế nào quen thuộc linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả dẫn đường. Hướng về một phương hướng mà đi, công chủ, chúng ta làm thế nào? Một đám cường giả nhìn về phía Tô Giả, Tô Giả thần hồn triển khai. Lại là không kết quả, không khỏi nhíu nhíu mày, thần hồn cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể đi một bước giờ một bước, bên kia phương hướng nếu là từ Thiên Bắc học viện đi. Chúng ta liền trước đi bên này đi. Chương 596, thương nghị hợp tác hắn cùng Thiên Bắc học viện có cừu oán. Tự nhiên không sẽ đần độn lựa chọn cùng Thiên Bắc học viện đi một con đường. Bây giờ là tại kiếm đế di tích bên trong, Thiên Bắc học viện ở bên ngoài có lẽ sẽ đối với Pháp Sư Cung kiêng kỵ ba điểm. Nhưng tại kiếm đế di tích bên trong, Thiên Bắc học viện, coi như quả quyết không sẽ như vậy thiện tâm đại phát. Cho nên tránh né Thiên Bắc học viện là tất nhiên, mà Thiên Bắc học viện trọng tâm hơn phân nửa cũng sẽ đặt tại kiếm đế di tích bên trên. Chỉ cần mình không cho tại bọn hắn cơ hội, Thiên Bắc học viện liền cũng không có gì cơ hội tìm phiền toái với mình. Rất nhanh, Tô Dạ mấy người đế cung thành viên cũng đã đọc qua một trọng núi lớn. Hướng phía cùng Thiên Bắc học viện hai cái phương hướng phía tây mà đi. Rơi vị đằng sau, Tô Dạ chính là dừng bước lại, các vị cẩn thận một chút, cái này kiếm đế di tích, rất có thể cũng không phải là nơi thị phi. Tô Dạ nói ra, công chủ, ta xem cái này kiếm đế di tích cảnh sắc yêu mỹ. Căn bản không giống như là cái địa phương nguy hiểm a. Một cái huyền cung cảnh đệ tử ngắm nhìn bốn phía, ngưng trọng nói ra, Tô Dạ lắc đầu, cái này kiếm đế di tích bên trong nhìn phong cảnh tú lệ. Sơn thủy như vẽ. Hết thảy thật sự là quá ôn hòa, để cho người ta cảm giác đến nơi này phảng phất thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Càng là như thế, hắn càng cảm giác đến trong lòng bất an. Nhìn từ bề ngoài, cái này kiếm đế di tích tựa hồ hoàn toàn chính xác không nguy hiểm gì bộ dáng. Chúng ta như thế thả chậm bước tiến, sẽ không dễ chậm người khác một bước. Linh Việt Thánh Nữ lo lắng nói, cái này Lăng Tiêu kiếm đế sẽ có hảo tâm như vậy. Đem chính mình khi còn sống tọa hóa bảo vật tặng cho người khác. Nếu thật sự là như thế, hắn tọa hóa lúc hà tất đem cái này kiếm đế di tích giấu đi. Cho tới nhiều năm như vậy đều không bị người phát hiện. Tô Dạ nói ra, có lẽ là cái này Lăng Tiêu kiếm đế chỉ là cố ý đem chính mình lăng mộ chế tạo yêu mỹ lịch sự một. Chút đây, Linh Việt Thánh Nữ nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta thì càng phải cẩn thận. Lăng Tiêu kiếm đế tiêu tốn như vậy lớn đại giới đem chính mình lăng mộ trang trí lên. Lại lợi dụng cửu trọng kim môn phong tỏa. Hẳn là không muốn để cho người xông vào hắn lăng mộ. Hiện tại chúng ta xông vào, đã phạm vào hắn kiêng kỵ. Tô Dạ nói ra, Linh Việt Thánh Nữ nghe Tô Dạ chi ngôn, ngẩn người, cũng thấy đến Tô Dạ nói cực là có đạo lý. Càng là nóng vội, càng khả năng ăn thiệt thòi. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, cấp tốc hướng phía trước nhìn lại. Tần công chủ, lúc này, một thanh âm lang cười truyền đến, Tô Dạ xem xét. Rõ ràng là thập điện thâm sơn tà tu cường giả, đúng là cùng bọn hắn đi tới một cái phương hướng, gấp tùy bọn hắn đằng sau. Tô Dạ nhìn xem thập điện thâm sơn cường giả, rất là cảnh giác, thần sắc đều biến thành nghiêm cẩn lên. Thất tinh điện chủ, hắn biểu lộ âm trầm, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này thập điện thâm sơn người cầm đầu chính là thất tinh điện chủ. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ ra là... Thất tinh điện chủ cảnh giới võ đạo lý nên cùng huyết linh điện chủ Hắc Phong Đại Vương tương. Đương, quả quyết là siêu việt linh dịch cảnh đệ thất trọng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thất tinh điện chủ cười híp mắt nói, Tô Dạ công chủ, chúng ta thật có duyên phận a. trước đó lại thập điện thâm sơn gặp được coi như xong. Không nghĩ đến bây giờ còn lựa chọn cùng một cái phương hướng. Thất tinh điện chủ, lấy lão nhân ra ngài thực lực, lẽ ra nên vào không được cái này lăng tiêu kiếm đế di tích đi. Tô Dạ nói ra, thất tinh điện chủ cười híp mắt nói, là như thế này, lão phu vì tiến vào cái này kiếm đế di tích, sớm tự phế hai trọng cảnh giới võ đạo, cái này chẳng phải tiến đến. Tô Dạ nhìn xem thất tinh điện chủ tự phế đi hai trọng cảnh giới võ đạo còn như thế thong dong chấn định, nụ cười hiền hòa, thầm nghĩ trong lòng cái này tà tu quả nhiên rất quỷ dị. Xem thất tinh điện chủ bộ dáng, tựa như lúc nào cũng có thể đem cảnh giới lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Cái này quy tắc dù sao cũng là Cố Thiên Nam lâm thời quyết định. Mười phần mơ hồ, cho nên thất tinh điện chủ như vậy biện pháp chui một cái chỗ trống. Khó đảm bảo cái khác tà tu cũng là như thế. Sợ rằng lần này kiếm đế di tích chuyến đi, tà tu tất nhiên là một đại cường địch. Tô Dạ cung chủ, ta sự tình cũng không trọng yếu. Không bằng dạng này, nếu chúng ta cùng này gặp nhau, hay chúng ta thuận tiện hợp tác một phen như thế nào? Cái này kiếm đế di tích chuyến đi, nhiều người lực lượng mới càng cường đại hơn một chút. Chúng ta nếu là hai bên hợp tác, cái kia Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông, nhưng quả quyết không phải chúng ta đối thủ. Thất tinh điện chủ cười híp mắt nói ra, Tô Dạ nghe lời này, cơ hồ nghĩ đều không nghĩ. Thất tinh điện chủ là muốn cho ta và các ngươi thập điện thâm sơn hợp tác sao? Đừng suy nghĩ, không có khả năng. Thế nào, Tô Dạ, ngươi còn xem thường chúng ta thập điện thâm sơn võ giả hay sao? Mấy cái linh dịch cảnh khí tức tà tu toàn thân một bốc khí hơi thở, chính là hướng phía Tô Dạ trấn áp mà xuống. Mắt thấy như thế, đế cung những võ giả này tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhao nhao ngoại phóng khí tức, cùng cái này thập điện thâm sơn cường giả nhao nhao đụng vào nhau. Ai, các ngươi làm gì chứ? Chúng ta là tìm đến Tô Dạ cung chủ hợp tác, không phải tìm phiền toái. Thất tinh điện chủ sắc mặt trầm xuống, ra lệnh, nghe được thất tinh điện chủ lời nói, một đám tà tu cường giả không thể không thu hồi khí tức. Tô Dạ công tử, chúng ta thập điện thâm sơn hợp tác với ngươi, chính là thật tâm, ngươi coi thật không cân nhắc một chầu. Thất tinh điện chủ thân về sau, thiên văn thánh nữ mị nhãn như tơ, nhìn xem Tô Dạ, cười khanh khách, lộ ra linh khí, Tô Dạ chậm rãi nói ra, hợp tác sự tình thì không cần, các vị thập điện thâm sơn bằng hữu mời cao minh khác đi. Thất tinh điện chủ mắt thấy Tô Dạ sẽ không đồng ý, nhún vai, như thế, liền thực sự thật là đáng tiếc, chúng ta đi thôi, dứt lời, thất tinh điện chủ chính là phất tay áo rời đi. Đợi đến rời đi thời điểm, mấy cái linh dịch cảnh tà tu võ giả kinh ngạc hỏi, điện chủ, chúng ta cứ tính như vậy, đây chính là diệt trừ đế cung cơ hội tốt a. Diệt trừ cái gì đế cung, ngươi là đầu óc bị hư hay sao? Thất tinh điện chủ quát, chúng ta là có thể ở chỗ này diệt trừ đi đế cung, nhưng chúng ta cũng đến trả giá đắt, cái này kiếm đế di tích còn không biết cái dạng gì, đi lên liền hao phí thực lực của mình, chẳng phải là ngu muội cử chỉ. Nghe thất tinh điện chủ quát mắng, một đám người quả thực không có tính tình. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác thật muốn cùng cái này Tô Dạ hợp tác. Bất quá cái này Tô Dạ hiển nhiên không tin được chúng ta. Hợp tác là hợp tác không xong rồi. Thất tinh điện chủ thở dài. Thiên văn thánh nữ mày liễu nhíu lên. Sư phó, ngài vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng cái này Tô Dạ hợp tác? Cái này Tô Dạ, hiểu phải cùng cổ yêu giao lưu. Người không có nhìn cái kia ma trầm đối với công hiệu trung ngoan ngoãn. Ta vẫn luôn biết rõ cái này ma thiên cự hạt lúc trước bị người ta bắt lại lúc. Thực lực chỉ là triển lộ một góc của băng sơn, nhưng hiện tại xem xét, đã là đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Đây là khái niệm gì? Thất tinh điện chủ nói ra, cái này ma thiên cự hạt khôi phục thực lực nhanh như vậy. Đáng giận, tại bên người chúng ta lúc, cái này ma thiên cự hạt thế nhưng là chứa hữu mô hữu dạng. Thiên văn thánh nữ không vui nói, hiện tại mấu chốt không phải những thứ này, ngu xuẩn. Mấu chốt là cái này ma thiên cự hạt chính là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả vậy mà cũng nguyện ý thần phục với Tô Dạ, đây mới là mấu chốt. Thất tinh điện chủ mặt không thay đổi nói, Tô Dạ tất nhiên có nhường viễn cổ cổ yêu thần phục pháp môn. Chương 597, chư phi khoái thức tình. Mà căn cứ chúng ta thập điện thâm sơn điều tra được lấy được tin tức, cái này kiếm đế di tích bên trong rất có thể tồn tại đại lượng yêu thú nhất tộc. Những thứ này yêu thú nhất tộc là lăng tiêu kiếm đế khi còn sống thuần hóa. Nếu có Tô Dạ cùng liên minh chúng ta, kẻ này nếu hiểu đến như thế nào thuần phục viễn cổ cổ yêu, Như vậy phổ thông cổ yêu tộc tại hắn mà nói quả thực là hạ bút thành văn. Lại dễ dàng cực kỳ. Thất tinh điện chủ trầm giọng nói. Chỉ tiếc tiểu tử này quá mức cảnh giác. Không cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Nhìn xem thập điện thâm sơn cường giả xác thực hoàn toàn ly khai. Đế cung bên này cường giả cũng là hoàn toàn thở dài một hơi. Không thể không nói, thập điện thâm sơn cường giả cho áp lực của bọn hắn vẫn là rất mạnh. Bọn hắn đế cung chớ nói hiện tại xuống dốc, cho dù là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, đối mặt thập điện thâm sơn những thứ này tà tu, cũng đến nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không dám chống lại. Tô Dạ ngược lại là chẳng hề cảm giác đến cái này thập điện thâm sơn tà tu dám bắt hắn như thế. Hắn cảm giác đến không thể tưởng tượng chính là cái này thất tinh điện chủ. Vì cái gì sẽ nghĩ đến cùng hắn hợp tác, hắn cũng không cảm giác đối phương chỉ là thuận miệng một câu. Nghĩ đến nhất định là muốn nghĩ từ trên người hắn mưu đồ đến cái gì. Đây là một kiện để cho người ta giá trị đến nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Dạ lựa chọn mặt khác một cái đường núi, một đường dẫn đế cung cường giả trùng trùng điệp điệp mà đi. Hắn một đi ngang qua đi, triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, nhìn rõ bên dưới, ngược lại là làm ra không ít tác dụng. Tại cái này kiếm đế di tích bên trong, thần hồn hiệu quả triển khai, thình lình bị rút nhỏ khoảng chừng nhiều gấp 10. Cái này thần hồn năng lực cố nhiên mạnh hơn, bị cắt giảm gấp 10 lần, cũng là trên cơ bản không có tác dụng gì. Hả? Ngay vào lúc này, Tô Dạ khẽ ừ, tựa hồ là phát hiện cái gì, cung chủ nhưng có phát giác. Tần Ngưng cùng theo Tô Dạ sau lưng, biết được Tô Dạ có vô cực thánh hỏa đồng tử một chuyện. Nhẹ nhàng nói, Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ngưng, lúc đầu cũng không thèm để ý. Thế nhưng là nhìn kỹ, cũng cảm giác có chút, hắn cái này vô cực thánh hỏa đồng tử liền điểm ấy. Tốt, cũng không tốt, một không thèm để ý, liền đem đừng người thân thể toàn thấy hết. Tần Ngưng đối với mình nơi nào có cái gì phòng bị. Chính mình cái này quay người lại, còn không phải nên xem đều xem đã xong. Công chủ, sắc mặt của ngươi thế nào? Tần Ngưng chỉ thấy Tô Dạ biểu lộ không được tự nhiên. Cái kia nhìn xem ánh mắt của mình cũng là trên dưới dò xét. Phảng phất là một đầu đói khát sói đồng dạng. Ếch, không có việc gì. Tô Dạ phất phất tay, khụ khụ hai tiếng, tự nhiên không sẽ đem mình vô cực thánh hỏa đồng tử thần thông nói ra. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh nét mặt của hắn liền biến thành ngưng trọng lên. Kể bên này xác thực cũng không nguy hiểm gì, bất quá cả tòa núi bốn phía nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, lẽ ra nơi này lại thêm hẳn là thích hợp bồi dưỡng linh hoa dị thảo. Thế nhưng là ta lại không thấy cái gì hoạt bát hoa cỏ. Nghĩ đến là cùng nơi này sơn mạch hoàn cảnh có quan hệ. Ngược lại là mới nhìn đến một khối hình thù kỳ quái tảng đá. Hình thù kỳ quái tảng đá. Tần Ngưng hơi nghi hoặc một chút. Ân, không bằng chúng ta hiện tại liền đi xem một chút. Khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi. Tô Dạ nói ra, tốt, đế cung những cường giả này bốn phía cảnh giác lúc, nhìn thấy có kỳ quái chỗ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức cùng theo Tô Dạ mà đi. Tô Dạ một đường thống lĩnh, đi tới vùng núi này sườn núi chỗ. Chính là đến nơi đây lúc, Tô Dạ cũng là dừng bước lại. Một khối tản ra màu tím hào quang nhỏ yếu tảng đá hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là tím diệu thạch, Tô Dạ mới triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử bởi vì quá xa. Xem không chân thiết, bây giờ thấy hoàn toàn lúc, cũng là nhìn cái không sai biệt lắm. Đồng dạng cả kinh nói, tím diệu thạch, lại là loại này khoáng thạch kỳ vật. Cái này tím diệu thạch hắn nên cũng biết, loại này khoáng thạch, đối với bản mệnh linh khí có rõ rệt rèn đúc tác dụng. Có thể đề thăng bản mệnh linh khí uy lực, có thể nói là 10 phần hiếm thấy. Phải biết, loại này khoáng thạch hiếm thấy trình độ không thua gì một viên lục phẩm đan dược. Bản mệnh linh khí vẻn vẹn tạo nên đều rất khó. Hắn năm đó cũng là đạt được Tần Ngưng mang theo người một viên linh giới. Cộng thêm tiếp cận không biết bao nhiêu bảo bối mới tạo nên ra bản mệnh linh khí. Hắn dám đánh cược, liền xem như ba đại đỉnh tiêm thế lực. Cũng phải là đỉnh tiêm đệ tử mới vừa có tư cách phân phối bản mệnh linh kiếm hoặc là bản mệnh linh khí. Bản mệnh linh khí không giống với linh khí, có được hết sức rõ ràng đẳng cấp phân chia. Bình thường là người sử dụng thực lực càng mạnh, bản mệnh linh khí phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Bất quá lại không có nghĩa là bản mệnh linh khí không có đi lên rèn đúc tiền đồ. Tương phản, nếu như bản mệnh linh khí không làm một chút tinh tu rèn đúc, lại gặp cường địch lúc, rất có thể có tổn hại nguy hiểm. Đến lúc đó chính là bản mệnh linh khí chủ nhân, tại bản mệnh linh khí tổn hại đằng sau cũng sẽ đại thương nguyên khí. thậm chí khả năng không gượng dậy nổi, cho nên rất nhiều cường giả cũng sẽ ý đồ cường hóa bản mệnh linh khí rèn đúc. Chỉ tiếc cái này cường hóa điều kiện lại là vô cùng gian nan. Rất nhiều khoáng thạch không khỏi là hiếm thấy chi vật, mà đỉnh cấp khoáng thạch càng là càng hiếm thấy chí bảo. Nếu như nhiều mấy cái loại này khoáng thạch, ta cái này chuyển sinh chi kiếm liền cũng có thể lại làm cường hóa. Uy lực đại tăng, Tô Dạ trong lòng mừng rỡ, liền có tại hắn dự định đứng dậy lúc, trên bả vai hắn một mực ngủ say không tỉnh Chư Phi Khoái bỗng nhiên mở to mắt. Hừ hừ cái mũi, sau đó một đôi mắt, kinh hỉ phảng phất nhìn thấy mỹ thực một dạng đặt ở cách đó không xa tím rượu trên đá. Sau đó, thứ tư chảo thật nhanh rơi xuống đất, vảnh lên cái mông nhỏ xoay nha xoay, còn như điện chớp, nắm lấy tím rượu thạch liền không ném lên, lẩm bẩm, Chư Phi Khoái một mặt nhảy cẫng cao hứng, cuối cùng lại nhảy trở về Tô Dạ trên bờ vai. Cái này khiến Tô Dạ không vui nói, ngươi cái này lợn chết muốn làm gì? Đây là ta được đến bảo vật, ta còn không có nóng tay đâu, ngươi trước cho ta đoạt đi. Chư Phi Khoái nhìn thấy Tô Dạ nhìn mình chằm chằm trong ngực tím rượu thạch, một mặt không tình nguyện về sau rụt rụt, cái này tím rượu thạch là của ta, không cho ngươi, ngươi có cho hay không? Không cho. Tô Dạ tức giận nhe răng trợn mắt, ngươi cái này lợn chết bình thường chỉ biết là đi ngủ, cái gì sống cũng mặc kệ, hiện tại ôm cái này một cái khoáng thạch làm gì? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi nhét vào cái này kiếm đế di tích bên trong. Kiếm đế di tích? Kiếm đế di tích là đây? Chư Phi Khoái mê mang nói. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, con lợn này ngủ quá mẹ nó chết đi, tình cảm đến bây giờ còn không biết đã cùng chính mình tiến vào kiếm đế di tích rồi. Ngươi ném không ném? Tô Dạ uy hiếp, đối với con lợn này hắn là từ trước đều sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Ta giúp ngươi cầm nữ nhân cái yếm. Chư Phi Khoái có chút lưu luyến không rời. Tô Dạ, cái này khoáng thạch chính dễ dàng lấp đầy bụng của ta. Ta có chút đói bụng. Lấp đầy bụng của ngươi? Ngươi khoác lác thổi lớn một chút. Cái này khoáng thạch cứng rắn sợ là đứng đấy để cho ta chặt, ta đều chặt không nát. Ngươi nuốt xuống dưới sao? Tô Dạ hung tợn nói. Chư Phi Khoái lẩm bẩm hai tiếng. Ta làm sao không nuốt trôi? Chương 598. Lắc mình biến hóa chưa ra ra. Tô Dạ chỗ nào sẽ tin tưởng con lợn này lời nói. Con lợn này ngày bình thường liền không nửa câu lời nói thật. Hắn hung thần ác sát nói. Ngươi cho ta nuốt cái thử xem. Không nuốt trôi ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt trở về hầm. Lời còn chưa nói hết, Chư Phi Khoái cầm lấy tử rượu thạch, liền trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Lạch cạch một tiếng, vậy mà liền như thế sống sờ sờ nuốt xuống. Một điểm không dư thừa. Điều này làm cho Tô Dạ lông mày quét ngang, cả người đều trợn tròn mắt, cái khác đế cung cường giả cũng là xem đau lòng rất a. Bọn hắn vẫn luôn biết rõ Tô Dạ trên bờ vai con lợn này, chỉ là không thèm để ý, chỉ cảm thấy đối phương là Tô Dạ nuôi một đầu sủng vật. Ngày bình thường dùng để đùa với đùa, nhưng đầu này sủng vật cũng quá bại ra đi, đây chính là tử diệu thạch a, tử diệu thạch a, tử diệu thạch a, một chút lão trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn xem như vậy bảo vật bị Chư Phi Khoái cho nuốt vào, ngao gào khóc lớn. Tô Dạ làm sao nuôi cái phá của như vậy đồ chơi, mấu chốt nhất là làm sao đem cái này bại ra đồ chơi cho mang tới. Tô Dạ lại là muốn khóc vô cùng, hắn chỗ nào muốn mang Chư Phi Khoái tới, mấu chốt con lợn này mặt dày mày dạn, hắn đến cái nào theo tới đâu, về sau thực sự có tình cảm đá không mở liền mặc cho con lợn này nằm tại trên bả vai hắn. Mấu chốt con lợn này cũng xác thực có năng lực, chính mình trải qua nhiều như vậy chàng sinh tử chi chiến. Cái này lợn chết vậy mà đều một chút việc không, đánh xong còn có thể tiếp tục nằm ngáy o o. Hắn cũng là bội phục chi cực, nhưng hiện tại hắn là một điểm bội phục trong lòng đều không. Nhấc lên Chư Phi Khoái liền toàn bộ đem hắn heo thân thể ngã xuống. Ta tử rượu thạch đây, ta mỏ đây. Tô Dạ vỗ Chư Phi Khoái cái mông, ăn, đều ăn. Chư Phi Khoái lẩm bẩm mà nói, Tô Dạ, ngươi mau buông tay, ngươi lại không buông tay ta liền cào ngươi, ngươi còn dám cào ta, phản ngươi, tranh thủ thời gian cho ta phun ra. Tô Dạ tức giận nói, đều ăn chỗ nào còn có thể nhả đi ra, mà lại là ngươi để cho ta ăn, ta cái này không ăn cho ngươi xem sao, ngươi đến cùng giảng hay không lý. Chư Phi Khoái lớn tiếng gào thét, bất quá tại thường trong mắt người, lại cũng chỉ là heo kêu lẩm bẩm âm thanh thôi. Tô Dạ tức giận muốn giết heo tâm đều có, ngươi cái lợn chết, ta và ngươi không xong, ngươi, ngươi đừng nhúc nhích ta à, ta ăn ngươi một khối tử rượu thạch, trả lại ngươi một khối tử rượu thạch chẳng phải được, Trừ phi khoái có chút run lẩy bẩy đạo, nó người khác không sợ, đúng là có chút sợ hãi Tô Dạ. Ngươi làm sao bồi thường ta? Ta đem bụng của ngươi đào ra. Tô Dạ nghĩ đến nơi này, cảm giác đến đi đến cùng, nhếch miệng cười vui vẻ, một mặt không nghi ngờ nhìn xem Trừ Phi Khoái, tựa hồ đại muốn làm như vậy. Ngươi, ngươi đào ta bụng ta còn có thể sống sao? Trừ Phi Khoái bị hù không tốt, yên tâm, ta sẽ tìm cái y sư trọng tân cho ngươi vá lên. Tô Dạ cười hắc hắc nói, Trừ Phi Khoái dùng móng vuốt bảo vệ thân thể, ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a, ngươi xem thật kỹ một chút, cái này tử diệu thạch tốt xấu theo thân thể ta không sai biệt lắm. Tiến vào thân thể của ta, ta cái này thể trạng một điểm biến hóa đều không, tử diệu thạch sớm bị ta tiêu hóa đã không còn. Tô Dạ nghe lời này, cũng mới ý thức tới, đúng a, cái này tử diệu thạch sợ là muốn so cái này Trừ Phi Khoái muốn lớn một chút. Bị Trừ Phi Khoái ăn trở ra, Trừ Phi Khoái thể trạng vậy mà một điểm cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ lại thật tiêu hóa? Không có khả năng, cái này tử diệu thạch là cái gì? Tinh luyện kim loại lên cũng khó khăn như lên trời. Không biết phải dùng hỏa diễm tinh luyện kim loại bao lâu mới có thể hòa tan. Cái này Trừ Phi Khoái như vậy một lần liền cho mình tiêu hóa đã không còn. Ngươi vừa rồi nói với ta bồi thường ta, đến cùng làm sao bồi thường? Tô Dạ hiện tại có chút hiếu kỳ lên. Trừ Phi Khoái nhếch miệng nói ra, ta nói với ngươi, ngươi không làm khó dễ ta, tính ngươi hiểu chuyện, ta đối với cái này khoáng thạch khứu giác bén nhạy rất. Cái mũi miễn là ngửi một cái, ta liền đại khái biết rõ cái kia khoáng thạch vị trí ở nơi nào. Ngươi còn có năng lực này? Tô Dạ bán tín bán nghi nói, đúng nga. Trừ Phi Khoái rất là tự tin nói, hoang đường, lúc trước chúng ta tại Long Hỏa quận bên trong, cũng đã gặp qua địa vương khoáng thạch. Ngươi làm sao không ngửi đi ra qua cái thứ hai? Tô Dạ khinh thường nói, địa vương khoáng thạch mặc dù chân quý, bất quá thạch vật chất càng nhiều hơn một chút, mỏ vật chất quá ít, ta đều lười đi ăn. Hơn nữa lúc ấy xác thực không cái thứ hai địa vương mỏ. Ta tại sao phải đi tìm a? Trừ Phi Khoái nhe răng trợn mắt nói. Tô Dạ nhìn thật sâu liếc mắt Trừ Phi Khoái, thật sự là có chút không quá tin tưởng Trừ Phi Khoái còn có năng lực như thế. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, ngươi bây giờ có thể ngửi được cái khác tử diệu thạch hương vị. Có thể a, Trừ Phi Khoái nói ra, Tô Dạ tin một nửa, ngươi dẫn đường cho ta, xem ta, Trừ Phi Khoái hiện đang sợ vô cùng, sợ Tô Dạ thật đem nó làm thịt rồi nấu canh uống. Lập tức uốn éo cái mông lung la lung lay xuống đất, móng vuốt thật nhanh ở phía trước dẫn đường lên, con lợn này tốc độ làm sao so trước kia mau nhiều như vậy. Tô Dạ kinh hô một tiếng, chỉ thấy Trừ Phi Khoái hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ chớp mắt liền mất tung ảnh. Công chủ, con lợn này chuyện gì xảy ra? Bị nhà ngươi bạo tức giận? Linh Việt thánh nữ tò mò hỏi, nàng vừa rồi xác thực nhìn thấy Tô Dạ mấy lần muốn đánh cái này Trừ Phi Khoái. Tô Dạ khóc cười không được, chỉ nói cái này Linh Việt thánh nữ sức tưởng tượng phong phú. Chi tiết nói, cái này Trừ Phi Khoái tựa hồ có người được cái khác khoáng thạch năng lực. Nói muốn dẫn đường cho chúng ta. Còn có chuyện này, Tần Ngưng nghe lời này, cùng Linh Việt thánh nữ cộng đồng giật mình, đều cảm giác đến không quá hiện thực. Nếu có cái này khứu giác lời nói, cái kia so với Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử hiệu quả còn mạnh hơn ra không ít đây này. Tô Dạ kỳ thật cũng không tin tưởng lắm, bất quá không đồng nhất sẽ công phu. Hắn phát hiện, hắn thật đúng là tin, bởi vì Trừ Phi Khoái chỗ dừng lại chỗ, thình lình, thật liền có như vậy một khối tử diệu thạch. Ngươi xem, ngươi Trừ gia gia ta có phải hay không tìm tới một khối tử diệu thạch. Trừ Phi Khoái hiện tại dương dương đắc ý, đều tự xưng hắn gia gia. Tô Dạ một cước bay đạp đi qua, ngươi coi ai gia gia đây? Có phải hay không ba ngày không đánh, ngươi liền ra ngứa ngáy? Ta sai rồi, ta sai rồi. Trừ Phi Khoái vội vàng xin lỗi, lẩm bẩm ở một bên phụng phịu lên. Nó thế nhưng là tìm được cái này tử diệu thạch, có công lao, Tô Dạ dám đánh chính mình. Tô Dạ hiện tại bưng lấy cái này tử diệu thạch, trong lòng kích động không thôi. Cái này Trừ Phi Khoái còn thật là có bản lĩnh a. Ngươi có năng lực này làm sao không nói sớm? Tô Dạ quát lớn, ngươi cũng không có hỏi a. Trừ Phi Khoái gãi đầu một cái, lúc ấy ngươi trộm nữ nhân cái yếm năng lực ta cũng không có hỏi a. Chính ngươi không cũng đã nói. Tô Dạ hung tợn nói, có năng lực này tại, quả thực là một đầu cảnh khuyển a, đi đến cái nào lục soát đâu. Đầu này lợn chết vậy mà cũng không nói. Trừ Phi Khoái nhếch miệng cười nói, hắc hắc, ta đem quên đi, ngươi biết, ta ta ngày bình thường liền đi ngủ như vậy một cái nho nhỏ sở thích. Ngươi cái này gọi nho nhỏ sở thích. Ta nếu không quản ngươi, ngươi sợ là có thể ngủ cả một đời. Tô Dạ tức giận, cái kia ngược lại là không đến mức. Bất quá lúc ngủ, cái gì đều nghĩ không ra. Nếu không phải ngươi đem ta đưa đến cái này tử diệu thạch bên cạnh, ta cũng không biết phụ cận còn có loại này đồ ăn ngon đâu. Trư Phi khoái cười 10 phần thỏa mãn. Chương 599, quặng mỏ chỗ. Tốt, nên tìm đều cho ngươi tìm. Ta muốn đi ngủ. Trư Phi khoái hấp tấp trở về, nghĩ muốn tiếp tục ngủ. Đi ngủ. Tô Dạ hiện tại Trư Phi là đầu bị hư mới sẽ để cho con lợn này đi ngủ. Hắn xoay một cái mặt, liền thu hồi vừa rồi cái kia hung thần ác sát biểu lộ. Một mặt gian trá nụ cười nhìn về phía Trư Phi khoái. Đến, nhanh chóng, khối khoáng thạch này cũng cho ngươi ăn. Ta cho ngươi ăn. Tô Dạ nâng lên khoáng thạch, liền hướng Trư Phi khoái miệng bên trong nhét. Trư Phi khoái bị Tô Dạ như thế vô sự mà ân cần, có chút sợ hãi láo. Tô Dạ, ta nói với ngươi, ngươi có chuyện ngươi liền trực tiếp nói. Ngươi đừng hy vọng ta đi cấp ngươi lại tìm tử diệu thạch. Ta là heo không phải chó, không phải là vì chuyên môn cho ngươi tìm đồ. Ngô, nói còn chưa dứt lời, Trư Phi khoái liền bị Tô Dạ trực tiếp dùng tử diệu thạch nhét vào trong bụng. Trư Phi khoái ôm bụng, không quá tình nguyện mà nói, ta đều không có ý định ăn, ngươi không phải là để cho ta ăn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta lại tìm thêm một viên tiếp theo tử diệu thạch đi. Tô Dạ quát. Trư Phi khoái dầu dĩ không vui, không quá tình nguyện, nhưng bị vướng bởi Tô Dạ dâm uy, chỉ có thể lắc lắc cái mông nhỏ, tiếp lấy tìm ra được. Công chủ, ngươi tại sao lại đem cái này tử diệu thạch cho con lợn này rồi? Tần Ngưng không hiểu nói. Đây chính là lên tốt bảo bối a, lãng phí nữa cũng không thể cho một đầu sủng vật đi. Muốn cho heo làm việc, lại không cho cơm ăn, làm sao có thể? Tô Dạ nhếch miệng cười nói, nhưng ta xem con lợn này ăn đã đủ no rồi. Ngươi xem, chạy đều không vừa rồi mang phong. Linh Việt thánh nữ theo sát lấy nói, không có việc gì, ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Tô Dạ nụ cười lộ vẻ vô cùng giảo hoạt. Trư Phi khoái xác thực tốc độ so vừa rồi chậm không ít. Bất quá chạy lên đường tới vẫn như cũ là rất nhanh. Chí ít tuyệt đối không kéo chậm đám người bọn họ tiết tấu. Tô Dạ cùng theo phía sau. Không thể không nói, cái này Trư Phi khoái tìm khoáng thạch bản lĩnh đúng là tuyệt chiêu. Chỉ chớp mắt, Trư Phi khoái liền lại dạo qua một vòng. Tìm được một cái tử diệu thạch tồn tại. Trư Phi khoái bưng lấy tử diệu thạch. Một mặt diệu công lẩm bẩm. Thế nào, vừa tìm được một khoa. Đến, lại ăn một khối. Tô Dạ nắm lấy tử diệu thạch, nói xong, cũng không hỏi Trư Phi khoái đến cùng có ăn hay không. Quả thực là đi Trư Phi khoái miệng bên trong nhét. Ngươi đừng lấp, ta cho ngươi tìm khối tiếp theo. Trư Phi khoái nhìn xem tử diệu thạch, đã có chút sợ hãi cảm xúc trộn lẫn ở bên trong. Bất quá Tô Dạ chỗ nào cho hắn cơ hội, không đợi hắn kịp phản ứng. Cái này tử diệu thạch liền bị hắn nuốt sạch sẽ. Tô Dạ vỗ tay một cái tâm, nhếch miệng cười cười. Đi thôi, tiếp lấy tìm thêm một viên tiếp theo đi. Trư Phi khoái dầu dĩ không vui, chỉ có thể lắc lắc cái mông nhỏ đi lên phía trước. Ba bước đánh nấc, nhìn xem bộ dáng hiển nhiên là ăn no bụng không thể lại no rồi. Cứ như vậy, thời gian không bao lâu, Trư Phi khoái liền lại là tìm được một khối tử diệu thạch. Ngay tại cái kia, nấc, Trư Phi khoái lần này là không còn dám đi tử diệu thạch đi về trước. Trong ánh mắt đều đã có chút sợ sợ. Nó nhìn chằm chằm tử diệu thạch, chỉ dám xa xa dùng móng vuốt chỉ. Tô Dạ nhìn thấy cái này tử diệu thạch, một mặt hưng phấn, tiếp tục đi Trư Phi khoái miệng bên trong nhét. Đến, Phi Phi, lại ăn một khối. Ta không ăn, ta ăn no rồi. Nấc, Trư Phi khoái mặt đều xanh, che miệng, nói cái gì cũng không chịu lại ăn. Đừng a, ngươi nói ngươi liền cái này tiểu thân bản, ăn nhiều một chút có thể dài lớn đúng không? Tô Dạ cáo già mà cười cười. Ta cái này hình thể là không lại lớn lên, mà lại nhỏ như vậy là có thể. Ta nói cho ngươi, Tô Dạ, ngươi đừng đến những thứ này hư. Ta cho ngươi tiếp tục tìm, cho ngươi tiếp tục tìm còn không được sao? Trư Phi khoái toàn thân đều có chút phát run. Tô Dạ nhìn thấy Trư Phi khoái là thật ăn không động. Lạnh hừ một tiếng, biết rõ còn không tranh thủ thời gian tìm cho ta. Nhường heo làm việc, còn đối với heo như vậy hung. Trư Phi khoái quệt miệng. Nhưng lại không thể không từ Tô Dạ trên thân nhảy đi xuống. Nó hiện tại ăn như vậy no bụng, nếu như không hoạt động một chút, nằm tại Tô Dạ trên bờ vai cũng không nhất định có thể ngủ được. Đây cũng là Tô Dạ lúc đầu mục đích. Cái này Trư Phi khoái nhưng không biết cái gì gọi là luyện hóa tài nguyên. Ăn trống còn nghĩ tiếp tục ngủ. Không có cửa đâu, nếu như không nghĩ ít biện pháp, con lợn này hoàn toàn liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Có lẽ sẽ tìm, nhưng tìm ba cái năm cái không muốn làm, hoặc là nói thẳng đã không còn. Hắn một điểm biện pháp đều không. Trư Phi khoái hiện tại là ba bước đánh nấc, dầu dĩ không vui tiếp tục cho Tô Dạ tìm. Cái này tìm ra được hiệu suất cũng là vô cùng cao. Chỉ chớp mắt, chính là một cái, lại mấy cái chớp mắt, lại tìm đến một cái. Tô Dạ cùng hiện tại một bang đế cung thành viên là cười không ngậm mồm vào được lên. Nhìn xem nhiều như vậy, tử diệu thạch, trong lòng bọn họ khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Cái này đều là vô tận bảo tàng vô tận tới tay a. Hả, đúng lúc này, Trư Phi khoái lại là thân thể dừng lại, dùng cái mũi đối với mặt đất hít hà, lại hít hà, tựa hồ phát giác được cái gì, chuyện gì xảy ra. Tô Dạ nhìn thấy Trư Phi khoái như thế, hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Trư Phi khoái một đôi mắt to nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ liên tục nói ra, phía trước giống như có thật nhiều cái tử diệu thạch. Thật nhiều cái, có bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, dù sao, rất nhiều rất nhiều. Trư Phi khoái nói ra, Tô Dạ nghe đây, chỗ nào ngồi được vững, mau mang ta đi nhìn xem. Trư Phi khoái không thế nào tình nguyện phía trước dẫn đường. Nó đã ăn no rồi, muốn nhiều như vậy tử diệu thạch làm gì? Bất quá thân thể vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn cho Tô Dạ dẫn đường. Ước chừng mấy trăm cái hô hấp công phu, lại dừng lại lúc, chính là đi tới một tòa sơn động trước, liền là trong sơn động này. Trư Phi khoái nói ra, công chủ, chuyện gì xảy ra? Tần Ngưng hỏi. Tô Dạ nhìn chằm chằm sơn động, tiểu híp mắt, trong sơn động này tựa hồ có đại lượng tử diệu thạch. Cái gì? Có đại lượng tử diệu thạch? Chẳng lẽ lại là quặng mỏ? Linh Việt thánh nữ cả kinh nói. Xuyệt, bên trong hang núi này tựa hồ có động tĩnh bộ dáng. Tô Dạ nói nhỏ, hắn triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, hướng phía trong sơn động này nhìn kỹ liếc mắt, nhìn một cái, quả nhiên có đại lượng đám người ở trong sơn động này. Những người này tựa hồ cũng là vừa tìm ở đây, một mặt đại phát hoành tài bộ dáng, bắt đầu tùy ý vọng động ở chỗ này đào bới lên. Là địa phạt tông người, Tô Dạ lẩm bẩm nói, địa phạt tông người nhìn cũng là vừa vặn đến đây. Ngay tại đào bới nơi này tử diệu thạch, nơi này có bao nhiêu tử diệu thạch? Nhạc Kiến Nam hỏi, có chừng hơn 300 mai bộ dáng. Tô Dạ nheo mắt lại, giọng nói chuyện cũng là khó nén hưng phấn. Cái gì, hơn 300 mai? Linh Việt thánh nữ đã ngồi không yên. Công chủ, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ đoạt đi. Cái này hơn 300 mai tử diệu thạch rất có thể để cho chúng ta đế cung thế lực đại tăng một đoạn a. Cái này địa phạt tông mặc dù cũng là nhất lưu thế lực, nhưng dù sao không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta muốn cùng bọn hắn đánh nhau, đến cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Ngươi quá vọng động rồi. Tô Dạ nhìn thoáng qua Linh Việt thánh nữ. Thắng bọn hắn, chúng ta không được trả giá đắt sao? Giết địch 1000 tự tổn thương 800, mãi mãi cũng tính không được thắng trận. Chương 600, tử tinh yêu thú. Nhưng nếu như chúng ta lại không ra tay lời nói, bọn hắn liền đào bới đã xong a. Linh Việt thánh nữ có chút nóng nảy đạo, cái này tử diệu thạch quặng mỏ thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Tô Dạ nói ra, bọn hắn đào bới đã xong, cái này tử diệu thạch liền nhất định là bọn họ. Cái này, Linh Việt thánh nữ nghe đến nơi này, có chút á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác lên. Bọn hắn đào bới xong tử diệu thạch, chỉ là tạm thời tiến vào bọn hắn hầu bao, đến cuối cùng cái này tử diệu thạch rơi vào tay người nào còn không nhất định đâu. Hiện tại không xuất thủ, còn có thể để bọn hắn giúp chúng ta miễn phí làm một chút thời gian khổ lực. Tô Dạ chắp tay nói ra, Linh Việt thánh nữ lúc này mới gãi đầu một cái, biết mình có chút xúc động. Đường Mạc Ly một mực đi theo Tô Dạ bên cạnh, nhìn xem Tô Dạ lão luyện như vậy bộ dáng. Thực sự không biết Tô Dạ nhiều năm như vậy đến cùng đã trải qua cái gì. Là như thế nào từ cái kia đến trường thời kỳ non nớt thiếu niên. Trưởng thành thành hôm nay bộ dáng như vậy, công chủ. Ý của ngài là nói, đợi chút bọn hắn đào bới đã xong, chúng ta mới hạ thủ. Nhạc Kiến Nam không khỏi nói, tạm thời không nóng nảy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này tử diệu thạch quặng mỏ chung quanh liền một điểm nguy hiểm đều không. Tô Dạ lắc đầu, Tần Ngưng, ngươi theo ta cùng một chỗ, hai người chúng ta trước xuống trong động mỏ xem một chút. Các ngươi ở chỗ này chuẩn bị thêm một chút, nếu có cơ hội ta sẽ phân phó các ngươi. Không có gì cơ hội. Chờ bọn hắn đào bới xong, chúng ta liền cũng chỉ có thể động thủ. Nhưng nhớ kỹ, theo địa phạt tông vạch mặt là tối hạ xuống kế sách. Tại sao là cuối cùng kế sách? Linh Việt Thánh Nữ không hiểu nói. Chúng ta đạt được nhiều như vậy tử diệu thạch, coi như được điểm tổn thương. Có thể thắng cũng là đáng được a. Tô Dạ tức giận, chúng ta mới tiến vào cái này kiếm đế di tích bao lâu liền gặp nhiều như vậy tử diệu thạch. Khắp nơi đều có, ngươi lấy là tử diệu thạch tại cái này kiếm đế di tích bên trong thật xem như thứ đáng giá. Không muốn lấy ánh mắt của ngươi để cân nhắc Lăng Tiêu kiếm đế năm đó tọa hóa lúc chỗ dư lưu bảo vật. Nếu thật sự là như thế, ngươi liều mạng được đến cũng liền chỉ là những thứ không đáng tiền này thôi. Linh Việt Thánh Nữ nghe lời này, cẩn thận một nghĩ, mới biết mình là ánh mắt thiển cận một chút. Đúng nga, kiếm đế di tích bên trong, cái này tử diệu thạch khắp nơi đều có. Đối với nàng mà nói là bảo vật, nhưng đối với Lăng Tiêu kiếm đế đây, kiếm đế di tích bên trong khẳng định còn có cái khác lại thêm là bảo vật chân quý. Không muốn vì trước mắt lợi ích mà đi liều mạng, kiên trì đến cuối cùng mới là mấu chốt. Tô Dạ nghiêm túc nói, điều này cũng làm cho rất nhiều lúc đầu đều dự định vì tử diệu thạch quặng mỏ liều mạng đế cung võ. Giả nhau nhau tỉnh táo lại, bọn hắn nguyên bản cảm giác đến cái này tử diệu thạch quặng mỏ đủ để cho bọn hắn không thèm đếm xỉa một thanh. Nhưng hiện đang nghe Tô Dạ lời nói, cảm giác đến bọn hắn suy nghĩ của mình thật sự là có chút ếch ngồi đáy giếng. Tần Ngưng, chúng ta xuống dưới, các ngươi chuẩn bị thêm một chút, còn có, xem tốt đường Mạc Ly. Tô Dạ trầm giọng nói, đúng, công chủ. Đường Mạc Ly cắn môi, nhẹ nhàng thở dài, biết rõ Tô Dạ vẫn là không tin được chính mình, mà Tô Dạ thì là cùng đường Mạc Ly một đường cẩn thận từng ly từng tí. Rón rén đi tới sơn động trước đó. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Cũng không đi quá lâu, Tô Dạ chính là vung tay áo. Cẩn thận, Tần Ngưng cũng cảm ứng được cái gì. Truyền âm nói, công chủ, cái này địa phạt tông cũng không có bị trước mắt bảo bối làm choáng váng đầu óc. Đặt có hai cái linh dịch cảnh thủ vệ phía trước. Cho dù không có thủ vệ, chúng ta cũng không tốt lại hướng phía trước tiến hành. Tô Dạ chắp tay mà đứng, ở ngay tại đây xem bọn hắn tiến trình đi. Là địa phạt tông Thanh Sơn Tôn. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, khoảng cách gần như thế, nàng thần hồn cẩn thận từng ly từng tí càn quét, cũng là đủ để thấy rõ ràng địa phạt tông thế lực thành viên. Thanh Sơn Tôn, Tô Dạ tò mò, Tần Ngưng ngưng trọng nói, Thanh Sơn Tôn chính là địa phạt tông đại trưởng lão, một thân cảnh giới võ đạo đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Năm đó từng cùng Nhạc huynh giao thủ qua, liền Nhạc huynh đều tại hắn trong tay nếm qua một chút thua thiệt. Tô Dạ nghe đây, không khỏi hít một hơi thật sâu, Nhạc Kiến Nam thực lực hắn nên cũng biết, thân là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, Nhạc Kiến Nam tại bọn hắn trong đội ngũ đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực. Liền hắn đều đối với cái này Thanh Sơn Tôn nhượng bộ lui binh. Lễ nhượng ba điểm, có thể không đánh nhau vẫn là không đánh nhau tốt, thật đánh nhau, sợ là liền đến làm cho ma trầm đi thu thập cái này Thanh Sơn Tôn. Các vị đều thêm chút sức, chậm thì sinh biến. Sớm đi đem cái này tử diệu thạch đào bới hoàn tất. Liền sớm đi ly khai. Trong lòng ta luôn có một loại sợ hãi cảm giác bất an. Thanh Sơn Tôn ra lệnh. Bị phát hiện rồi. Tô Dạ dùng mình một trận. Tần Ngưng cũng là mang theo vài phần khẩn trương. Cái này Thanh Sơn Tôn chẳng lẽ lại còn có chuẩn như vậy trực giác hay sao? Đại trưởng lão, ngài yên tâm. Lấy thực lực của chúng ta. Đào bới cái này tử diệu thạch. Cũng chính là khoảng một canh giờ công phu mà thôi. Nghĩ đến cũng đủ để không sai biệt lắm đào bới hoàn tất. Địa phạt tông cường giả cười ha ha nói, vẫn đắm chìm trong lấy được đến cái này tử diệu thạch vui sướng cùng khoái hoạt trong đó. Thanh Sơn Tôn nhẹ gật đầu, một canh giờ xác thực bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình. Nghĩ đến chính mình cái này trực giác cũng không cho phép. Hơn phân nửa là nhìn xem nhiều như vậy tử diệu thạch. Có chút lo lắng, trong lòng quá dị ứng cảm giác, cứ như vậy, thời gian chớp mắt. Cũng đã là hơn nửa canh giờ đi qua, trước mắt đến xem, tiến trình so địa phạt tông cường giả dự đoán còn muốn thuận lợi một điểm. Cái này hơn nửa canh giờ, tử diệu thạch đào bới liền đã muốn tiến hành không sai biệt lắm. Thanh Sơn Tôn mắt thấy ở đây, có phần là vui mừng, đại gia thêm ít sức mạnh. Được rồi, địa phạt tông cường giả xem xét muốn thắng lợi trở về. Trong lòng đại là vui vẻ, nhưng cũng chính là cái này vui vẻ thời điểm, đột nhiên. Thanh Sơn Tôn bất thình lình cảm ứng được cái gì? Không đúng, là người phương nào? Đi ra cho ta, công chủ, chúng ta, Tần Ngưng nao nao, ta cái này liền truyền âm Nhạc Kiến Nam bọn hắn. Nếu bị phát hiện, liền trực tiếp vạch mặt đi. đừng có gấp, cái này Thanh Sơn Tôn kêu, cũng không phải chúng ta. Tô Dạ nheo mắt lại, hắn kỳ thật cũng xác thực bị giật nảy mình, bất quá nhìn kỹ Thanh Sơn Tôn nhìn qua đi phương hướng. Là trong hầm mỏ bộ, mà cũng không phải là phương hướng của bọn hắn, liền không khó phán đoán Thanh Sơn Tôn phát giác mục tiêu không phải là bọn họ. Cái gì? Tần Ngưng một mặt mờ mịt, không phải bọn hắn còn có thể là ai? Tô Dạ ánh mắt hướng phía chỗ sâu nhìn lại, đồng dạng còn đang nghi ngờ trong đó. Hừ, ngươi cái này nhân loại ngược lại là bén nhạy rất, nhanh như vậy, liền phát hiện chúng ta. Tử Diệu thạch quạng mỏ chỗ sâu, cái kia gập ghềnh màu tím đá vụn trên vách tường, rõ ràng là mấy con yêu thú, đột nhiên từ trên vách tường, quỷ bò lên đi ra, lại là từng cái như tê tê một dạng bộ dáng, nhưng hình thể lại vô cùng lớn, mà lại phần lưng tất cả đều là màu tím đá vụn kỳ dị yêu thú. Bọn hắn miệng nói tiếng người, liền không khó phán đoán, chính là cổ yêu nhất tộc, cổ yêu nhất tộc. Thanh Sơn Tôn nhìn một cái, kinh ngạc nhảy một cái, các ngươi, chẳng lẽ lại là tử tinh yêu thú? Hừ, ngươi đối với chúng ta tử tinh yêu thú ngược lại là hiểu rõ. Bất quá ngươi hiểu rõ tựa hồ không sâu lắm dáng vẻ. Nếu như ngươi thật biết được, liền hẳn là biết rõ, chúng ta tử tinh yêu thú là lâu dài sinh hoạt tại Tử Diệu Thạch trong hầm mỏ. Tử tinh yêu thú bên trong, một cái hình thể tối là cự đại tử tinh yêu thú cười tàn nhẫn nói. Chương 601, quạng mỏ đại chiến. Thanh Sơn Tôn vốn đang chấn định tự nhiên, bởi vì cái này tử tinh yêu thú nhân số không ít. Bọn hắn địa phạt tông người cũng không phải ăn chay, trọn vẹn mang vào hơn 40 người, có 7 tên đều đã đạt đến linh dịch cảnh cao, còn có hắn cái này linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả tọa chấn. Những thứ này cổ yêu đáng là gì? Thế nhưng là khi bọn hắn xem xét những thứ này tử tinh yêu thú cảnh giới võ đạo lúc, lại là thân thể phát lạnh, cả người đều biến sợ nổi da gà, có chút không rét mà run lên, bởi vì cái này cầm đầu tử tinh yêu thú cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng. Mạnh như vậy cảnh giới võ đạo coi như xong, sau người trọn vẹn 10 con yêu thú, thình lình toàn bộ đều đạt đến linh dịch cảnh. Sao lại thế? Thanh Sơn Tôn con ngươi co rụt lại, không khỏi biến thành vẻ sợ hãi dâng lên lên. Những thứ này tử tinh yêu thú giấu kín tại Tử Diệu Thạch trong hầm mỏ. Bọn hắn đào bới Tử Diệu Thạch thời gian dài như vậy đều không có phát giác được. Ai dám cam đoan bọn chúng lại không sẽ chả có cái khác viện binh tại. Thật đánh nhau tại bọn hắn mà nói thật sự là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn chỉ có 6 cái linh dịch cảnh, đối trận 11 cái linh dịch cảnh cổ yêu. Đánh như thế nào? Những thứ này cổ yêu làm sao lại thực lực mạnh như thế? Thanh Sơn Tôn bên cạnh mấy cái linh dịch cảnh cường giả cái trán mồ hôi nhỏ xuống, đã bắt đầu có chút khẩn trương sợ lên. Hắc hắc, chúng ta tử tinh yêu thú nhất tộc, đang nơi đây sinh sống trên vạn năm. Năm đó chúng ta tổ thượng liền từng cùng theo Lăng Tiêu Kiếm Đế lão nhân ra ông ta. Đặc biệt ở chỗ này chờ đợi Tử Diệu Thạch khoáng thạch. Có thực lực này lại có cái gì kỳ quái đâu? Cầm đầu tử tinh yêu thú suy cười một tiếng, tràn đầy mỉa mai, tốt, Thanh Huyết đại ca, cùng những nhân loại này không có gì tốt nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn giết tốt, những nhân loại này còn chưa xứng có được Tử Diệu Thạch. Cái này mấy cái tử tinh yêu thú nhếch nhếch miệng, tàn nhẫn nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đụng đến bọn ta địa phạt tông. Thanh Sơn Tôn lạnh hừ một tiếng, nhìn khí thế hùng hổ, lại là quay người phất tay áo quát, chúng ta đi, dù sao đã được đến không ít Tử Diệu Thạch, đổ vào trong túi eo, còn lại những cái kia cũng không cần thiết lại đi đào bới. Hiện tại gặp được phiền toái, chuồn mất là được. Nói xong lúc, Thanh Sơn Tôn chính là đoạn hậu, mà một bang địa phạt tông thế lực cường giả thì là lui ra phía sau có thứ tự. Nhào nhào rút lui, tên kia là Thanh Huyết tử tinh yêu thú khinh thường cười nói. Ta không nói để cho các ngươi đi. Các ngươi đi được không? Nói xong lúc, nguyên bản rút lui trên đường, đột nhiên từng đạo màu tím tinh khối sinh ra, hiện đầy toàn bộ giao lộ, đem cái này rút lui con đường phong tỏa gắt gao. Mà Tô Dạ cùng Tần Ngưng cũng là bị phong tỏa tại trong đó. Cái này khiến Tần Ngưng bỗng dưng giật mình, liền nói, công chủ, chúng ta, đừng lên tiếng, chúng ta tạm thời hẳn là còn không có bại lộ, tọa sơn quan hổ đấu là được. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ hy vọng cái này địa phạt tông người tạm thời đừng cách bọn họ gần như vậy. Bại lộ vương vị của bọn hắn, địa phạt tông người hiện tại cũng xác thực trợn tròn mắt. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyện thế này. Thông đạo bị phong kín, phá cho ta, một cái linh dịch cảnh địa phạt tông cường giả đột nhiên oanh kích xuất thủ. một chưởng hướng phía cái này tử tinh vách tường đập xuống. Thế nhưng là một chưởng này xuất thủ, tử tinh vách tường vẫn bình yên vô sự, không thể phá vỡ, căn bản không có bất luận cái gì bị phá giải khai ý tứ. Thật kiên cố thông đạo. Tô Dạ tại cách đó không xa cảm ứng được một chưởng này uy lực đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này địa phạt tông cường giả hiển nhiên không khách khí. Cũng là bị bước đến điểm mấu chốt bên trên. Vậy mà mặc dù như thế một chưởng oanh kích vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Liền không khó coi đến ra. Cái này tử tinh vách tường kiên cố. Thanh Huyết cười nhạo nói. Chúng ta tử tinh yêu thú trời sinh sinh hoạt tại cái này tử diệu thạch trong hầm mò. Đối với hoàn cảnh nơi này thao túng lại dễ dàng bất quá. Muốn phá giải cái này tử tinh tường bích. Ngươi lấy là dễ dàng như vậy. Thanh Sơn Tôn nhìn thấy như vậy quẫn bách tràng cảnh cũng là cắn răng một cái đóng. Tử tinh yêu thú, các ngươi lấy là coi như đem chúng ta lưu tại nơi này. Muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi tử tinh yêu thú liền có thể cái gì đại giới đều không cần bỏ ra sao? Hừ, các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi. Đối phó các ngươi còn cần trả giá đắt. Hoang đường, lên, Thanh Huyết không nói hai lời. Thủ trước hết giết ra ngoài, trực tiếp quanh thân lay động. Đại lượng màu tím tinh khối như mũi tên, bay vụt mà ra, Thanh Sơn Tôn mắt thấy cái này màu tím tinh khối, thần sắc cứng lại, lập tức là một thanh trường đao lấy ra, tại chỗ hướng phía trước mới ác như vậy hung ác một chạm. Bất quá cái này chạm kích bên dưới, đối kháng này màu tím tinh khối, lại là không có thể làm sao cái này màu tím tinh khối nửa phần. Hắn cũng chỉ có thể mũi đao hơi thay đổi một chầu phương hướng, lúc này đem cái này màu tím tinh khối đánh bay ra. Hắn còn như vậy, những cường giả khác tự nhiên là khó mà chống lại, chỉ là một sát na sự tình. Sau lưng những thứ này huyền cung cảnh cường giả liền đã liên tục đánh chết mệnh. Lúc đầu 40 nhiều tên cường giả, một sát na liền chỉ còn lại có hơn 20 người. Nhìn thấy một màn như thế, Thanh Sơn Tôn nổi gân xanh, giận dữ mà lên, tử tinh yêu thú, ta và các ngươi liều mạng. Nói xong lúc, Thanh Sơn Tôn cắn răng một cái đóng. Tại chỗ là hướng phía Thanh Huyết giết đi qua, muốn chết, Thanh Huyết nhìn thấy Thanh Sơn Tôn giết tới đây, khinh thường cười một tiếng, tại chỗ vung tay lên, đại lượng màu tím tinh khối hướng phía Thanh Sơn Tôn bay đi. Thanh Sơn Tôn ánh mắt hiện lên một tia phong mang, rõ ràng có mấy phần âm mưu ở trong đó, hắn cũng là có mấy phần thủ đoạn, đối diện với mấy cái này màu tím tinh khối, đột nhiên là quyết đoán, hung hăng một chảm, thiên phong chảm, cái này một chém đi xuống. Đại lượng hồng quang mà đi, đột nhiên cùng những thứ này màu tím tinh khối đụng vào nhau. Những thứ này màu tím tinh khối vẫn là không thể phá vỡ. Bất quá thiên phong chạm uy lực cũng không phải ăn chay. Va chạm bên dưới, đại lượng màu tím tinh khối uy lực chưa tới, bị hoàn toàn đánh lui ra. Thanh Sơn Tôn cũng chính là bắt lấy cái này cơ hội. Một cây đại đao xông tới, có chút năng lực, Thanh Huyết nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị hóa giải ra. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cũng không có bao nhiêu hốt hoảng ý tứ, ngược lại là từ cái hông của mình, rút ra một thanh máu me đầm đìa, tràn đầy màu tím tinh khối trường tiên đi ra. Cái này trường tiên bị rút ra thời điểm, Thanh Huyết một roi chính là vung vẩy mà đi, uy lực vô tận, đại lượng màu tím tinh khối đang phi xạ mà ra. Tô Dạ mắt thấy ở đây, hít một hơi thật sâu, cái này Thanh Huyết thực lực thật đúng là kinh khủng, chính là cổ yêu nhất tộc, thủ đoạn phức tạp. Phi thường phong phú, cũng may cái này Thanh Sơn Tôn có chút năng lực, đổi lại những cường giả khác, sợ là đã sớm chống đỡ hết nổi vẫn lạc. Hắn hiện tại liền phải xem cái này địa phạt tông có thể chống đỡ bao lâu. Nếu như tùy thời chống đỡ không nổi, bọn hắn liền đến lập tức kêu gọi phía ngoài đế cung cường giả trước đến giúp đỡ. Hiện tại mà nói, hắn cũng không sốt ruột nhường đế cung cường giả trước đến giúp đỡ. Còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhất, không nóng này, cùng lúc đó. Thanh Huyết một cái đại đao, tức giận nói, chảm Phật đao, cái này Thanh Sơn Tôn đại đao đột nhiên là kim quang hiện ra. Quang mang bắn ra bốn phía, ầm ầm một kích rơi xuống, nhường Thanh Huyết đều vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Sơn Tôn đao pháp bén nhọn như vậy. Cái này một cái chảm Phật đao, xác thực đem hắn giật nảy mình. Chương 602, căng thẳng rằng co hắn vội vàng rút tay đem trường tiên kéo trở về. Dùng để chống đỡ cái này chảm Phật đao, thế nhưng là phen này va chạm bên dưới, chảm Phật đao uy lực hoàn toàn chính xác không phải ăn chay. Liền xem như hắn cũng là hung hăng lùi lại mấy bước. Tiên huyết một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ra hỏa này, vậy mà vừa lên tới liền vận dụng toàn lực, thanh huyết con ngươi co rụt lại, quả thực bị cái này Thanh Sơn Tôn thủ đoạn sấm rền gió cuốn đánh trở tay không kịp. Thanh Sơn Tôn hiện tại đem cái này thanh huyết đánh lui, lẽ ra hẳn là thừa thắng xông lên, lại làm áp chế, thế nhưng là ai biết, hắn vừa đem cái này thanh huyết đánh lui, chính là không nói hai lời, chỉ một thoáng hướng phía cái này tử tinh vách tường kích bắn đi. Là mỗi không có bất kỳ ai lấy lại tinh thần, Tô Giả cùng Tần Ngưng cũng vì đó sững sờ. Thanh Sơn Tôn hiện tại đi tới tử tinh vách tường trước, chỉ một thoáng một đao rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, tử tinh vách tường đúng là trong chốc lát tan rã ra. Bị Thanh Sơn Tôn đánh cái khe, kích xạ chạy ra ngoài, mắt thấy ở đây, Tô Giả cùng Tần Ngưng thần sắc vì thế mà kinh ngạc. Đều không nghĩ tới Thanh Sơn Tôn vậy mà liền như thế cho chạy trốn. Cái này Thanh Sơn Tôn, thật đúng là giảo hoạt a, Tô Giả lẩm bẩm nói, thì ra là thế, hắn thoạt nhìn là đi tìm thanh huyết liều mạng, trên thực tế là nhìn ra tử tinh vách tường cùng thanh huyết cùng là một thể. Có thể ngăn chặn thanh huyết, cái này tử tinh vách tường nhất định sẽ có được suy yếu. Đến lúc đó tường đổ mà xuất tự nhiên không phải việc khó. Thật đúng là giảo hoạt, tự mình một người chạy trốn, liền những đồng môn khác đều mặc kệ. Đến lúc này, toàn bộ địa phạt tông đều đã bị đánh tan tành, thậm chí linh dịch cảnh cường giả đều vẫn lạc hai người. Thảm trạng như vậy, Thanh Sơn Tôn cũng xác thực không có cách nào đi quản những đồng môn khác. Một khi đi bận tâm, hắn rất có thể chính mình cũng trốn không hết. Thế nhưng là cách làm này lại là rất làm lòng người rét lạnh thôi. Nhưng cũng tiếc, Thanh Sơn Tôn muốn chạy trốn. Trốn đến rồi chứ, Tô Dạ nhếch miệng lên. Thanh Sơn Tôn lấy là trốn được hang sói, liền có thể an toàn. Thực tế là nhưng lại không biết, cái này trốn ra hang sói, phía sau còn có một cái miệng lớn như chậu máu lão hổ đâu. Cái này Thanh Sơn Tôn nắm trong tay tử diệu thạch, đừng để hắn chạy trốn. Tô Dạ quát, đưa cho Nhạc Kiến Nam bọn người mệnh lệnh. Nhạc Kiến Nam một cái án binh bất động, bị Tô Dạ xuống chết lệnh. Không có hắn mệnh lệnh ai cũng không được nhúc nhích. Bây giờ được Tô Dạ mệnh lệnh, tự nhiên không dám kéo dài. Thanh Sơn Tôn hiện tại từ cái này tử diệu thạch trong hầm mỏ trốn ra. Nhìn thấy mặt trời, trong lòng thở dài một hơi. Địa phạt tông các vị, cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách thực lực các ngươi quá kém, ta không cách nào bận tâm các ngươi. Hiện tại những thứ này tử diệu thạch tới tay, sau khi trở về, ta cũng chỉ lại đến công, mà không người biết chuyện hôm nay. Thanh Sơn Tôn liếm môi một cái, trong lòng nghĩ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng chính là lúc này, xoát xoát xoát, đế cung cường giả đột nhiên hiện thân. Các ngươi, Thanh Sơn Tôn con ngươi co rụt lại. Thanh Sơn Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhạc Kiến Nam giơ lên khóe miệng, tản ra cười lạnh, vứt bỏ nhà mình đồng bạn thoát đi, nhìn rất là thống khoái sao. Thanh Sơn Tôn không biết đế cung cường giả vì sao lại ở chỗ này. Nhưng hắn biết rõ, thế mà nguy rồi, lại nhìn tử diệu thạch trong hầm mỏ, một đám địa phạt tông cường giả hoàn toàn ngây người. Thanh Sơn Tôn trưởng lão, những thứ này địa phạt tông cường giả đến hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng Thanh Sơn Tôn. Cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn mà đi, trong lòng chợt lạnh. Nghĩ phải thoát đi mà đi, nhưng mà những thứ này tử tinh yêu thú nhường cái kia Thanh Sơn Tôn thoát đi mà ra. Há lại để bọn hắn đào tẩu, giết, một tên cũng không để lại. Thanh huyết quát, trong lúc nhất thời, tử tinh yêu thú tại cái này tử diệu thạch trong hầm mò. Đại triển thần uy, không có Thanh Sơn Tôn những thứ này địa phạt tông cường giả rắn mất đầu. Dù là tử tinh vách tường bị phá hư ra, nhưng cũng là muốn chạy trốn đều trốn không hết ta. An toàn cá trong chậu, chỉ có bị sâu xé phần. Tô Giả đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng là thở dài, lẽ ra ngày bình thường, những nhân loại này bị cổ yêu tộc đồ sát, hắn là tất phải được đi trợ giúp. Thế nhưng là hiện tại thời cơ này, hắn chỉ có thể nhìn chung đế cùng lợi ích, những người này là thực sự giúp không thể. Cứ như vậy, không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, đế cung bên này truyền đến tin tức, Thanh Sơn Tôn đã bị bọn hắn thành công cầm xuống. Đối với cái này Tô Giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh Sơn Tôn cố nhiên lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp lấy lực lượng một người địch nổi nhiều người như vậy. Muốn trách thì trách hắn lòng tham không đáy, nếu như hắn thật dẫn một đám địa phạt tông cường giả rời đi. Không nói trước trốn đến đi trốn không hết, thật như thoát đi mà ra, nhất định sẽ đem đế cung cường giả cuốn vào. Đến lúc đó ba phe thế lực hỗn chiến, nói không được ai chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi. Thế nhưng là hiện tại tình huống này, Thanh Sơn Tôn chỉ có thể tự thực ác quả, mới đại chiến Thanh Huyết, đã là lấy ra chính mình tất cả vốn liếng Thanh Sơn Tôn. Hiện tại nơi nào còn có bản sự lại đi ứng đối Đế Cung những cường giả này. Bị một thời gian uống cạn chung trà bên trong cầm xuống. Không thể bình thường hơn được. Một thời gian uống cạn chung trà, Đế Cung những cường giả này cầm xuống Thanh Sơn Tôn, mà Tử Tinh yêu thú bên này, cũng là đem cái này Địa Phạt Tông cường giả tàn sát không còn. Chém sạch sẽ, trốn ở trong tối hai vị, đều đi ra đi. Thanh Huyết lạnh mắt nhìn cách đó không xa Tô Giả cùng Tần Ngưng. Trầm thấp quát, Tô Giả thầm nghĩ cái này Thanh Huyết thật là lợi hại, nhìn rõ năng lực. Bất quá cẩn thận một nghĩ liền có thoải mái. Cái này Tử Diệu Thạch quặng mỏ nếu bị Tử Tinh yêu thú sinh hoạt nhiều năm như vậy, mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn ở chỗ này nếu như không bị bọn hắn phát giác sợ mới là trò cười. Bất quá nếu bị phát hiện, Tô Giả cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Mà là cùng Tần Ngưng, bình tĩnh đứng dậy, hừ, quả nhiên còn có nhân loại. Thanh Huyết âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, các ngươi cũng đến lưu tại nơi này đi. Tô Giả ngữ khí trầm thấp nói, Tử Tinh yêu thú, nghĩ đối với chúng ta cũng đuổi tận giết tuyệt, vẫn là trước suy nghĩ rõ ràng đi. Hắn dứt lời xuống, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Chính là Đế Cung cường giả khắp nơi, cầm xuống Thanh Sơn Tôn về sau, cấp tốc đuổi tới. Đứng Tô Giả sau lưng, bọn hắn Đế Cung thế lực vẫn là so Địa Phạt Tông mạnh hơn một chút. Tại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một chầu cường giả khoảng chừng 10 người. Lại thêm ma trầm, hội tụ vào một chỗ, rõ ràng là một cỗ hoàn toàn không thua tại Tử Tinh yêu thú lực lượng. Cái này Thanh Huyết nhìn thấy Tô Giả sau lưng xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Biểu lộ trầm xuống, Thanh Huyết đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cái khác Tử Tinh yêu thú kinh ngạc hỏi. Xem ra không ít người nha, thì tính sao, đều đến chết đi cho ta. Thanh Huyết quát, Tô Giả toàn thân giật mình, cái này Thanh Huyết dự định làm cái gì? Hắn đã cho thấy lực lượng của mình, hoàn toàn không thua tại bọn hắn, mà lại những thứ này Tử Tinh yêu thú vừa vặn từng đại chiến một trận. Thế lực yếu kém, thân thể bị hao tổn, còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Tử Tinh yêu thú, các ngươi hiện tại cùng ta đánh, sợ không phải phải chờ đợi bị diệt tộc. Tô Giả mặt không thay đổi nói, Thanh Huyết cười nhạo nói, nhân loại, các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt các ngươi, diệt ta Tử Tinh yêu thú nhất tộc, thật sự là buồn cười. Tô Giả mắt thấy ở đây, không biết cái này Thanh Huyết đến cùng từ đâu tới lực lượng. Một thời gian cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn nhưng không muốn cùng Tử Tinh yêu thú những tên điên này đánh nhau chết sống. Thật đánh nhau, bọn hắn thắng, cũng là ăn thiệt thòi. Cái này Kiếm Đế di tích hoàn cảnh không tình nguyện bọn hắn quá tiêu hao chiến lực tại nơi này. Hai ngày này có chút việc, còn nợ xuống 4 canh mai kia bổ sung trở về. Chương 603, Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa. Thế nhưng là hắn không nghĩ. Những thứ này Tử Tinh yêu thú lại là không quan tâm những chuyện đó. Từ cái kia Thanh Huyết dẫn đầu, tại chỗ liền muốn xông lên cùng Tô Giả mấy người Đế Cung thành viên đánh nhau chết sống. Cái này khiến Tô Giả cắn răng một cái đóng, đám này Tử Tinh yêu thú. Ngay tại hắn định cho những thứ này Tử Tinh yêu thú một chút giáo huấn, để bọn chúng biết khó mà lui thời điểm, một đạo khí tức cường đại, lại là kèm theo hắn thân ảnh đầu tiên đứng dậy, ngăn ở Tô Giả trước mặt. Tô Giả, việc này giao cho ta xử lý đi. Tô Giả đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng phía sau vung tay lên, ra hiệu người trong nhà trước dừng lại, không muốn nóng vội, bởi vì đứng ra người cũng không phải là người khác, chính là Ma Trầm. Tô Giả cũng không biết Ma Trầm lúc này đứng ra tới làm cái gì. Tính xem tại hắn, chỉ biết là Ma Trầm đứng sau khi đi ra. Này một đám Tử Tinh yêu thú, nhưng đều là ngừng thân hình. Thanh Huyết tay cản lại, đồng dạng ra hiệu phía sau Tử Tinh yêu thú trước ngừng tay đoạn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ma Trầm. Rơi vào trong trầm tư, ngươi là viễn cổ cổ yêu, Ma Thiên Cự Hạt. Thanh Huyết vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Ma Trầm. Thấp giọng hỏi, Ma Trầm chắp tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh mà nói, không tệ, chúng ta, bái kiến viễn cổ tổ thượng. Thanh Huyết nghe đây, thần sắc cứng lại, không khỏi nhẹ nhàng khom người, hành lễ đếm. Tô Giả đối với cổ yêu tộc quy củ cũng không hiểu rõ. Nhìn thấy một màn như thế lúc, trong lòng kinh ngạc lên, mới Thanh Huyết đám này cổ yêu tộc biểu hiện thái độ hắn vẫn là nhìn ra được. 10 phần cường thế. Căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì uyển chuyển đường sống. Nói động thủ liền động thủ, dù là đánh nhau chết sống cũng sẽ không tiếc. Nhưng hiện tại nhìn thấy Ma Trầm, lại là như thế khách khí. xem ra viễn cổ cổ yêu tại cổ yêu nhất tộc bên trong ở vào lấy phi thường địa vị đặc thù a. Ma Trầm nhìn thấy Thanh Huyết đối với hắn như thế, chẳng hề cảm giác đến kỳ quái, ngược lại là chắp tay mà đứng. Những người này cùng ta là bằng hữu, còn xin các ngươi cho ta chút thể diện. Ma Thiên Tổ Thượng, thân ngươi là viễn cổ cổ yêu, vậy mà cùng nhân loại làm bằng hữu. Thanh Huyết cắn răng một cái đóng. Ma Trầm bình tĩnh nói, các ngươi không phải cũng cùng theo Lăng Tiêu Kiếm Đế sao? Chúng ta, Thanh Huyết bọn người không thể phủ nhận, xác thực, bọn hắn cũng cùng theo Lăng Tiêu Kiếm Đế. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó tuyệt đại anh tư, toàn bộ Phong Châu đệ nhất nhân, chính là cái kia như vậy đại hoàng thất đều đến cho chút thể diện. Cầm kiếm thiên hạ, tiêu diêu tự tại, như thế tồn tại, chúng ta cùng theo tại hắn, cũng là hợp tình hợp lý, nhưng các ngươi lại là tại Lăng Tiêu Kiếm Đế công thành danh toại thời điểm lựa chọn cùng theo với hắn, cho nên đến hiện tại, các ngươi chỉ xứng ở chỗ này thủ hộ một cái tử diệu thạch quặng mỏ. Liền Lăng Tiêu Kiếm Đế lăng mộ các ngươi đều vào không được. Không phải sao? Ma Trầm chậm rãi nói ra, Thanh Huyết toàn thân run lên, không cách nào phủ nhận, Ma Trầm ánh mắt như thế độc ác, xem vậy mà như vậy rõ ràng, xác thực, bọn hắn tử tinh yêu thú nhất tộc cũng coi như thực lực mạnh mẽ. Nhưng là tại Lăng Tiêu Kiếm Đế công thành danh toại là cùng theo tại hắn. Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó kiếm đế thân phận, sao lại quá mức coi bọn họ là chuyện quan trọng? Ma Trầm nói ra, người ta đều lựa chọn cùng theo nhân loại, từ bỏ tộc đàn giáo quy. Kỳ thật đều bởi vì người ta đều biết, cổ yêu tộc cùng nhân loại thù hận chỉ là bởi vì dã tâm mà thôi. Như thế tiếp tục tranh đấu vạn năm cũng sẽ không có kết quả. Ngược lại phá hư chính là chúng ta hai bên tự thân lợi ích. Chẳng bằng lựa chọn một cái tốt kết cục, nói không nhất định còn có thể đem kết quả biến thành tốt một chút. Chỉ bất quá ta và ngươi khác biệt chính là, ta lựa chọn đi cược tại một người trẻ tuổi trên thân. Bồi hắn đi qua quá trình trưởng thành, xem hắn một đường đi về phía huy hoàng cường thịnh, mà ngươi thì là tại người khác thời kỳ cường thịnh lúc. Ủy khúc cầu toàn mà thôi, Thanh Huyết ánh mắt nghi hoặc, Ma Trầm, ngươi lựa chọn cùng theo ai? Hắn ở chỗ này trẻ tuổi nhất, cũng tối có phân lượng. Ma Trầm không nóng không vội nói, những thứ này nhắc nhở đã đầy đủ. Thanh Huyết ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nói nhỏ, là hắn, không tệ, Ma Trầm nói ra. Thanh Huyết hồi tưởng lại Tô Dạ cùng Tần Ngưng hai người can đảm xâm nhập Tử Diệu Thạch Quặng Mỏ. Cuối cùng yên lặng theo dõi kỳ biến, một mực đến bây giờ trang cảnh, lần này hành vi, vẻn vẹn khí phách cùng tâm tính chấn định đều khác hẳn với thường nhân. Ta không biết ngươi đánh cược đến cùng đúng hay không, bất quá, đã ngươi phải che chở đám người này. Quên đi, Thanh Huyết thở dài, dù sao cái này Tử Diệu Thạch tại chúng ta mà nói, cũng vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tô Dạ không nghĩ tới Ma Trầm mặt mũi như thế lớn, đứng ra dễ dàng một câu, liền để Thanh Huyết bỏ qua. Đừng có gấp, ta muốn từ ngươi trên người chúng, biết rõ một chút có quan hệ kiếm đế di tích sự tình. Ma Trầm chậm rãi nói ra, Tô Dạ trong lòng không khỏi cảm kích. Nói được mức này, Ma Trầm hoàn toàn là mạnh thêm, vì mình, bốc lên chọc giận Thanh Huyết phong hiểm. Thanh Huyết hé mắt, Ma Thiên Tổ Thượng, ngươi mặc dù quy vị viễn cổ cổ yêu, nhưng ta đã sớm hiệu trung kiếm đế đại nhân, ngài hẳn phải biết, ta không có lý do đi cùng ngài nói những thứ này. Là nói như vậy không tệ, bất quá lần này tiến vào kiếm đế di tích tuyệt không chỉ một nhà thế lực, mà lại thế lực có rất nhiều. Kiếm đế di tích bên trong đồ vật, ta không biết, người khác cũng sẽ biết, ta không lấy được, người khác cũng sẽ có được. Ma Trầm nói ra, ta nguyện ý chia sẻ trên người ta một chút viễn cổ cổ yêu lực lượng cho các ngươi làm trao đổi. Sẽ không bạc đãi tại các ngươi. Thanh Huyết nghe đây, ánh mắt bên trong hiện lên một tia động tâm. Viễn cổ cổ yêu tộc là cường thế nhất địa phương liền là có được viễn cổ cổ yêu lực lượng. Phần này lực lượng là tối được trời ưu ái. Chỗ lại cổ yêu đều muốn lấy được. Dù là chỉ có từng tia, cũng đủ để cho bọn hắn đỏ mắt. Suy nghĩ một lát, Thanh Huyết hiếm thấy nở nụ cười. Thôi được. Dù sao kiếm đế di tích bên trong sự tình, chúng ta cũng không có gì khó mà nói, liền cho các ngươi lộ ra một chút tin tức. Tô Dạ nhóm cường giả không khỏi là vểnh tai nghe, đây chính là kiếm đế di tích bên trong sự tình, ai không nghĩ hiểu đến tột cùng. Lăng Tiêu kiếm đế lão nhân gia ông ta năm đó đã sớm dự liệu được tương lai, chính mình chỗ tọa hóa lại bị người khai quật ra, mà lão nhân gia ông ta mưu tính sâu xa, lòng dạ rộng lớn, cũng không quá để ý việc này. ngược lại còn lưu lại tự thân truyền thừa cùng bảo vật tại toàn bộ di tích bên trong. Thanh Huyết nói ra, nghe nói như thế, Tô Dạ một đám cường giả không khỏi là thần sắc khẽ giật mình. Quả nhiên, Lăng Tiêu Kiếm Đế là lưu lại truyền thừa. Mới đầu bọn hắn chẳng hề không biết chuyện này, chỉ biết là nơi đây chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế chỗ tọa hóa. Chỗ nào có thể nghĩ đến Lăng Tiêu Kiếm Đế còn lưu lại truyền thừa ở chỗ này. Nếu là biết rõ có truyền thừa lời nói, sợ là không biết bao nhiêu người lại càng điên cuồng. Hiện tại các ngươi vị trí vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi. So với Kiếm Đế lão nhân ra ông ta lưu lại truyền thừa mà nói, cái này Tử Diệu Thạch đơn giản chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa. Thanh Huyết tự giễu cười nói, cũng chính là những thứ này liền có thể nhìn ra được bọn hắn tử tinh yêu thú nhất tộc tại Lăng Tiêu Kiếm Đế trong mắt địa vị thực sự lộ vẻ không có ý nghĩa. Chương 604, huyết sát thần điện. Bất quá các người cũng không nên cao hứng quá sớm, Lăng Tiêu Kiếm Đế lưu lại truyền thừa chỉ có một cái, duy nhất một cái, muốn có được cái này truyền thừa độ khó không thể nghi ngờ là lên trời. Ta không hiểu rõ Kiếm Đế chỗ nghĩ, nhưng Kiếm Đế năm đó hành tẩu thiên hạ lúc không có thu một cái đồ đệ, liền có thể nhìn ra được hắn đối với mình người nối nghiệp yêu cầu đến cùng đến cỡ nào cao. Thanh Huyết lười biếng nói, Ma Trầm không có chút rung động nào. Cái này truyền thừa vị trí ở nơi nào? Người hiện đang hỏi truyền thừa còn quá hơi sớm một chút. Muốn đi vào Lăng Tiêu Kiếm Đế đại nhân lưu lại truyền thừa, đến trước tiến vào 7 cái thần điện bên trong, siêu tập 7 chuôi khác biệt chìa khóa mới có thể lấy. Đợi đến siêu tập 7 cái chìa khóa hội tụ, mới có thể tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Đế lão nhân gia ông ta lưu lại chân chính trong truyền thừa. Thanh Huyết một năm một mười nói, thần điện, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Thanh Huyết thản nhiên nhìn liếc mắt Tô Dạ, không biết Ma Trầm đến cùng ở vào nguyên nhân nào cùng theo tại Tô Dạ. Bất quá tổng thể tới nói hắn đối với Tô Dạ cũng không ác cảm. Đối phương mưu trí sách lược hắn đều nhìn ở trong mắt. Toàn bộ Kiếm Đế di tích bên trong tổng cộng có 7 tòa thần điện. Cái này 7 tòa thần điện bên trong có lưu lại Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó lưu lại một chút bảo vật. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là cái này 7 ngôi trong thần điện có 7 viên tinh thần bí mật chìa khóa. Cái này 7 viên tinh thần bí mật chìa khóa mới là tiến vào truyền thừa chi địa mấu chốt. Thanh Huyết nói ra, nghe nói như thế lúc, Tô Dạ mấy người người đưa mắt nhìn nhau, đều biết, hiện tại việc cấp bách, tất phải là tìm tới 7 tòa thần điện vị trí. Lấy được một viên tinh thần bí mật chìa khóa, chí ít lấy được một viên tinh thần bí mật chìa khóa. Bọn hắn cũng liền có một bộ phận át chủ bài, miễn là bọn hắn không trình diện, truyền thừa chi địa là đánh không thông. Cái này 7 tòa thần điện vị trí đều ở vào phương nào? Ma Trầm hỏi, 7 cái phương hướng khác nhau. Thanh Huyết chậm rãi nói ra, bây giờ cách các ngươi gần nhất chính là huyết sát thần điện. Từ Trấn Sơn huyết sát thủ hộ lấy, các ngươi nhưng đến cẩn thận một chút. Vị trí liền tại, Thanh Huyết cũng không giấu giếm, đem sự tình chân tướng đều nói ra, liền vị trí đều nói kỹ càng vô cùng. Hiển nhiên hắn đối với cái này viễn cổ cổ yêu chi lực vẫn là 10 phần để ý. Nghe lời này, Ma Trầm nhìn thoáng qua Tô Dạ. Tô Dạ phân tích một lát, cảm giác đến Thanh Huyết hơn phân nửa cũng không nói dối. Nhân tiện nói, Trấn Sơn huyết sát, thực lực như thế nào? Thực lực nha, tại linh dịch cảnh đại viên mãn. Thanh Huyết cười ha hả nói, chúng ta tộc đàn ngày thường đều không dám đến gần cái này huyết sát thần điện. Trấn Sơn huyết sát đã bị Lăng Tiêu Kiếm Đế hạ xuống mệnh lệnh. Miễn là có người tiếp cận huyết sát thần điện, vô luận loại người nào đều đem giết chết chớ hỏi. Giết chết chớ hỏi, Tô Dạ nhíu nhíu mày, muốn lấy được một viên tinh thần bí mật chìa khóa lại nghĩ không cống hiến chút ít đại giới. Làm sao có thể, nên nói ta đều đã nói, đến cùng như thế nào lấy hay bỏ, có đi hay không trêu chọc Trấn Sơn huyết sát, lấy không lấy thoát ra tinh thần bí mật chìa khóa, vậy liền hoàn toàn xem chính các ngươi bản lĩnh. Thanh Huyết lười biếng nói, đối với Tô Dạ bọn người tiếp xuống lựa chọn đã không cảm thấy hứng thú. Hắn đã đem nên nói vị trí báo cho Tô Dạ. Tô Dạ nghe đây cũng biết từ Thanh Huyết trong miệng đạt được đã đầy đủ nhiều, liền không ở tiếp tục hỏi nhiều. Ma Thiên Tổ Thượng, người đáp ứng nhu cầu của chúng ta cũng nên thực hiện đi. Thanh Huyết chậm rãi nói, Ma Thiên Cự Hạt nếu đáp ứng tự nhiên không lại trái với điều ước, dù sao Thanh Huyết mấy người tử tinh yêu thú mới điên cuồng hắn cũng là kiến thức đến qua. Hắn từ hai đầu lông mày nhẹ nhàng co lại, chính là một giọt như nước nhỏ bình thường năng lượng màu tím thể đột nhiên từ hắn trong thân thể rút ra. Đợi đến năng lượng màu tím này thể rút lúc đi ra, Tâu Dạ mấy người đế cung cường giả không khỏi là bỗng dưng giật mình. Đại khái đều có thể đoán đi ra, cái này hình giọt nước đồ vật, liền chính là ma thiên cự hạt trong miệng nói tới, viễn cổ cổ yêu lực lượng, nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này viễn cổ cổ yêu lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Chỉ là khu khu một giọt, liền phảng phất có được có thể trong chốc lát hủy diệt một cái linh dịch cảnh cường giả năng lực. Nếu như lại nhiều một ít, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, viễn cổ cổ yêu lực lượng, không tệ, quá tinh xảo, đơn giản cùng trong truyền thuyết như đúc đồng dạng. Thanh huyết kích động vạn phần, tay đều đang run rẩy lấy, ma thiên cự hạt không có làm nhiều lời vô ích, nhẹ tay nhẹ đẩy, cái này một viên viễn cổ cổ yêu lực lượng, liền bị hắn đưa đến thanh huyết trong tay. Thanh huyết đạt được cái này viễn cổ cổ yêu lực lượng, lộ vẻ 10 phần thỏa mãn, cũng đối ma thiên cự hạt nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Nếu như bắt đầu nói ra bắt đầu hắn còn có mấy phần giết người cướp của. Cùng ma thiên cự hạt làm xong giao dịch, lại làm trở mặt suy nghĩ cùng ý tưởng. Như vậy hiện tại ý tưởng này là hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn biết rõ, ma thiên cự hạt có thể rút ra thoát ra một viên viễn cổ cổ yêu lực lượng. Thể nội tất nhiên còn có càng nhiều. Hắn chỉ là đạt được cái này một viên liền nghĩ xoay người làm chủ nhân. Còn kém xa lắm đây. Mới hiện ra ma thiên cự hạt năng lượng, có thể phán đoán ra ma thiên cự hạt thực lực tiêu chuẩn. Ma thiên tổ thượng quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã như vậy, chúng ta cũng liền cáo từ trước. Thanh huyết một lệnh hạ xuống, vùng tay áo dẫn theo đại lượng tử tinh yêu thú, dung nhập cái này tử diệu thạch quặng mỏ tường trong cơ thể. Liền đảo mắt không thấy bóng dáng. Thanh huyết đại ca, những thứ này tử diệu thạch chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tử diệu thạch tại chúng ta mà nói thật có trọng yếu không? Thanh huyết mặt không thay đổi nói. Chúng ta canh giữ ở cái này trong hầm mỏ. Tử diệu thạch không biết sinh ra bao nhiêu nhóm. Tại chúng ta mà nói căn bản cũng không phải là bảo vật quý giá. Bọn hắn muốn để bọn hắn lấy đi chính là. Cái này ma thiên cự hạt thực lực rất mạnh. Mà lại chính là viễn cổ cổ yêu. Không tốt đối với hắn bất kính. Cũng không cần vọng cầu trêu chọc tại hắn. Hắn mới đầu dám cùng Tô Dạ động thủ. Là bởi vì hắn biết rõ Tô Dạ không dám cùng bọn hắn thật chính chém giết. Đến lúc đó tất nhiên lại chật vật chạy trốn. Hắn muốn cho Tô Dạ một chút giáo huấn. Nhưng ma thiên cự hạt nếu cũng ở đây. Vậy liền khác làm đừng nói. Nhìn xem thanh huyết mấy người tử tinh yêu thú rời đi. Một đám đế cung cường giả cũng là thở dài một hơi. Nếu như những thứ này tử tinh yêu thú còn không đi lời nói. Trong lòng bọn hắn thật là có chút ít sợ hãi. Cung chủ. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Đế cung cường giả lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Cái này lăng tiêu kiếm đế bên trong chân quý nhất tự nhiên vẫn là lăng tiêu kiếm đế năm đó lưu lại. Truyền thừa, cái này truyền thừa, chúng ta tự nhiên là có tất yếu điểm một muôi canh. Bất quá nghĩ đi trước truyền thừa, bảy tòa thần điện là nhất định, muốn để cho mình không bị động. Bảy tòa thần điện chìa khóa chúng ta tất phải đến lấy được một viên. Mới cách nơi này gần nhất thần điện vị trí đã từ thanh huyết miệng bên trong biết được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Cái khác đế cung cường giả tự nhiên không có dị nghị. Bọn hắn cũng biết truyền thừa quý giá, không dám trì hoãn thời gian. Cấp tốc cùng theo Tô Dạ sau lưng, lập tức xuất phát. Cứ như vậy, Tô Dạ một đám người cùng đế cung cường giả trùng trùng điệp điệp. Theo thanh huyết vị trí, một đường chạy tới, rốt cục ngừng lại. Đợi đến đình chỉ vừa đưa ra lúc, một đoàn người đi tới một tòa kiến tạo to lớn cự đại điện đường trước đó. Cung điện này bên trên, thình lình viết huyết sát thần điện 4 chữ, chính là cái kia thanh huyết cùng bọn hắn nói tới thần điện. Chương 606, huyết sát thần điện chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu. Tên sách đề cử đọc, Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh. Vương biến thân tại Marvel thế giới thông linh thực ghi chép quá thấp hiện đại kỳ sự thiên đạo chế. Bá kế hoạch cẩm tú ngọt vườn quân ít học phách ngọt vợ. Bất quá, các người cũng không nên cao hứng quá sớm. Lăng tiêu kiếm đế lưu lại truyền thừa. Chỉ có một cái, duy nhất một cái, muốn có được cái này truyền thừa độ khó. Không thể nghi ngờ là lên trời. Ta không hiểu rõ kiếm đế chỗ nghĩ, nhưng kiếm đế năm đó hành tẩu thiên hạ lúc, không có thu một cái đồ đệ. Liền có thể nhìn ra được, hắn đối với mình người nối nghiệp yêu cầu đến cùng đến cỡ nào cao. Thanh huyết lười biếng nói, ma trầm không có chút rung động nào, cái này truyền thừa vị trí ở nơi nào.

Tô Dạ nhìn thấy những bảo vật này đồng dạng hít một hơi thật sâu. Bất quá lại không hành động thiếu suy nghĩ, mà là lại một lần nữa dặn dò. Một đám người nghe Tô Dạ lời nói, cái này mới hồi phục tinh thần lại, mới nhìn đến những bảo vật này. Bọn họ đích xác là có chút quên hết tất cả lên. Tô Dạ hiện tại đánh giá chung quanh nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa. Ngay trung tâm trên mặt bàn trưng bày một viên, phảng phất trong suốt, nhưng lại rõ ràng là thực thể chìa khóa bên trên. Cái này chìa khóa có đại lượng tinh thần đường vân, xa xa xem xét, liền phảng phất một viên ngôi sao bày đặt ở chỗ đó chiếu lấp lánh. Chính là như thế này một viên nhìn không có tác dụng gì chìa khóa. Lại là tại đám người nhiều bảo vật bên trong cũng là lóng lánh tối ánh sáng chói mắt. Xem xét liền tuyệt vật phi phàm, cái này nghĩ đến chính là tinh thần bí mật chìa khóa. Tô Dạ nói nhỏ, ai, chính là lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, lại là Nhạc Kiến Nam một tiếng quát chói tai, không biết là phát hiện cái gì. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, biết mình đề phòng vẫn là hữu hiệu, nhiều lần nhắc nhở, những cường giả này là bắt được một chút gió thổi cỏ lay. Ha ha, đế cung các vị thật đúng là không biết chia sẻ đâu. Gặp loại này bảo địa, là dự định một nhà độc chiếm, cũng không cùng chúng ta thập điện thâm sơn thương lượng một chút. Một đạo sướng tiếng cười truyền đến, đúng là cái kia thất tinh điện chủ dẫn một đại bang tà tu hoàn cảnh cường giả. Một đường đi tới cái này huyết sát thần điện bên trong. Nhìn xem cái này thất tinh điện chủ cười ha hả bộ dáng. Tô Dạ thần sắc cứng lại, là các ngươi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bọn hắn chân trước tới cái này thất tinh điện chủ chân sau liền theo tới. Mà lại thất tinh điện chủ chỗ đi trước phương hướng cùng nơi đây một trời một vực. Căn bản không phải một cái phương hướng, vì cái gì lại đuổi tới nhanh như vậy? Tâm tư ở đây, Tô Dạ đột nhiên hồi nhớ ra cái gì đó. Thất tinh điện chủ, ngươi phái người bám theo chúng ta. Thất tinh điện chủ hé mắt, không nghĩ tới Tô Dạ phản ứng nhanh chóng như vậy. Nhếch nhếch miệng, Tô Dạ công chủ thật đúng là thông minh a, lập tức liền đoán được ta sắp xếp người cùng theo ngươi. Xem ra là sự thật. Tô Dạ lạnh giọng nói, cái khác đế cung cường giả nghe Tô Dạ lời nói cũng là hiểu được. Thất tinh điện chủ cười hắc hắc, này làm sao có thể tính bám theo đâu, chỉ là tính cảm thấy hứng thú mà thôi, liền an bài người đuôi theo tại Tô Dạ công chủ sau lưng. Muốn đối với Tô Dạ công chủ hiểu rõ hơn một chút. Cuối cùng phát hiện Tô Dạ công chủ làm việc phi thường quỷ dị thần bí. Ta cũng hết sức tò mò, liền một đạo cùng theo mà đến rồi. Hắn trong lòng cũng là thầm mắng Tô Dạ cảnh giác, nếu như mới Tô Dạ bọn người thật đắm chìm trong bảo vật bên trong. Đi lấy như vậy một hai loại, buông lòng cảnh giác, hắn trực tiếp liền phía sau triển khai đánh lén. Đáng tiếc Tô Dạ từ đầu tới đuôi đều cảnh giác rất. Tô Dạ thần sắc cứng lại, thầm nghĩ cái này thất tinh điện chủ cáo già. Hắn hiện đang hồi tưởng lại thất tinh điện chủ lúc trước liên thủ với chính mình sự tình. Như thế một nghĩ, cũng có chút minh bạch một chút. Thất tinh điện chủ liên thủ với chính mình, nghĩ đến là rất xác định trên người mình có một ít năng lực hoặc là có một vài thứ có thể tại cái. Này kiếm đế di tích bên trong ăn đến mở, không phải là ma trầm. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, hắn không biết, hắn đã đoán 8-9 phần 10, cho nên thất tinh điện chủ liền nghĩ liên thủ với chính mình. Mà chính mình liên thủ hay sao, liền đúng là an bài người tại sau lưng mình bám theo. Coi như nghe không hiểu thanh huyết cùng ma trầm chỗ cái gì. Nhưng mình một đám người đạt được tử diệu thạch là thiếp chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó viễn trình liên lạc thập điện thâm sơn những cường giả này. Nhường thập điện thâm sơn cường giả tại không có thu hoạch gì lúc. Khẳng định sẽ có ý đồ với chính mình. Lại không nghĩ rằng, vậy mà nhiều đánh ra một cái huyết sát thần điện chủ ý. Thất tinh điện chủ thật đúng là thông minh. Ta Tô Dạ lần này chủ quan. Tô Dạ xác thực không đoán nghĩ đến. Mà lại cái này bám theo tà tu thủ đoạn thật là không tệ. Hắn một đi ngang qua đi sửng sốt không có phát giác được. Thất tinh điện chủ chậc chậc cười một tiếng, dò xét liếc mắt bốn phía. Những bảo vật này hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Nói ra, Tô Dạ công chủ, chúng ta hiện tại vẫn là thương nghị một châu những bảo vật này phân phối phương thức đi. Không bằng dạng này, 12 cái bảo vật, chúng ta thập điện thâm sơn lấy được 10 loại, các ngươi đế cung lấy được 2 loại như thế nào? Tô Dạ thầm mắng lên tiếng. Cái này thất tinh điện chủ thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Đối phương không đến, 12 chủng hắn toàn đến, hiện tại chỉ chớp mắt muốn hắn 9 loại. Hắn chính nghĩ mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một đạo cự đại tiếng gào thét đột nhiên vang lên, vang dội ra, sau đó, cái miệng lớn như chậu máu không biết từ chỗ nào xuất hiện. sững sờ sinh sinh cắn xé mà ra, kèm theo đại lượng tiên huyết ùng ục bành trướng ra. Cái này cái miệng lớn như chậu máu liền đã xé cắn trúng một tên thập điện thâm sơn linh dịch cảnh tà tu cường giả. A, cái này linh dịch cảnh tà tu phản kháng cũng không kịp phản ứng, ngay tại chỗ bị sinh nuốt xuống, là chấn sơn huyết sát. Tâu Dạ nhìn xem yêu thú này khí tức, liền đã đại khái có phán đoán, yêu thú này hơn phân nửa chính là chấn sơn huyết sát. Chúng ta rút lui trước. Tâu Dạ quát, bọn hắn nhưng không cần thiết cùng chấn sơn huyết sát đấu cái gì. Rút lui trước, nhường thập điện thâm sơn những người này cùng chấn sơn huyết sát đấu đi. Chương 606, cùng tà tu tranh đoạt đế cung cường giả dù sao cũng hơi không cam lòng. Những bảo vật này bọn hắn thế nhưng là đồng dạng đều không lấy. Nhưng Tô Dạ ra lệnh cho bọn họ cũng là không thể không nghe. Chỉ có thể không cam lòng cùng Tô Dạ thoát đi đi ra. Công chủ, Tần Ngưng ở bên hỏi, trước tiên ở huyết sát thần điện bên cạnh trông coi. Tô Dạ nói nhỏ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng cái này tà tu trước cùng chấn sơn huyết sát chém giết đi. Công chủ, chúng ta như vậy thế nhưng là mất đi tiên cơ a. Thoạt nhìn là ngồi tu ngư ông thủ lợi. Nhưng vạn nhất cái này lại thời gian, những thứ này tà tu lấy đi chút ít bảo bối, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Linh Việt Thánh Nữ kích động nói, các người cũng nhìn thấy, cái này chấn sơn huyết sát thực lực chi cường, mới nó cắn chết cái kia tà tu, thực lực nói ít cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Thực lực như vậy, bị chấn sơn huyết sát một ngụm cắn chết, liền phản kháng đều không phản kháng, hắn thực lực mạnh yếu, các người hẳn là có chút phán đoán. Tâu Dạ nói ra, thế nhưng là, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không mạo hiểm chỗ nào có thể đạt được bảo vật. Linh Việt Thánh Nữ không cam lòng nói, Tâu Dạ nghiêm túc nói, hoang đường, bảo vật so với các ngươi mệnh, ai nhẹ ai nặng, ta vẫn là lấy hay bỏ tới, bày trước mặt cho dù là một kiện linh bảo, ta cũng không hy vọng các vị đi mạo hiểm, chính là đế cung cung chủ, ta không hy vọng đế cung các vị làm bất luận cái gì không sợ hy sinh. Đoạt bảo có thể, đừng cầm mệnh đi đổi. Nghe lời này, đế cung những cường giả này trong lòng không khỏi là ấm áp. Tô Dạ lời nói thật sự là để bọn hắn chuẩn bị được cảm động. Bọn hắn từ nhỏ sống ở đế cung bên trong, đối với đế cung có 10 phần cự đại độ trung thành. Bọn hắn tiến vào kiếm đế di tích đã làm xong tại một ít bảo vật lên kính dâng chính mình sinh mệnh. Chuẩn bị, nhưng là nghe Tô Dạ lời nói vẫn là trong lòng dòng nước ấm phun trào. Tô Dạ chỉ ít biết rõ chân quý bọn hắn, không giống như là cái kia Thanh Sơn Tôn, là một chút lợi ích, thậm chí có thể bỏ qua dưới trướng tất cả mọi người. Bất quá các vị cũng đều cứ yên tâm đi, cái này chấn sơn huyết sát thực lực vô cùng chi cường, mà lại là chính là huyết sát thần điện thủ hộ giả. Chuyên môn thủ hộ lấy những bảo vật này, muốn từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không dễ dàng. Nếu như cái này thất tinh điện chủ không sớm chút làm ra lựa chọn, hắn tổn hại tổn thương chỉ lại nghiêm trọng hơn. Tâu Dạ chậm rãi nói ra, thất tinh điện chủ một đám người thực lực là không yếu. Nhưng mà cái này chấn sơn huyết sát thế nhưng là đạt đến linh dịch cảnh đại viên mãn. Cự đại cách xa thực lực sai biệt xuống, tính toán thất tinh điện chủ bọn người thực lực mạnh mẽ. Muốn đánh tan cái này chấn sơn huyết sát cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Bất quá nhường Tâu Dạ kinh ngạc chính là, cái này thất tinh điện chủ lựa chọn mặc dù không bằng hắn đồng dạng quả quyết, nhưng ở bảo vật lợi dụ bên dưới, vậy mà cũng là không có quá nhiều do dự lựa chọn trốn ra. Đi, thất tinh điện chủ một tiếng quát chói tai, dẫn một đám tà tu cường giả từ cái này huyết sát thần điện bên trong trốn thoát. Tô Dạ mắt thấy ở đây, thầm nghĩ thất tinh điện chủ quả quyết, vậy mà có thể nhanh như vậy từ bỏ bảo vật, hắn vừa dự định phân phó một đám đế cung cường giả ly khai, miễn đến cái này chấn sơn huyết sát truy sát đi ra, họa thủy dẫn tới trên người bọn họ. Nhưng chính là lúc này, hắn bất thình lình phát hiện, cái này chấn sơn huyết sát vậy mà dừng lại tại huyết sát thần điện lối vào chỗ, không tại hướng phía trước truy sát nửa bước. Dù là thất tinh điện chủ bọn người chậm nhất mấy cái cách hắn chỉ là mấy bước xa, nó cũng không có đuổi theo ra ngoài nửa phần ý tứ. Thất tinh điện chủ tự nhiên cũng đã nhận ra những thứ này, trong lòng vui lên, tận lực thăm dò một trầu, phát hiện cái này chấn sơn huyết sát xác thực không lại ly khai huyết sát thần điện, chỉ là tại huyết sát thần điện bên trong trông coi, có ý tứ, xem ra Lăng Tiêu kiếm đế cho cái này chấn sơn huyết sát ở dưới là tử lệnh, không cho hắn ly khai huyết sát thần điện mảy may, nhường hắn vĩnh viễn thủ ở chỗ này. Tâu Dạ nói nhỏ, không muốn để cho cái này trấn sơn huyết sát bên trong tế điệu hổ ly sơn a. Tô Dạ công chủ, lúc này, Thất Tinh điện chủ dẫn một đại bang chật vật không chịu nổi cường giả đi tới Tô Dạ nơi này. Tô Dạ nếu nhìn thấy cái này trấn sơn huyết sát không có truy đi ra, tự nhiên cũng là không có ý định từ bỏ trước mắt chất béo. Ở chỗ này tủ hộ lấy lên, Thất Tinh điện chủ có gì chỉ giáo? Tô Dạ nói ra, Thất Tinh điện chủ không nóng không vội mà nói, ngươi cũng thấy đấy, cái này trấn sơn huyết sát tựa hồ truy không ra cái này huyết sát thần điện. Không bằng chúng ta liên thủ, đem cái này trấn sơn huyết sát giết như thế nào? Dù sao cái này trấn sơn huyết sát cũng trốn không ra. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thất Tinh điện chủ nụ cười hiền hòa bộ dáng, liền biết lão gia hỏa này nhất định trong bụng nổi lên một bụng ý nghĩ xấu. Nếu quả thật cùng hắn xuất thủ, nghĩ đến thua thiệt vẫn là bọn hắn. Đám này tà tu phía sau đâm đao chuyện làm đơn giản không nên quá nhiều. Cái này trấn sơn huyết sát thực lực, chúng ta cùng tiến lên sợ là đều không chiếm được tiện nghi. Coi như lợi dụng hoàn cảnh địa lý, chúng ta cũng nhiều nhất chiếm được một chút tiện nghi. Muốn giết hắn căn bản là không quá hiện thực sự tình. Nếu như Thất Tinh điện chủ khăng khăng như thế, vậy liền chính ngài đi thôi. Tha thứ ta không phương diện này ý tưởng, Tô Dạ lười biếng nói. Thất Tinh điện chủ thầm mắng Tô Dạ giảo hoạt như cáo, không chút nào mắc lừa. Hắn lạnh hừ một tiếng, nếu Tô Dạ công chủ không nguyện ý cứng đối cứng, cái kia như thế, chúng ta chỉ có thể đi đem cái này huyết sát thần điện bên trong bảo vật cho trộm ra. Dùng trộm phương thức không hợp lòng người nhiều, chúng ta thập điện thâm sơn tiến đến trộm, cũng hy vọng Tô Dạ công chủ bên này không muốn quấy rối. Như thế nào, không muốn quấy rối, Thất Tinh điện chủ, bảo vật này lập tức liền muốn tới trong tay ngươi, ngươi cảm giác cho ta vì cái gì không quấy rối? Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại nói, Thất Tinh điện chủ hé mắt, Tô Dạ công chủ, chúng ta an bài trước ba người đi trộm, có được hay không vẫn là cái vấn đề, chúng ta hay sao, đều có thể lại từ các ngươi động thủ mà. Tô Dạ rơi vào trầm tư, nói ra, dựa vào cái gì để cho các ngươi an bài trước người đi trộm? Hơn nữa còn một hơi an bài ba cái, các ngươi thật lấy được bảo vật, chúng ta đế cung chẳng phải là bị thiệt lớn, liền dựa vào chúng ta thập điện thâm sơn, thực lực so với các ngươi đế cung mạnh, nếu như đế cung các vị không đồng ý, chúng ta đều có thể đem đế cung các vị đánh tới đồng ý. Lại động thủ cũng không muộn, Thất Tinh điện chủ đột nhiên biểu lộ trầm xuống, mở miệng uy hiếp nói, Tô Dạ cười nhạo nói, nếu như ta không nhìn lầm, Thất Tinh điện chủ chờ các vị thập điện thâm sơn cường giả mới ứng đối này trấn sơn huyết sát hẳn là được một chút tổn thương đi, hơn nữa còn hao tổn hai tên tà tu linh dịch cảnh cường giả. Như thế trạng thái, chúng ta đế cung có lẽ như cũ không cách nào từ các vị trên thân chiếm được cái gì tiện nghi. Nhưng thật đánh nhau cũng quả quyết là cái các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt cục diện. Nếu như Thất Tinh điện chủ thật cảm giác đến làm như vậy phù hợp, chúng ta đế cung đều có thể phụng bồi. Đế cung những cường giả này chỉ hy vọng Tô Dạ điểm ấy nên mềm lúc mềm, kiên cường thời điểm cứng rắn, cái này mới là nam nhân. Thất Tinh điện chủ nghĩ uy hiếp bọn hắn, không có cửa đâu, bọn hắn khí tức triển khai đã là rất có tùy thời ý xuất thủ, trong lúc nhất thời trong không khí dương cung bạt kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau lên bộ dáng. Thất Tinh điện chủ biểu lộ trầm xuống, hắn vốn là nghĩ hù dọa Tô Dạ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ không hù dọa đến, ngược lại là nhường Tô Dạ cho hắn dọa một trâu. Những thứ này đế cung cường giả khí thế, thật muốn chọc giận, thật sự là hắn cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Tốt tốt, Tô Dạ công chủ quả thật khí phách kinh người. Thất Tinh điện chủ không thể không từ đáy lòng bội phục lên. Chương 607, cùng thi triển thần thông, cái này Tô Dạ nhìn tuổi còn trẻ, vốn dĩ là rất dễ bắt nạt, hơi thi triển một chút tiểu kế vẽ, hù dọa một trâu, đối phương liền đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới Tô Dạ so những lão gia hỏa kia còn khó quấn hơn. Chúng ta thập điện thâm sơn làm người hiền lành, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng động thủ. Đã như vậy, chúng ta liền hiệp thương một trâu, Thất Tinh điện chủ nói ra, chúng ta phân biệt phái ra một người tiến đến cái này huyết sát thần điện bên trong đi trộm. Chúng ta thập điện thâm sơn trước, các ngươi đế cung sau, lòng vòng như vậy. Ai trước trộm được bảo vật tính ai, như thế nào? Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Công chủ, như để bọn hắn trước, không tránh được để bọn hắn chiếm được tiên cơ a. Một đám cường giả tại Tô Dạ bên tai nói ra. Ta đồng ý, Tô Dạ lại là không có quá nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Công chủ, ngài, mấy cái đế công trưởng lão không khỏi nói. Cái này thất tinh điện chủ nói như thế hiển nhiên là có một ít tự tin. Nếu quả thật nhường hắn lấy được bảo vật, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Triệt để đánh mất cơ hội. Tô Dạ lắc đầu, truyền âm nói, nếu quả thật cùng hắn tranh đoạt lần thứ nhất cơ hội lời nói. Cái này thất tinh điện chủ sợ rằng thật lại cùng chúng ta đánh nhau chết sống. Đến lúc đó chúng ta đế cung quả quyết đấu không lại. Không có ý nghĩa gì, không bằng đem cơ hội nhường ra ngoài, nhường cái này thất tinh điện chủ tới trước. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này thất tinh điện chủ có năng lực gì. Có thể phái người đem bảo vật từ trong đó cho trộm ra. Thật muốn có thể dễ dàng như vậy trộm ra, thất tinh điện chủ cũng không trở thành dẫn một đám người đại bại mà về. Hiện tại cùng hắn ở chỗ này hòa hòa khí khí nói điều kiện. Thất tinh điện chủ nghe được Tô Dạ đồng ý, nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá cười xong sau, thất tinh điện chủ liền rơi vào trong trầm tư. Trộm, nhường ai đi trộm? Hắn tự mình đi trộm tự nhiên nắm chắc lớn nhất. Thế nhưng là hắn thật đúng là không can đảm kia. Cái này chấn sơn huyết sát năng lực tại cái này bầy biện đâu. Linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn đi, hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn nhưng không muốn uổng phí liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ám khôi lão đệ, ngươi đi, thất tinh điện chủ nói ra. Ám khôi trong lòng muốn chửi ầm lên. Loại này cơ bản chuyện cửu tử nhất sinh. Thất tinh điện chủ chính mình không đi nhường hắn đi. Bất quá không biết sao trước khi đến, Thánh Thượng Tông Tông chủ đã hạ xuống mệnh lệnh. Nhất định phải nghe lệnh của thất tinh điện chủ lời nói. Hắn lại là một chút biện pháp đều không. May mà hắn tự hỏi cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Thật đi trộm, chưa chắc không phải có một ít cơ hội. Thật trộm được bảo vật, đến lúc đó hắn thả ở trên người một chút, thất tinh điện chủ còn có thể bắt hắn như thế. Tốt, đa tạ thất tinh điện chủ cho phần của ta cơ hội. Ám mô tịch tùy thời chờ phân phó, chỉ là đợi có chừng nửa canh giờ. Cái kia chấn sơn huyết sát hít hà, liền nhìn thấy lại không người tới, liền trở về huyết sát thần điện bên trong. Không thấy bóng dáng, một đám người ở bên ngoài căn bản là không có cách phát giác được động tĩnh bên trong. Tự nhiên cũng không biết cái này chấn sơn huyết sát tại huyết sát thần điện bên trong đến cùng là dạng gì động tĩnh. Ám khôi do dự một lần, tại cái này huyết sát thần điện chung quanh làm sơ bồi hồi. Rồi cho dù là hít một hơi thật sâu, cầm ra một bình thuốc bột, trên người mình bắt đầu gắn vung, bôi lên lên, không người biết hắn làm cái gì, chỉ biết là làm như vậy xong sau. Ám khôi quanh thân khí tức rõ ràng là hoàn toàn không phát hiện được mảy may. Hiển nhiên là vừa rồi thuốc kia phấn làm ra hiệu quả. Khí tức bị thuốc bột này che giấu sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, ám khôi mới là cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập huyết sát thần điện bên trong. Đợi đến hắn sau khi tiến vào, một đám người liền lại cũng không biết ám khôi ở bên trong phát sinh cái gì. Đế cung những cường giả này thấp thỏm bất an trong lòng. Dù sao cũng hơi khẩn trương. Trong lòng bọn họ há lại không hoảng hốt, vạn nhất nói cái này ám khôi vừa ra tay, thật đem bảo vật trộm đi ra, đến lúc đó bọn hắn thật khóc đều a địa phương khóc. Thế nhưng là cũng chính là như thế nghĩ suy nghĩ rơi xuống không một lần. Huyết sát thần điện bên trong chính là cả đời tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái này khoảng chừng linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực ám khôi. Đương nhiên đó là không còn có thanh âm. Ám khôi, nghe thanh âm này, thất tinh điện chủ bỗng dưng giật mình. Đột nhiên lên tiếng gọi lên, nhưng mà lại là một điểm hồi âm đều không, nhường bọn này thập điện thâm sơn cường giả tâm không khỏi là mát lạnh. Thất tinh điện chủ, ám khôi trưởng lão sinh mệnh châu, nát, một cái thập điện thâm sơn tà tu bưng lấy một khối tan tành sinh mệnh châu. Âm thanh run rẩy nói, thất tinh điện chủ cắn răng một cái đóng, như thế một lần công phu, bọn hắn thập điện thâm sơn đã tuần tự hao tổn ba tên linh dịch cảnh cường giả. Coi như thập điện thâm sơn bên trong linh dịch cảnh cường giả số lượng nhiều, nhưng cũng chịu không được to lớn như vậy tiêu hao a. Đến phiên chúng ta, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Các vị, ai dự định chủ động xin đi giết giặc? Để ta đi, Tần Ngưng mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Ta đi, để ta đi, Linh Việt Thánh Nữ trước nói. Nhạc Kiến Nam thì là theo rồi nói ra. Nhạc Kiến Nam hiền lành cười nói. Linh Việt trưởng lão, Tần Ngưng trưởng lão, hai vị thực lực cũng không bằng ta. Ta cũng là các vị trong đó thực lực mạnh nhất, liền không bằng để ta tới xuất thủ nếm thử một trâu. Điều này nhưng, chuyến này hung hiểm vạn phần, con đường sau đó trình, chúng ta còn cần nhạc huynh chiến lực của ngươi tồn tại. Nếu như ngươi bây giờ tại nơi này gặp được một chút không hay xảy ra. Tần Ngưng suy nghĩ rất nhiều, ngược lại là ta, thực lực của ta đối với đế cung mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tốt, các ngươi bất cứ người nào đối với đế cung mà nói đều là tuyệt đối. Tô Dạ đứng ra nói ra, Nhạc trưởng lão, liền do ngươi tiến đến đi, nhớ kỹ, tiến vào bên trong, bảo vật là thứ yếu, giá trị của ngươi tại phía xa bảo vật phía trên, cho nên, chỉ cần thấy được Trấn Sơn huyết sát trước tiên, vô luận ngươi cách cái này bảo vật có bao nhiêu gần, nhớ lấy nhất định phải trốn về đến, đừng có bất luận cái gì về thời gian lãng phí, biết không? Nhạc Kiến Nam nghe được Tô Dạ như thế lo lắng cho mình, gật đầu mạnh một cái, công chủ, ta biết, Tô Dạ mắt thấy ở đây, liền cũng không tại nhiều làm lời vô ích, Nhạc huynh, làm phiền. Nhạc Kiến Nam hít một hơi thật sâu, nói thực ra, đối mặt cái này Trấn Sơn huyết sát, trong lòng hắn thật đúng là hoàn toàn không có yên lòng. Bất quá, hết thảy vì đế cung, hắn đồng dạng rón rén đi tới huyết sát thần điện xem. Nhìn xem Nhạc Kiến Nam đứng ra, Thất Tinh điện chủ thầm mắng một tiếng, trong lòng đã chú lấy Nhạc Kiến Nam kết cục cùng Ám Khôi đồng dạng. Thậm chí còn không bằng Ám Khôi đi lên, Nhạc Kiến Nam cũng không làm quá chuẩn bị thêm cùng cử động. Tựa hồ là bởi vì mới Ám Khôi một tay thuốc bột căn bản không đưa đến tác dụng. Hắn dứt khoát cũng lười làm nhiều trình tự, rón rén liền tiến vào huyết sát thần điện bên trong. Tô Dạ mấy người đế cung cường giả tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ. Yên lặng chờ đợi, đến lúc này, thời gian không một phần mỗi một giây đối với bọn họ mà nói đều là kiêu ngạo. Rốt cục, đại khái hơn 100 cái hô hấp thời điểm, Nhạc Kiến Nam hiển nhiên so Ám Khôi trèo chống thời gian lại thêm lâu một chút. Nhưng lúc này, lại là một đảo tiếng ầm ầm vang lên, Nhạc Kiến Nam vô cùng chật vật, từ cái này huyết sát thần điện bên trong trốn thoát, trong tay nắm lấy một viên địa châu thảo, chật vật mà về, mà cái kia Trấn Sơn huyết sát thì là một mặt phẫn nộ đem đầu từ huyết sát thần điện bên trong ló ra. Lại mắt thấy địch nhân đã trốn đi, cũng không từ đó truy ra. Chương 608, Tần Ngưng xuất thủ. Nhạc Kiến Nam thở hồng hộc. Trên thân có không ít vết máu. Nhìn ra được hắn căn bản không có cùng cái này Trấn Sơn huyết sát làm nhiều quấy dày. Nhưng dù vậy, lấy Trấn Sơn huyết sát uy mãnh, chỉ là như thế một tiểu sẽ công phu, vẫn là để hắn ăn chút ít đau khổ, thụ có chút thương thế. Đồng thời, Nhạc Kiến Nam còn lấy được đồng dạng bảo vật trở về. Nhưng không ít đế cung cường giả lộ ra một chút nét mặt tươi cười. Gia hỏa này, Thất Tinh điện chủ cắn răng một cái đóng, thầm mắng mà ra, so sánh bên dưới. Bọn hắn cái gì đều không được đến, còn ném vào một cái nhân mạng, há lại không phẫn nộ. Nhạc Kiến Nam hiện tại nắm lấy cái kia địa châu thảo trở về, thở hồng hộc, trở về lúc liền khom người nói, nhường công chủ thất vọng, chỉ là lấy được như thế chỉ là một viên địa châu thảo. Thật sự là, Tô Dạ vỗ vỗ Nhạc Kiến Nam bả vai, Nhạc trưởng lão, ngươi có thể còn sống trở về ta đã đủ hài lòng. Còn cái này tu hồi lại bảo vật, vô luận là một cái vẫn là 10 dạng. Tại trong mắt ta đều là giống nhau, mà lại, so sánh lẫn nhau cái kia thập điện thâm sơn mà nói. Chúng ta thế nhưng là mạnh hơn nhiều, hy vọng cái này thập điện thâm sơn không muốn so sánh với chúng ta cướp được tiên cơ. Trước tiên đem cái kia chìa khóa chiếm được, Nhạc Kiến Nam lo lắng nói. Yên tâm, lúc ấy mà Trầm huynh cùng cái kia thanh huyết giao lưu, là lấy thu ngữ nói chuyện với nhau, chìa khóa một chuyện, thập điện thâm sơn những cường giả này, sợ rằng căn bản không biết. Tô Dạ cười cười, nghe đến nơi này, Nhạc Kiến Nam mới yên lòng. Thất Tinh điện chủ hiện tại là mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Trầm giọng nói, Lục trưởng lão, lần này liền xem ngươi. Tên này là Lục trưởng lão tà tu, tên là Lục Thiên Tinh. Chính là đội ngũ này trong đó ngoại trừ hắn mạnh nhất người. Một thân cảnh giới cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao. Hắn vốn là không nghĩ phái cao thủ như vậy tiến đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng là mắt thấy Nhạc Kiến Nam chính là đế cung người mở đường, đã lấy được một chút thành quả, mà bọn hắn thập điện thâm sơn nếu như chậm chạp không thể có kết quả lời nói, vẻn vẹn trên mặt đều hơi có chút nhịn không được rồi. Lại thêm khỏi phải nói là chiến quả phương diện, Lục Thiên Tinh hiển nhiên đối với thực lực của mình có mấy phần tự tin. Thần sắc ung dung mà nói, giao cho ta đi, Lục trưởng lão, nhất định phải giúp ta thập điện thâm sơn tranh giành khẩu khí a. Thất Tinh điện chủ nói ra. Lục Thiên Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có quá nhiều lời vô ích, thong dong đứng ra, đi tới huyết sát thần điện trước, cái kia Trấn Sơn huyết sát đã lần nữa tiến vào huyết sát thần điện bên trong. Không thấy được bóng dáng, Lục Thiên Tinh chỉ là hơi chuẩn bị một phen, liền tiến vào trong đó, một đám người ánh mắt hướng phía trong đó nhìn lại, cái nào sợ cái gì cũng không nhìn thấy, cũng là vô cùng chú ý, sợ bỏ qua một chi tiết. Thời gian không dài, chỉ là hơn 100 cái hô hấp công phu, trở lại kịch liệt chấn động âm thanh. Sau đó, Lục Thiên Tinh đột nhiên từ cái này huyết sát thần điện bên trong thoát đi. Tay trái tay phải các bắt đồng dạng bảo vật, từ đó thoát đi ra, mà Trấn Sơn huyết sát thì là theo sát phía sau, theo thật chặt. Đáng tiếc, Lục Thiên Tinh tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, thành công thoát đi ra cái này huyết sát thần điện, tay cầm hai cái bảo vật, là cái này huyết sát thần điện thành công lật về một thành. Nhìn thấy lần này tràng cảnh, đế cung những cường giả này biểu lộ trầm xuống, bị Lục Thiên Tinh liên tục lấy được hai cái bảo vật. Trong lòng dù sao cũng hơi không vui, Tô Dạ ngược lại là thong dong như thường. Hai thứ bảo vật này cố nhiên chân quý, nhưng lại cũng không bằng cái kia chìa khóa tới quý giá. Hiện tại đến xem, cái này chìa khóa đặt ở chỗ sâu nhất bên trong, là khó khăn nhất trộm. Nếu như ta nhớ không lầm, Nhạc huynh cùng cái này tà tu lấy được đều là đặt ở phía ngoài cùng bảo vật. Lại thêm không có áp lực gì cùng độ khó. So ra, chìa khóa muốn tìm vận may trộm đến, là gian nan nhất đến. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha, Lục huynh làm tốt. Thất Tinh điện chủ thoải mái cười to, nhìn xem hai thứ bảo vật này, cảm giác đến mặt mũi có ánh sáng lên. Đáng tiếc, không thể lấy được cái kia thiên cơ thảo. Cái này thiên cơ thảo nhưng là một cái vô cùng hiếm thấy bảo vật. Mà lại ta xem cái kia thiên cơ thảo, khoảng chừng ngàn năm năm tháng, đủ để luyện chế tất phẩm đan dược. Lục Thiên Tinh lắc đầu, cái kia thiên cơ thảo đặt ở chỗ sâu, bên ta mới vừa đi vào, liền đã bị Trấn Sơn huyết sát phát giác được. Chỉ có thể nhanh chóng thoát đi ra, là không cơ hội lấy được mặt khác bảo vật. Không sao, có bảo vật này đã đủ rồi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thất Tinh điện chủ mắt nhìn ở đây, cũng biết là thời điểm tự mình ra tay. Nếu như hắn lại không ra tay, về tình về lý đều có chút không nói được. Đế cung bên này lại một lần nữa tiến nhập thương nghị bên trong. Lần này ai tới? Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, một đám đế cung cường giả làm sơ trầm tư, chính là nhao nhao giơ tay lên. Nhìn một vòng, Tô Dạ lại là thở dài, ngay trong bọn họ mạnh nhất chính là Nhạc Kiến Nam. Nhạc Kiến Nam cẩn thận như vậy, cẩn thận cũng chỉ là miễn cưỡng lấy được một viên bảo vật. Những người khác tiến vào thật sự là giữ nhiều lành ít. Dù sao bọn hắn những võ giả này cùng tà tu võ giả so sánh, thủ đoạn phương diện thật sự là chênh lệch rất rất nhiều. Không bằng để ta đi, mà trầm mặt không thay đổi nói, ta chính là viễn cổ cổ yêu. Nghĩ đến có thể bằng vào lực lượng của mình đi trấn nhiếp một trầu huyết sát thần điện. Không thể, Nhạc Kiến Nam lắc đầu, cũng không phải là ta mở miệng xúi quẩy, mà Trầm huynh nếu như tiến vào huyết sát thần điện, nếu quả thật có một chút không hay xảy ra, dù là hơi thụ chút ít tổn thương, ngắn hạn không có sức chiến đấu, cái này thập điện thâm sơn liền quả quyết lại đối với chúng ta nơi này xuất thủ. Bây giờ ta cũng thụ thương, mà Trầm huynh nếu như lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thập điện thâm sơn những thứ này tà tu cũng không lại hảo tâm như vậy. Tô Dạ không khỏi thầm nghĩ Nhạc Kiến Nam suy nghĩ chu toàn. Đúng là chuyện như vậy, mà Trầm huynh vẫn là không muốn tiến đến. Việc này liền tạm thời giao cho những người khác đi. Bọn hắn bên này binh lực dù sao không bằng thập điện thâm sơn bên này. Đại gia cũng đều không phải người ngu. Rất rõ ràng, nếu như không phải ma trầm ở chỗ này đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Thập điện thâm sơn trọn vẹn bốn tên linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ. Sợ không phải đã sớm đến đây đối với bọn họ tiến hành xuất thủ áp chế. Để ta đi, Tần Ngưng mày liễu nhíu lên. Ta trong nhà còn có một cỗ hóa thân, coi như bản thể thụ thương, hóa thân còn ở đó, chỉ là tu vi đã bị một chút tổn hại tổn thương, cũng sẽ không thái quá thương tới căn cơ. Mà lại ta tự hỏi thủ đoạn bảo mệnh phong phú, còn sống trở về tuyệt không thành vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Ngưng trên thân. Cái khác trưởng lão có lẽ cảnh giới võ đạo so Tần Ngưng cao hơn một chút, nhưng là bàn về khôn khéo phương diện, Tần Ngưng vẫn là nhất đẳng, nếu không cũng không lại ngồi lên thay mặt cung chủ vị trí. Tốt, người phải tất yếu cẩn thận, Tô Dạ lo lắng nói. Cung chủ yên tâm. Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ lo lắng cho mình, trong lòng quả thực ấm áp, nàng là đế cung kính dâng, cam tâm tình nguyện. Trong chốc lát, nàng liền đứng dậy, không có làm nhiều chần chờ cùng do dự, lập tức hướng phía huyết sát thần điện bên trong mà đi. Là nàng, Nhạc Kiến Nam hao hết công phu cũng chỉ là lấy được đồng dạng bảo vật. Cái này Tần Ngưng chỉ là linh dịch cảnh đệ tam trọng có thể được cái gì? Thất Tinh điện chủ cười nhạo nói. Chương 609, Tô Dạ ra sân Tần Ngưng hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm. Bất quá thực lực tại cái kia bày biện đâu, nói đến tận cùng cũng chỉ là linh dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi. So với linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả mà nói chênh lệch ra không ít. Đến linh dịch cảnh cấp độ này, mỗi một trọng tu luyện cũng khó khăn như lên trời, cần tích lũy nội tình rất lâu, cho nên mỗi làm một trọng đề thăng, thực lực cũng sẽ bỗng phi mạnh lên. Tô Dạ hiện tại cũng là hơi có lo lắng, bất quá hắn tin tưởng Tần Ngưng, một đôi mắt nhìn xem Tần Ngưng phương hướng sắp đi, giấu trong lòng bất an chờ đợi, đám người không chiếm được bên trong kết quả, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy, ước chừng đếm thời gian 10 hơi thở, đồng dạng kịch liệt chấn động âm thanh, tùy theo lấy lại tinh thần đi xem lúc, Tần Ngưng bỗng nhiên bay ra, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần không cam lòng, thế nhưng là cái kia chấn sơn huyết sát lại là một đường đuổi đi theo, làm cho nàng không thể không từ bỏ. Cứ như vậy, Tần Ngưng trốn ra huyết sát thần điện, thu được an toàn, bất quá khi trở về lại là cảm xúc trầm thấp, thở dài, khom người nói, công chủ, ta cái gì cũng không có được, nhường ngài thất vọng. Nhìn thấy Tần Ngưng kết quả, thất tinh điện chủ bọn người vui vẻ lên, cùng bọn hắn đoán đồng dạng, Tần Ngưng quả thật cái gì đều không được đến. Tô Dạ nhìn xem Tần Ngưng trên thân hơi chứa một chút thương thế, cũng không có bất kỳ ý trách cứ, ngược lại ôn hòa nói ra, không nên tự trách, cái này huyết sát thần điện nếu như ngươi đi đều lấy không được chỗ tốt gì, nhường những người khác đi, nghĩ đến cũng không tất mạnh đến mức nào, chủ yếu là ngươi an toàn liền có thể. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Ngưng ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra vài phần tự trách. Nàng chính là đế cung cường giả, lại là không thể với những chuyện này cho đế cung cái gì kính dâng. Tô Dạ vừa muốn lại an ủi Tần Ngưng, dù sao việc này đối với Tần Ngưng xác thực có một ít đả kích. Thế nhưng là thất tinh điện chủ bên kia, lại liền đã làm ra động tác. Thất tinh điện chủ lúc này đúng là tự mình xuất động, đi tới huyết sát thần điện trước. Cái này thất tinh điện chủ đúng là muốn đích thân xuất thủ. Tô Dạ nói nhỏ, thất tinh điện chủ lão già này thứ ngay từ đầu một mực không xuất thủ, hiển nhiên là đối với huyết sát thần điện có chỗ không hiểu rõ. Hiện tại thăm dò rõ ràng, đạt được không ít tình báo hữu dụng lại ra tay, hiển nhiên là nhiều hơn không ít tự tin. Tô Dạ cũng ngăn không được, chỉ có thể chờ đợi đến kết quả, nhìn xem thất tinh điện chủ có thể tại cái này huyết sát thần điện bên trong được cái gì thành quả. Thất tinh điện chủ ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo. Tiến vào huyết sát thần điện, rất nhanh hẳn là đếm 10 cái hô hấp qua đi, cũng không phát sinh động tĩnh gì. Một mực đến hơn 200 cái thời gian hô hấp, cái này huyết sát thần điện bên trong, đột nhiên một đạo chấn động âm thanh truyền đến. Bất quá kèm theo là cái kia thất tinh điện chủ cũng không từ bên trong lập tức thoát đi mà ra, mà là dừng lại một lát, có chừng 10 thời gian mấy hơi thở. Thất tinh điện chủ chính là thân hình lóe lên, từ huyết sát thần điện bên trong thoát đi mà ra. Đi tới ngoại giới, nhìn một cái, có thể nhìn thấy thất tinh điện tay phải bên trong nắm đồng dạng hai loại, trọn vẹn ba loại bảo vật từ đó thoát đi mà ra. Chỉ nhìn hắn thần thái tỏa sáng, ánh mắt sáng láng, hiển nhiên đối với mình chiến quả hết sức hài lòng. Chúc mừng thất tinh điện chủ, mấy cái linh dịch cảnh tà tu cấp tốc tiến lên chúc mừng. Nhìn thấy thất tinh điện chủ chiến quả, cười không ngậm mồm vào được lên. Đế cung một đám cường giả nhìn lại thất tinh điện chủ chiến quả, không khỏi là sắc mặt biến đến khó chịu. Lúc đầu chỉ có 12 dạng bảo vật, hiện tại chỉ chớp mắt đã không có 6 dạng. Thật sự nếu không nắm chặt thời gian, như vậy bọn hắn đế cung lại sẽ 10 phần bị động. Hừ, lão phu tiến đến tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thất tinh điện chủ vô tình hay cố ý đem những bảo vật này triển lộ ra, dùng cái này tới chèn ép đế cung những người này khí diễm. Đế cung những cường giả này xác thực thực tức giận không thôi. Bất quá Tô Dạ điểm vào lại là khác biệt. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia tinh không bí mật chìa khóa cũng không bị cái này thất tinh điện chủ lấy được. Trong lòng liền thở dài một hơi, miễn là tinh không bí mật chìa khóa không có bị lấy đi, vậy liền đầy đủ. Công chủ, chúng ta làm cái gì? Những cường giả này ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, hỏi thăm về đến. Tô Dạ vẫn là bọn hắn chủ tâm cốt, đối phương làm ra lựa chọn, bọn hắn vô điều kiện tin tưởng. Tô Dạ nghe lời này, rơi vào trong trầm tư, ước chừng có một lần công phu, Tô Dạ phảng phất hạ quyết tâm, lần này ta đi. Công chủ, ngài có ý tứ gì? Đế cung những cường giả này nghe Tô Dạ lời nói, hơi sững sờ, đều có chút không minh bạch Tô Dạ ý tứ, cảm giác Tô Dạ giống như là đang nói đùa đồng dạng. Tô Dạ nói ra, ta đi tiến vào huyết sát thần điện, đem những bảo vật này lấy ra. Cái gì? Công chủ, việc này tuyệt đối không thể. Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ ngày thường đều nghe Tô Dạ. Thế nhưng là nghe được Tô Dạ lời nói, lại không khỏi là lập tức đứng dậy, ngăn ở Tô Dạ trước mặt, thái độ 10 phần kiên quyết, phảng phất Tô Dạ nếu quả thật muốn tiến đến, các nàng coi như tuân mệnh, cũng muốn ngăn đón Tô Dạ. Công chủ, sự tình khác ta đều có thể dựa vào ngươi, nhưng là chỉ có việc này, chúng ta không thể dựa vào ngươi. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, ta biết ngài liền huyết sát thần điện sự tình sốt ruột. Thế nhưng là việc này ngài không thể ra sân a. Đúng vậy a, công chủ, ngươi cũng thấy đấy, Tần Ngưng muội muội nàng cảnh giới gì? Linh dịch cảnh đệ tam trọng, tiến vào cái này huyết sát thần điện còn chật vật như thế. Mà lại ngươi xem, cái này Trấn Sơn huyết sát bị liền trộm 3 món đồ. Hiện tại còn vô cùng phẫn nộ, chưa trở lại huyết sát thần điện trong đó, ngài tại cái này trong lúc mấu chốt đi, đây không phải là muốn chết sao? Linh Việt thánh nữ cắn môi, Tô Dạ đối với đế cung cống hiến cùng trợ giúp các nàng nhìn ở trong mắt. Hiện tại Tô Dạ liền là đế cung bảo bối a, Tô Dạ muốn đi chịu chết. Các nàng đánh gãy Tô Dạ chân đều là quả quyết sẽ không để cho Tô Dạ đi. Tô Dạ nghe được Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng lời nói, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện một đám đế cung cường giả biểu lộ cùng thái độ hiển nhiên cùng hai người này không sai. Biệt lắm, chỉ bất quá không hai người này lớn mật, trực tiếp ngăn đón nàng thôi. Cái này khiến Tô Dạ khóc cười không nổi tới. Các ngươi coi ta là cái gì? Ta giống như là loại kia sẽ chủ động đi chịu chết người sao? Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng hai bên hai mặt nhìn nhau. Mơ hồ, hoàn toàn chính xác. Tô Dạ ngày ấy thường làm chuyện cẩn thận, cũng không giống là như vậy sẽ chủ động làm này mạo hiểm sự tình người. Thế nhưng là, chuyện này hoàn toàn chính xác đối với Tô Dạ mà nói là thập tử vô sinh a. Ta quan sát không sai, cái này Trấn Sơn huyết sát mặc dù hung thần ác sát, nhưng linh trí không cao, nói đến tận cùng cũng chỉ là cái phổ thông linh thú mà thôi. Đối với phổ thông linh thú, ta có ta biệt pháp, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Tô Dạ nói ra. Nghe được Tô Dạ lời nói, những cường giả này hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ là cái tuần thú sư. Đối với những linh thú này, Tô Dạ luôn luôn có chính mình dường như đặc biệt biện pháp đi giải quyết. Cho nên Tô Dạ nói như vậy, hắn tiến đến, ngược lại cũng không phải là không có ưu thế ở trong đó. Mà lại các ngươi yên tâm, ta Tô Dạ còn không đến mức sẽ chủ động muốn chết. Nếu như không có vạn toàn nắm chắc, cái này huyết sát thần điện ta không sẽ chủ động đi nếm thử. Chủ yếu hiện tại chúng ta đế cung bên trong vô luận phái ai tiến đến đều không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng từ ta tự mình tiến đến. Tô Dạ cười nói, các ngươi đừng nhìn ta cảnh giới không bằng các ngươi. Bất quá thật bàn về trộm đồ, ta nhưng không tất lại so với các ngươi chênh lệch đi nơi nào. Nghe Tô Dạ lời nói, Linh Việt thánh nữ không khỏi nói, công chủ, ta vẫn là cảm giác đến. Tốt, làm theo ta nói tới đi làm. Chương 610, trộm tinh không chìa khóa ở Tô Dạ đã quyết định. Hắn tất phải đến xuất thủ, tinh không bí mật chìa khóa không thể rơi vào thập điện thâm sơn chi thủ. Bằng không bọn hắn đế cung lại muốn tìm đến giống như hiện tại như vậy tuyệt hảo cơ hội cũng khó. Khan, đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không phải lỗ mãng làm việc, bởi vì hắn đặc biệt quan sát qua huyết sát thần điện nội bộ hoàn cảnh. Ở trong đó hoàn cảnh, với hắn mà nói, vẫn là 10 phần có lợi. Cái này... Nhìn thấy Tô Dạ quyết định, một đám người do dự, Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng vẫn không từ bỏ ngăn trở Tô Dạ. Công chủ nếu muốn đi, tự nhiên có nắm chắc tại, chúng ta liền không muốn ngăn trở công chủ. Nhạc Kiến Nam trầm tư một lát, mặc dù lo lắng Tô Dạ, nhưng hắn biết rõ Tô Dạ làm người, công chủ làm việc các ngươi còn không biết sao. Nếu như không có đầy đủ tự tin, công chủ là không lại đi trước. Linh Việt, Tần Ngưng trưởng lão. Liền tạm thời trước hết nghe công chủ a, nếu quả thật có sai lầm, ta chính là thông suốt ra đầu này lão mệnh, cũng sẽ cứu công chủ đi ra. Nghe lời này, Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ mới trầm tư một lát. Thở dài, tốt a, công chủ, ngài phải tất yếu cẩn thận tại cẩn thận. Tô Dạ bật cười lớn, yên tâm, hắn không có làm nhiều lời vô ích, thấy không người lại ngăn trở, chính là lập tức đứng dậy đi tới huyết sát thần điện trước. Cái này khiến thập điện thâm sơn những cường giả này nhất thời mờ mịt lên. Cái này đế cung lại đem Tô Dạ phóng xuất, có ý tứ gì? Cái này đế cung là đầu bị hư sao? Vậy mà để bọn hắn nhà công chủ Tô Dạ ra đến rồi. một đám thập điện thâm sơn cường giả vui vẻ lên, không biết đế cung đến cùng có ý nghĩ gì cùng mục đích đi lên. Hắc hắc, bọn hắn đế cung đầu xấu đi tất nhiên là càng tốt hơn. Tô Dạ thật nếu là chết tại cái này huyết sát thần điện bên trong. Vậy chúng ta đợi chút lại thêm tốt đối với bọn họ đế cung ra tay. Không có long đầu bầy long, cũng chỉ là một đám ô hợp đám người thôi. Thất tinh điện chủ cười nhạo mà ra, tuy nói cảm giác đến sự tình kỳ quặc vô cùng, nhưng hắn cũng không cảm giác đến Tô Dạ có thể tại ở trong đó lấy được đến như thế thành tựu. Huyết sát thần điện đó là cái gì người đều có thể tiến vào sao? Hắn tự mình từng tiến vào trong đó, biết rõ huyết sát thần điện kinh khủng, chớ nói Tô Dạ mới huyền cung cảnh đệ thất trọng, coi như Tô Dạ tiến vào linh dịch cảnh, tiến vào huyết sát thần điện, cũng là cửu tử nhất sinh cục diện, cũng chỉ bọn hắn những thứ này đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ. Tại cái này huyết sát thần điện bên trong, mới vừa có tư cách chống đỡ thêm 2-3 cái hô hấp. Dù vậy, cũng là phải xem chuẩn cơ sẽ nhanh chóng thoát đi, nếu không liền đến đứng trước bị cái này chấn sơn huyết sát tại chỗ giết chết nguy hiểm. Thiên văn thánh nữ hiện tại rơi vào trong trầm tư, nàng đối với Tô Dạ cảm giác vẫn là hết sức kỳ lạ. Bởi vì Tô Dạ so với nàng tuổi trẻ nhiều như vậy, lại có thể lợi dụng thực lực mạnh mẽ đánh tan nàng. Vì vậy nàng đối với Tô Dạ 10 phần để bụng, nhưng mà Tô Dạ bây giờ lại là làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn. Thực sự gọi nàng khó hiểu, thấy thế nào, Tô Dạ đều không giống như là người đoản mệnh mới đúng. Tô Dạ cũng không để ý thập điện thâm sơn cách nhìn, mà là hơi lưu lại một lát, quan sát một trầu, liền tiến vào cái này huyết sát thần điện bên trong, vừa vào cái này hoàn cảnh quen thuộc, Tô Dạ nín thở hơi thở, hướng phía nhìn bốn phía. Chấn sơn huyết sát tại lần một biến mất trong bóng tối. Không biết đi nơi nào, cùng hắn xuất lĩnh đế cung đông đảo cường giả lần đầu tiên tới lúc đồng dạng. Chấn sơn huyết sát vị trí căn bản bắt không đến, thần hồn cùng đồng thuật hoàn toàn không phát hiện được mảy may. Nhưng cái này cũng không quan trọng, mấu chốt nhất chính là, cùng hắn ban đầu biết rõ đến hoàn cảnh đồng dạng, toàn bộ huyết sát thần điện bên trong, một vùng tăm tối, mặc dù có thể nhìn thấy đám người nhiều bảo vật. Nhưng trên mặt đất lại là rất nhiều bóng ma, ánh mắt nhìn lại là hắc ám trùng điệp, ám dạ quân vương nếu như ở chỗ này triển khai phát huy. Thật sự là tuyệt không thể tả, Tô Dạ biết rõ, nếu như mình mạo muội đi lấy bảo vật, quả quyết lại bị chấn sơn huyết sát bắt tại trận, hắn cũng không sẽ như thế lỗ mãng, không lại cảm giác đến lúc này không thấy được chấn sơn huyết sát. Liền cảm thấy đến chấn sơn huyết sát không sẽ phát hiện chính mình. Hắn thận trọng, hô hấp khoảng khắc. Liền đã hắc ám phân bố toàn thân, ám dạ quân vương thể, mở, ám dạ quân vương thể, với hắn mà nói là một cái cực là đặc thù thần thể. Một khi ám dạ quân vương thể triển khai, hắn đem triệt để dung nhập trong bóng tối, tại hắc ám thân là một thể, khí tức, hết thảy, đều đem biến mất không còn tăm hơi vô tung, muốn phát giác được hắn, khó như lên trời, Tô Dạ tại hắc ám hòa là một thể, vẻn vẹn thần hồn là quả quyết không phát hiện được. Cũng đúng là như thế, mới đưa cho hắn vài phần át chủ bài, làm cho hắn cẩn thận từng ly từng tí, vươn tay, hướng phía những bảo vật này đưa tay ra. Bảo vật này có 12 chủng, bây giờ chỉ còn lại 6 loại, Tô Dạ vung tay áo ở giữa, lập tức cầm xuống 3 loại, cái này càng là còn lại bảo vật liền càng chân quý. Tô Dạ trong lòng cũng là không có khách khí, tại chỗ cầm xuống 3 loại, chỉ còn lại cái kia tinh không bí mật chìa khóa. Còn có 2 cái cực kỳ hiếm thấy lục phẩm đan dược. Tô Dạ lấy được bảo bối, lập tức lại ra tay, đem cái này 2 cái lục phẩm đan dược chiếm lấy bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết sát thần điện bên trong, đã chỉ còn lại một viên tinh không bí mật chìa khóa chưa tới tay. Nhìn xem cái này tinh không bí mật chìa khóa, Tô Dạ tự nhiên không có bao nhiêu chần chờ, dự định lập tức đem lấy vào trong tay, nhưng cũng chính là lúc này, bất thình lình. Một đạo tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, cái này tiếng gào thét cũng không phải là bị người, chính là cái kia chấn sơn huyết sát. Chấn sơn huyết sát cự đại thân hình trong chốc lát xuất hiện, đột nhiên hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt, nhường Tô Dạ bỗng dưng giật mình. Không tốt, Tô Dạ hít sâu một cái khí lạnh, cái này chấn sơn huyết sát không có khả năng phát hiện dung nhập trong bóng tối ta. Hắn chính là linh thú còn không có cao như vậy linh trí. Kết hợp trước đó phát sinh đủ loại. Xem ra hắn thể nội bị tiết hạ cấm chế, miễn là nơi này bảo vật bị động, nó lập tức liền sẽ có phát giác a. Tô Dạ nói nhỏ, chấn sơn huyết sát hiện tại triển khai cái miệng lớn như chậu máu. phẫn nộ cắn xé mà đến, dự định ngăn cản Tô Dạ thủ đoạn, không cho Tô Dạ lấy ra cái này tinh không bí mật chìa khóa. Hiện tại Tô Dạ tay cùng tinh không bí mật chìa khóa đã gần trong gang tấc. Mắt thấy cái này chấn sơn huyết sát đã sát na mà đến. Ngược lại hút miệng khí lạnh, cắn răng một cái đóng, nhưng lại không thể không lập tức từ bỏ cái này tinh không bí mật chìa khóa. Trước quay đầu đối phó cái này chấn sơn huyết sát lên. Vạn tuyệt thú hồn thể, Tô Dạ đem đệ nhị trọng thần thể triển khai, vạn tuyệt thú hồn thể chỉ một thoáng bộc phát ra, thể nội đặc thù lực lượng hoàn toàn biến thành một dòng nước ấm. Cùng cái này chấn sơn huyết sát dung nhập một thể, chấn sơn huyết sát chưa hề cảm thụ qua như vậy lực lượng kỳ lạ. Bị lực lượng này dung nhập qua thể nội, chỉ cảm thấy đối với Tô Dạ trong lúc nhất thời tràn đầy hào cảm. Không tốt lại đối với Tô Dạ ra tay lên, thế nhưng là hắn ánh mắt mê ly, tựa hồ là phân ly ở đối với Tô Dạ hào cảm. Cùng đối với bảo vật thủ hộ ở giữa, cái này khiến Tô Dạ không dám do dự, lập tức nắm lên tinh không bí mật chìa khóa, trong chốc lát liền phải thoát đi thoát ra huyết sát thần điện. Cũng chính là hắn thoát đi ra huyết sát thần điện thời điểm. Cái này chấn sơn huyết sát đột nhiên kịp phản ứng, một tiếng giống to, hướng phía hắn lao nhanh mà tới. Tô Dạ giật nảy cả mình, không nghĩ tới chính mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Cái này chấn sơn huyết sát chỉ là do dự một lần liền hướng phía hắn truy giết tới đây. Chương 611, nổi giận chấn sơn huyết sát hắn nào dám chần chờ. Lập tức lao nhanh thoát đi, thế nhưng là tốc độ của hắn so sánh linh dịch cảnh cường giả đều chênh lệch không ít. Lại thêm khỏi phải nói là cùng cái này chấn sơn huyết sát đem ra so sánh. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ là sử ướt chính mình bú sữa mẹ khí lực. Hướng phía cửa ra vào chạy vội mà ra. Không tốt, rất nhanh, Tô Dạ chính là một trận tê cả da đầu. Hắn cảm giác được, nếu mà cứ như vậy, hắn sớm tối lại bị cái này chấn sơn huyết sát đuổi kịp. Cái này chấn sơn huyết sát chuyện gì xảy ra? Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chấn sơn huyết sát vô cùng phẫn nộ. Hắn vạn tuyệt thú hồn thể đều mất hiệu lực, hoàn toàn không được hiệu quả. Nếu như là phổ thông linh thú, nhất là loại thực lực đó càng mạnh linh thú, hắn vạn tuyệt thú hồn thể càng có thể đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Đối với cái này chấn sơn huyết sát theo đạo lý tới nói hẳn là lại 10 phần hữu dụng. Không xem qua xuống tới xem, cái này chấn sơn huyết sát thoạt nhìn là đối với Lăng Tiêu kiếm đế thật trung thành tuyệt đối. Đang cùng mình vạn tuyệt thú hồn thể chống lại bên trong, vẫn là Lăng Tiêu kiếm đế đối với hắn bày mệnh lệnh. Tại hắn mà nói lực ảnh hưởng càng nặng một chút, hắn vạn tuyệt thú hồn thể cũng không phải là tuyệt đối. Nhường một cái linh thú thần phục là cần muốn tiêu phí thời gian. Chí ít trong ngắn hạn vẫn là không có cách nào làm đến nhường hắn tín nhiệm chính mình. Lại thêm khỏi phải nói hắn trộm đối phương đồ vật, giống, chấn sơn huyết sát giống to sinh truyền đến, làm đến Tô Dạ tâm thần động đãng. Hắn biết rõ, nếu như hắn lại không nghĩ ít biện pháp, hôm nay huyết sát thần điện hẳn là hắn nơi táng thân. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, biết mình đã không có thời gian quyết định. Ám Dạ quân vương thể, ám ảnh hóa thân, Tô Dạ cái bóng đột nhiên tiêu tán, vèo một tiếng, hóa thành một đạo phân thân, ngăn trở tại chấn sơn huyết sát trước người, mà Tô Dạ thân ảnh thì là đột nhiên xuyên qua cái bóng. Một hơi càng ra vài chục trượng xa, đột nhiên xông ra huyết sát thần điện. Đợi đến ly khai huyết sát thần điện, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là trốn ra chỗ thị phi này. Cung chủ, nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự, một đám đế cung thành viên không khỏi là thở dài một hơi. Miễn là Tô Dạ còn sống, bọn hắn liền đã đủ hài lòng, không có yêu cầu khác. Tô Dạ bây giờ trở về lúc đến, cũng là lập tức đi tới đế cung những cường giả này bên người. Khoanh chân ngồi xuống, mặt hơn mấy phần trắng bệch, mới tại cái kia chấn sơn huyết sát truy sát bên dưới. Hắn xác thực bỏ ra một chút thủ đoạn, hao phí không ít linh lực. Ám Dạ quân vương thể mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là linh lực hao phí cũng là trước hai cái thần thể chỗ không thể so sánh. Cung chủ, chiến quả như thế nào? Mấy cái đế cung cường giả hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Còn lại bảo bối toàn bị ta chiếm được. Tô Dạ nói nhỏ, cái gì? Nghe Tô Dạ lời nói, mấy cường giả không khỏi là bỗng nhiên thất sắc. Tô Dạ liền nói, không muốn triển lộ thanh sắc. Những thứ này đế cung cường giả vừa kinh hỉ hơn cười vang mà ra. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng Tô Dạ vậy mà đem còn lại bảo bối toàn bộ lấy được. Thế nhưng là tiếp xuống nghe xong Tô Dạ lời nói chính là lấy lại tinh thần. Biết rõ không thể cao hứng quá sớm. Nếu như bị cái kia thập điện thâm sơn cường giả biết rõ Tô Dạ vậy mà lấy được tinh không bí mật, chìa khóa cùng còn lại hết thảy bảo vật, như vậy chỉ sợ là quả quyết không lại từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó lại trước tới tìm hắn đám một trận chiến. Nhưng chỉ cần không triển lộ cái gì thanh sắc, mặc cho thập điện thâm sơn những cường giả này lại thế nào nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới Tô gia, vậy mà lấy được còn lại 6 dạng bảo vật. Tiểu tử này, Thất Tinh điện chủ âm thầm nhíu mày, lại còn có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Ngược lại là thật có mấy phần thủ đoạn, cũng không biết hắn tại cái này huyết sát thần điện bên trong thu được dạng gì bảo vật. Điện chủ, ngài cũng quá đem cái này Tô gia coi ra gì đi. Cái này Tô gia vừa rồi chẳng qua là huyền cung cảnh đệ thất trọng mà thôi. Chúng ta nhiều như vậy linh dịch cảnh lấy được một kiện bảo vật đều để khó như lên trời. Liền hắn Tô gia, hắc hắc, nói thật, càng ở sau bảo vật càng khó lấy được. Tô gia muốn lấy được còn lại một kiện bảo vật, căn bản là người si nói mộng sự tình. Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả khinh thường nói, ân, nói cũng là có đạo lý. Thất Tinh điện chủ giảng nói, bất quá, đợi chút nhất định phải giám sát chặt chẽ đế cung những cường giả này. Không thể để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ hoặc là ly khai. Trong lòng ta tổng có một loại dự cảm xấu, đến xác nhận qua huyết sát thần điện bên trong tình huống mới được. Tô Dạ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn không phải là bình thường nhân vật. Đối phương tại cái này huyết sát thần điện bên trong quả thật tầm thường vô vi. Cái gì đều không được đến. Tô Dạ hiện tại cũng là lâm vào trong suy tư. Công chủ, chúng ta triệt đi. Nhạc Kiến Nam vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại Tô Dạ nếu đem huyết sát thần điện bên trong bảo vật thanh không một lần, dừng lại thêm nơi đây, chỉ lại tăng thêm phiền toái. Đợi chút thập điện thâm sơn cường giả nếu như lại phái người đi vào xem xét, Tô Dạ tình huống nhân thể tất lộ tẩy. Chúng ta hiện tại đi, đó mới làm chuyện ẩn ở bên trong trùng điệp. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thất Tinh điện chủ làm người lão luyện gian xảo, chúng ta đi cũng quả quyết có thể. Hắn sợ rằng sẽ an bài người đi vào lại nhìn một chút mới lại thả chúng ta ly khai. Nhưng chúng ta nếu như không đi, đợi chút hắn lại phái người đi vào lời nói, chúng ta vẫn là sẽ lộ tẩy. Nhạc Kiến Nam nói ra, cho nên ta tại nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tô Dạ nói nhỏ, đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, bất thình lình, một đạo gào thét tiếng gầm gừ truyền đến, lại chính là cái kia chấn sơn huyết sát, đầu chui ra cái này huyết sát thần điện. Hả? Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, hé mắt, không khó phán đoán chấn sơn huyết sát phẫn nộ, cực kỳ, chấn sơn huyết sát đây là ý gì? Tựa hồ muốn từ huyết sát thần điện bên trong lao nhanh mà ra bộ dáng. Mới đầu tất cả mọi người cũng đều lấy là chấn sơn huyết sát chỉ là lệ cũ truy tới cửa liền lại chờ về, thế nhưng là lần này lại không giống nhau. Chấn sơn huyết sát cố gắng đem thân hình từ cái này huyết sát thần điện bên trong gạt ra. Sau đó, một thanh xông ra huyết sát thần điện, giống, chấn sơn huyết sát phẫn nộ rời khỏi, xem Thất Tinh điện chủ sắc mặt căng cứng. Chuyện gì xảy ra? Cái này chấn sơn huyết sát đuổi tới, mới vô luận bọn hắn làm sao trộm đồ chấn sơn huyết sát đều nhiều nhất truy tới cửa. Thế nhưng là lần này, cái này Tô Dạ đến cùng làm cái gì, nhường chấn sơn huyết sát tức giận như thế. Thất Tinh điện chủ mấy người thập điện thâm sơn cường giả hoàn toàn trợn tròn mắt. Tô Dạ lại là có thể đoán ra một chút tình huống. Hơn phân nửa là cùng mình trộm sạch đồ vật có quan hệ. Chạm đến cái này chấn sơn huyết sát ranh giới cuối cùng. Chấn sơn huyết sát nhiệm vụ chính là thủ hộ huyết sát thần điện bảo vật. Bảo vật đều không, hắn tự nhiên cũng không lý tới từ tử thủ ở đây. Đương nhiên là muốn đem đồ vật toàn đuổi trở về. Giống, chấn sơn huyết sát tại lần một gào thét triển khai. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ nơi nào còn dám chần chờ. Lập tức chợt quát lên, trốn, hắn không nói hai lời. Dẫn đế cung cường giả chính là quay người thoát đi. Thập điện thâm sơn cường giả tự nhiên cũng là mấy cái lá gan đều không cảm giác trêu chọc cái này. Chấn sơn huyết sát, nhìn thấy chấn sơn huyết sát truy sát mà ra, trốn cũng không so Tô Dạ chênh lệch đi nơi nào. Chấn sơn huyết sát lúc này cũng đã là đỏ lên hai mắt. Nhìn thấy Tô Dạ bọn người như thế chạy vội thoát đi. Bỗng dưng là dưới chân dẫm mạnh, rít lên một tiếng giống to bên dưới. Rõ ràng là cuồn cuộn phong bạo, đột nhiên quét sạch ra. Vậy mà phân bố toàn bộ phương viên. Chương 612, giải rác vị trí. Nhìn thấy cơn bão táp này lúc, Tô Dạ thân thể run lên, cùng một đám đế cung cường giả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, không biết làm gì lựa chọn, bởi vì cái này từng đạo phong bạo, hoàn toàn đem bọn hắn bỏ chạy đường phong tỏa gắt gao. Cái này là dạng gì lực lượng? Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, trong chốc lát cải biến phương viên một cây số hoàn cảnh địa lý. Đồng thời thao túng to lớn như vậy, phong bạo hội tụ. Đây tuyệt đối không là linh dịch cảnh có thể làm được sự tình. Dù là cái này trấn sơn huyết sát đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong cũng không được. Là Lăng Tiêu Kiếm Đế tại cái này huyết sát thần điện bên trong có lưu lại cấm chế sao? Tô Dạ cắn răng nói, Lăng Tiêu Kiếm Đế chẳng lẽ không hy vọng người khác lấy được cái này tinh không bí mật chìa khóa? Vẫn là nói, cái này trọng cấm chế cũng là hắn lưu lại khảo nghiệm một trong. Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, ước đoán không thấu Lăng Tiêu Kiếm Đế chỗ nghĩ, nhưng hắn biết rõ, giờ này khắc này, hắn đã không còn cơ hội lựa chọn, đối mặt cái này trùng điệp phong bạo, vô luận là hắn vẫn là bất cứ người nào, đều lộ vẻ vô cùng bất lực, bảo hộ cung chủ, đế cung những cường giả này rất nhanh hô lên, bởi vì cái này tầng tầng gió lốc bão đã cuốn tới, dần dần nghiền ép, cho tới phong tỏa nhường bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể hoạt động hoàn cảnh. Đế cung những cường giả này đem Tô Dạ hộ tại sau lưng. Nhìn xem phong bạo mà đến, không khỏi là thi triển ra chính mình thủ đoạn, hướng phía phong bạo mà đi. Thế nhưng là cái này bàng bạc linh lực triển khai tiến công thủ đoạn bộc phát ra. Lại là một điểm khởi sắc đều không có, đủ loại phức tạp võ kỹ đánh vào trong đó, như châu đất xuống biển, trước không vào nửa điểm sóng gió. Mắt thấy ở đây, những thứ này đế cung cường giả cũng là ẩn ẩn có chút tuyệt vọng lên. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rõ ràng là cái kia thập điện thâm sơn cường giả, có một cái bị cuốn vào cái này phong bạo bên trong. Sau đó hoàn toàn bị thôn phệ đi vào, không thấy bóng dáng, thấy cảnh này, những cường giả khác nhau nhau lui ra phía sau, nhưng là hoạt động hoàn cảnh đã càng ngày càng ít, mà lại cơn bão táp này xong bao vây hết bọn hắn hết thảy đường đi. Lui ra phía sau cũng có phong bạo hội tụ, tiến lên càng là một con đường chết. Một đám cường giả hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, Tô Dạ hiện tại cũng là nắm chặt song quyền. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chẳng lẽ muốn dùng ám dạ quân vương thể? Nhưng nếu như dùng ám dạ quân vương thể lời nói, chẳng phải là từ bỏ đế cung tất cả mọi người. Hắn tuyệt đối không phải loại người này, chí ít không phải vạn bất đắc dĩ. Thời khắc mấu chốt nhất, hắn là không sẽ làm như vậy. Cung chủ, một đạo khàn giọng gọi tới. Mấy cái đế cung cường giả đồng dạng bị cuốn vào phong bạo bên trong. Thập điện thâm sơn bên kia đồng dạng như thế. Cường giả khắp nơi hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình đi phản kháng phong bạo. Từng cái bị cuốn vào. Tàn khốc vô cùng. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cùng Nhạc Kiến Nam bọn người. Bây giờ hợp lực đi thi triển thủ đoạn hóa giải phong bạo. Nhưng mà rất nhanh liền bị nuốt hết sạch sẽ. Sau đó ba người cũng là một cái khống chế không nổi. Bị phong bạo hoàn toàn quấn vào trong đó, không thấy bóng dáng, Tô Dạ cũng là như thế, còn không tới kịp làm chống lại, cơn bão táp này lực lượng cũng đã đem hắn kéo giật vào. Tô Dạ bị cuốn vào phong bạo bên trong, thập điện thâm sơn còn có đế cung từng cái cường giả không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đánh vào trong đó, hả, đợi đến bị cuốn vào cái này phong bạo bên trong lúc. Tô Dạ nguyên bản cũng định thi triển ám dạ quân vương thể. Dù sao tình huống hiện tại đã không phải là hắn có thể khống chế. Hắn còn sống, nói không nhất định còn có thể trở về cứu những người này. Nhưng là thật tiến nhập phong bạo bên trong hắn mới phát hiện. Cái này phong bạo bên trong cũng không lực sát thương gì lực lượng. Hắn một đường tiến vào, chỉ là không cách nào khống chế thân thể, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào tại người. Cái này khiến Tô Dạ không hiểu này phong bạo ý nghĩa ở đâu. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem cơn bão táp này kết quả là cái gì? Chẳng lẽ lại, Tô Dạ cảm ứng chung quanh, phát hiện phong bão đã điểm rời đi, đang theo lấy không cùng vị trí mà đi. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ chỉ có thấy được cách đó không xa đang cùng hắn đạo này phong bão điểm rời đi một đạo khác cụ. Trong gió, một đạo thân ảnh quen thuộc thình lình chính ở trong đó. Đường Mạc Ly cũng nhìn thấy Tô Dạ, không thấy được Đường Mạc Ly coi như xong, nhưng bây giờ thấy Đường Mạc Ly. Tô Dạ há lời làm cho đối phương cùng mình phân tán. Hắn bỗng dưng tay vồ một cái. Trong chốc lát, một đạo ám ảnh hóa thân đột nhiên xuất hiện, nắm lấy Đường Mạc Ly tay, trực tiếp quăng về phía Tô Dạ bên này. Ám ảnh hóa thân bị phong bạo nuốt hết, mà Đường Mạc Ly thì là bị Tô Dạ bắt lại cánh tay. Cái này khiến Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên. Xem ra, nàng vẫn không thể nào thoát đi Tô Dạ lòng bàn tay. Tô Dạ mắt thấy các lộ phong bạo đã lái về phía nơi khác. Không rõ trong đó dụng ý, chỉ biết thân thể run lên, một cỗ choáng váng cảm giác đột nhiên sinh ra, mê ly ở giữa, Tô Dạ nắm chặt Đường Mạc Ly tay, phát hiện hắn cũng toàn thân run rẩy, không cách nào khống chế té xỉu đi qua. Là cơn bão táp này nguyên nhân sao? Tô Dạ rốt cục đầu tối đen, ngăn cản không nổi, té xỉu đi qua. Ngay tại Tô Dạ té xỉu đi qua thời điểm, trọn vẹn 8 đạo gió lốc, lấy phân biệt 8 cái phương hướng triển khai, lái về phía 8 cái không cùng vị trí, có thể xưng hùng vĩ. Không người biết cái này 8 cái phong bạo cuối cùng chạy nhanh tới đâu. Cũng không người biết cuối cùng điểm cuối cùng đến cùng là nơi nào. Một mực đến sau một ngày, Tô Dạ ẩn ẩn khôi phục một chút ý thức, bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía, ta đây là ở nơi nào? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, phát hiện mình thân ở một cái cự đại hoa trong vườn. Vườn hoa này như thế ngoại đào nguyên, mùi thơm nước mũi, đẹp không sao tả xiết, nhìn một cái, chỉ cảm thấy đến nếu như có thể cả một đời ở chỗ này. Vậy đơn giản là thượng thiên ân từ lớn lao. Tô Dạ cũng là kìm lòng không được dung nhập tại hoàn cảnh bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn liền đột nhiên hất lên đầu, biết mình không thể quên trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Hắn lập tức tra xét một chầu linh giới, phát hiện trong giới chỉ bảo vật tất cả đều đồng dạng không ít đi. Xem như thở dài một hơi, sau đó một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, xem trước một chút cái này nhìn như an nhàn hoàn cảnh bên trong. Phải chăng có cái gì nhân vật nguy hiểm, như thế một phen xem xét đằng sau. Tô Dạ dần dần nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Đường Mạc Ly đâu? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hắn lúc ấy nắm lấy Đường Mạc Ly tay nắm lấy gắt gao. Coi như đã hôn mê đi cũng không lại phân tán. Nếu như hai người đồng thời rơi xuống ở đây, phân tán vị trí cũng tất nhiên sẽ không quá xa. Nhưng hắn sợ hãi chính là ở trong cơn bão táp hai người liền đã bị điểm rời đi. Đường Mạc Ly là cái không an phận nhân tố. Hắn tất phải gặp thời khắc nhìn chằm chằm đối phương mới có thể lấy trong lòng yên tâm lại. Tô Dạ từng bước tiến lên, đem bốn phía vơ vét một lần. Cuối cùng, tại một tòa thác nước bày ra nước chảy bên trong, thấy được như cũ hôn mê bất tỉnh Đường Mạc Ly. Bây giờ Đường Mạc Ly hai gò má hồng nhuận phơn phớt, môi đỏ mở rộng, rất nhỏ hô hấp, thổ khí như lang, yêu nhã hương thơm. Xem Tô Dạ trong lòng cũng là một trận ý loạn tình mê. Hận không được ở ngay tại đây liền đem Đường Mạc Ly liền cho giải quyết tại chỗ. Hắn ở địa cầu lúc cũng là một người bình thường. Theo bằng hữu xem phim tử là thường có. Không cùng Đường Mạc Ly xuyên phá tầng này giấy coi như xong. Hiện tại xuyên phá tầng này giấy, một số thời khác, không tránh được lại hướng những cái kia phương hướng suy nghĩ. Chương 613, Thiên Văn Thánh Nữ nguy cơ lại nói. Đường Mạc Ly vốn chính là thê tử của hắn. Bất luận chân tâm cũng tốt giả ý cũng được. Quan hệ tại cái này để đó, đụng vào tầng này cấm kỵ thì thế nào? Bản thân liền là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ chính là lắc lắc đầu, ám chỉ chính mình thanh tỉnh một chút. Cái này trong lúc mấu chốt liền hoàn cảnh chung quanh đều không hiểu rõ. Nguy cơ tứ phía, trùng điệp trong nguy cơ, vẫn là đừng đi suy nghĩ những chuyện này. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, chính là giơ tay lên, hướng phía Đường Mạc Ly thân thể nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái. Thần hồn đánh vào trong đó, Đường Mạc Ly linh hồn chấn động, đột nhiên một trầu tỉnh táo lại, hắn một đôi mắt to sở sở động lòng người, mang theo vài phần mê mang nhìn xem bốn phía, cuối cùng một đôi mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, mới xem như thở dài một hơi, tựa hồ Tô Dạ ở bên, tình cảnh của nàng lại xấu cũng không lại xấu đi nơi nào như thế. Tô Dạ cũng là thần sắc cứng lại, một người đang thức tỉnh thời điểm thứ trong nháy mắt hắn thần thái là không có cách nào ngụy trang. Bởi vì nàng không có thời gian đi làm ngụy trang, Đường Mạc Ly nhìn thấy ánh mắt của mình, thứ trong nháy mắt cũng không phải là chán ghét, cũng không phải là kinh hoàng. Thực tế là, Đường Mạc Ly nếu quả như thật chán ghét chính mình, sợ hãi chính mình, cừu hận chính mình, hắn đều cảm giác đến chuyện đương nhiên, có thể lý giải, nhưng mà hết thảy này đều không. Đường Mạc Ly theo bản năng đúng là toát ra một phần ỷ lại cùng quyến luyến. Chỉ là hai loại cảm xúc bên trong có trộn lẫn lấy một chút vẻ sợ hãi. Tựa hồ không dám cùng hắn đi quá gần, sợ chọc giận hắn tức giận như thế. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng nghĩ không thông. Đường Mạc Ly đến cùng đối với hắn có như thế cảm xúc. Nữ nhân này tuổi còn trẻ chẳng lẽ lại thật diễn kỹ cao thâm như vậy? Đã đến loại này hắn hoàn toàn nhìn không ra hoàn cảnh. Chúng ta đi thôi. Tô Dạ vốn là không có ý định cho Đường Mạc Ly cái gì sắc mặt tốt. Nhưng nhìn thấy đối phương như thế, lại là không tốt lại khiển trách cái gì, chỉ là trầm mặt nói chuyện thôi. Đường Mạc Ly muốn nói lại thôi, nghĩ còn muốn hỏi một thứ gì, nhưng hồi tưởng lại chính mình cùng Tô Dạ quan hệ, lại cũng chỉ có thể đem lời nói thu hồi, yên lặng cùng theo tại Tô Dạ cái mông sau lưng, tĩnh chờ đối phương phân phó hết thảy. Tô Dạ hiện tại dẫn đường Mạc Ly cùng một chỗ, tại vườn hoa này bên trong tiến lên, đối với vườn hoa này là càng ngày càng cảm thấy tò mò. Không biết vườn hoa này, đến cùng là loại địa phương nào? Xuyệt, Tô Dạ vung tay lên, ánh mắt ngắm hướng về phía trước, ngăn lại đường Mạc Ly tiến lên, bởi vì lại hướng phía trước đi, thình lình có ba con cự đại linh thú, nơi này ẩn hiện, xem hắn bộ dáng, phảng phất là tuần tra như thế. Man hỏa sư, Tô Dạ yên lặng nói nhỏ, cái này man hỏa sư hắn còn là hiểu rõ không ít. Này linh thú là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú, là linh thú trong đó cực kỳ hung hãn chủng loại, bình thường nhìn thấy nhân loại lúc, trước hết nhất cách làm liền là tiến công, mà lại một khi xuất thủ, không phải là chết tức tổn thương, không có bất kỳ cái gì uyển chuyển đường sống, cái này ba con man hỏa sư thực lực đều không yếu. Nơi này tuần tra tất cả đều là đạt đến linh dịch cảnh trở lên cảnh giới. Tô Dạ đã lười đi tận lực đi lại phân tích linh dịch cảnh trọng thứ mấy. Bởi vì lấy thực lực của hắn, linh dịch cảnh thứ mấy trọng, đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Nếm thử một chầu, Tô Dạ lẩm bẩm nói, có chút tán khai vạn tuyệt thú hồn thể, muốn nếm thử một chầu chính mình vạn tuyệt thú hồn thể phải chăng có thể đưa đến hiệu quả. Nếu như vạn tuyệt thú hồn thể có thể đưa đến hiệu quả, như vậy hắn liền có thể nếm thử cùng những linh thú này câu thông giao lưu. Trước mắt tình cảnh liền không tất lại nguy hiểm như vậy lên. Ba con man hỏa sư vốn là gật gù đắc ý tuần tra, bỗng nhiên bị Tô Dạ cái này vạn tuyệt thú hồn thể khí tức một cảm nhiễm, lập tức liền dừng lại. Bất quá rất nhanh, bọn chúng liền nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục gật gù đắc ý tuần tra lên. Điều này làm cho Tô Dạ mãnh hít vào một hơi, Lăng Tiêu kiếm đế thật đúng là điều giáo lợi hại a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn vạn tuyệt thú hồn thể xem ra thật đúng là luyện nhiều một chút. Lăng Tiêu kiếm đế cho bọn hắn hạ đạt có nơi này tuần tra mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh tại bọn chúng trong óc thâm căn cố đế, thậm chí mấy chục năm trong mấy trăm năm đều đang lặp lại chuyện này. Mấy chục năm mấy trăm năm những thứ này yêu thú đều kháng qua được đến, nhưng thấy chúng nó đối với Lăng Tiêu kiếm đế trung thành trình độ, chính mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể cố nhiên lại bá đạo. Trong thời gian ngắn nghĩ tại ngao xâm nhập nội tâm của bọn nó thay đổi nó đám nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Dạ chỉ có thể tạm thời coi như thôi, từ bỏ vạn tuyệt thú hồn thể, lựa chọn biến đạo mà, cũng chính là phen này biến đạo. Tô Dạ chợt lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, nghe được một đạo thú vị thanh âm, triển cửu chân, ngươi dám xuống tay với ta. Một tiếng này khàn giọng kiệt lực gào thét truyền ra, thanh âm lọt vào tai, nhường Tô Dạ vô cùng quen thuộc, lại không phải là cái kia tà tu hoàn cảnh thiên văn thánh nữ sao? Nghe thiên văn thánh nữ thanh âm, Tô Dạ tò mò, dẫn đường Mạc Ly theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trốn ở trong tối, chỉ thấy một cái huyền cung cảnh đỉnh phong tà tu cường giả. Rõ ràng là đứng ở trên không bên trong, đe dọa nhìn thiên văn thánh nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, mà thiên văn thánh nữ thì là trên thân trộn lẫn lấy vài phần thương thế. Trên mặt đất có thể nhìn thấy mấy cỗ huyền cung cảnh linh thú thi thể. Không khó phán đoán mới nơi đây trải qua một trận đại chiến. Sau đó, tựa hồ là hai cái tà tu phát sinh nội chiến, cái này triển cửu chân đem thiên văn thánh nữ cho đánh lén. Triển cửu chân liếm môi một cái, thiên văn thánh nữ, muốn trách thì trách ngày thường ta đối với ngươi đau khổ truy cầu. Ngươi nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, nhiều lần cự tuyệt tại ta, hiện tại mà nói, ta liền muốn ở chỗ này đem ngươi làm. Nói đến nơi này, triển cửu chân trên mặt toát ra vài phần say mê biểu lộ. Tựa hồ vẻn vẹn nghĩ một chút, đều cảm giác đến mọi loại kích thích. Thiên văn thánh nữ hiện tại trên mặt vẻ giận dữ, quát, triển cửu chân, ngươi liền không sợ việc này truyền đi, người khác đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi phải biết ngươi là bực nào thân phận. Ta chính là thập điện thâm sơn thánh nữ, ngươi dám khinh nhờn tại ta, chết 10 đều không đủ. Hừ, thiên văn thánh nữ, ngươi không muốn hù dọa ta, ta nếu dám làm ra loại chuyện này liền đã làm xong sách lược vẹn toàn. Nếu như không phải loại này đặc thù hoàn cảnh, ta nào dám đối với ngài loại này nũng nịu thánh nữ đại người hạ thủ đâu. Bất quá đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này, ai biết, bên cạnh đều có ai. Triển cửu chân nhếch miệng cười nói, tựa hồ chỉ có mấy người chúng ta từ cái kia phong bạo bên trong chuyện tống đến nơi đây. Ta hôm nay coi như đem ngươi xử lý thì đã có sao. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, đợi cho ta tại trên thân thể của ngươi hung hăng chà đạp qua 18 lần về sau, ta lại đem ngươi giết, đến lúc đó ai biết là ta làm. Thiên Văn Thánh Nữ một trận tê cả da đầu, phẫn nộ quát, Triển Cửu Chân, ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Triển Cửu Chân thoải mái cười ha hà, nói xong lúc, hắn ánh mắt hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ vọt lên. Thiên Văn Thánh Nữ cắn răng một cái đóng, mới nàng cùng những thứ này linh tay, vốn xử lý 10 phần gian nan, lại thêm tin tưởng Triển Cửu Chân bị hắn đánh lén, mới ủ thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thân thể của nàng bị Triển Cửu Chân độc tố lan tràn, đã khó mà chống đỡ được, không tốt khôi phục, giờ phút này động đánh đều đã là chuyện khó. Chương 614, bị hù dọa Tô Dạng tự nhiên là cười chế giễu. Đối với chuyện này là nửa điểm nhúng tay ý tứ đều không. Cái này Thiên Văn Thánh Nữ cùng Triển Cửu Chân chó cắn chó, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Hắn hà tất nhúng tay cái gì, xem bọn hắn cắn được cuối cùng, ai thắng ai thua liền tốt. Bất quá hắn như thế nghĩ, rất nhanh, trong đầu của hắn hẳn là một thanh âm vang dội ra. Tô Dạ, ta biết ngươi trong bóng tối, nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, ta nhất định có hậu tạ ngươi. Tô Dạ nghe lời này, hơi sững sờ, bởi vì truyền âm cho hắn người chính là cái này Thiên Văn Thánh Nữ. Cái này khiến Tô Dạ tràn đầy nghi hoặc, không biết Thiên Văn Thánh Nữ đến cùng là như thế nào phát hiện hắn. Theo nói đối phương không đạo lý biết rõ hắn trong bóng tối ẩn núp lấy. Tô Dạ vui vẻ lên, cái này Thiên Văn Thánh Nữ ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Vậy mà biết rõ ta trốn ở trong tối, bất quá muốn cho ta xuất thủ nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn giả vờ không nghe thấy, cũng không nửa điểm ý xuất thủ, tiếp tục xem Thiên Văn Thánh Nữ quẫn bách bộ dáng. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Triển Cửu Chân từng bước một hướng phía tới mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất là sốt ruột, nàng cảm ứng được Tô Dạ như cũ nửa điểm ý xuất thủ đều không. Thân thể mềm mại run lên, thầm mắng Tô Dạ không thấy thỏ không thả chim ưng. Tô Dạ, nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, ta liền đem vườn hoa này bên trong một số bí mật cáo chi ngươi. Thiên Văn Thánh Nữ quát, Tô Dạ nghe lời nói, quả thực có chút tâm động. Hắn hiện tại đối với vườn hoa này hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái. Cái gì cũng không biết, cái này Thiên Văn Thánh Nữ vậy mà nắm trong tay một chút vườn hoa bí mật. Hẳn là biết rõ chuyện gì hay sao? Trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng, bất quá vẫn như cũ kềm chế tính tình, cũng không sốt ruột động thủ. Nếu như bí mật dễ dàng như vậy phát hiện lời nói, như vậy bí mật này cũng liền không đáng giá, không cần thiết bởi vì những vật này mà đi cứu Thiên Văn Thánh Nữ. Việc quan hệ tính mệnh, lại là đụng phải tà tu, nếu là hắn không công phu sư tử ngoạm lần một, cái kia nhưng không phải là tính cách của hắn. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại là càng bối rối, ha ha ha ha. Triển Cửu Chân liếm môi một cái kia đôi môi khô khốc nhường Thiên Văn Thánh Nữ một trận buồn nôn. Cùng rét lạnh, Thiên Văn Thánh Nữ, hiện tại bên trong ta cổ xà độc, xem ra độc tố đã triển khai hiệu quả, làm sao, động đánh không được sao? Triển Cửu Chân nhếch miệng sướng cười lên, một cái tay tại Thiên Văn Thánh Nữ trên thân vuốt ve. Hung hăng hít một hơi thật sâu, ngửi ngửi Thiên Văn Thánh Nữ trên người hương thơm, sau đó, thân thể của hắn co giật run lên. Tựa hồ cái này mùi thơm, đều đủ để nhường ý hắn loạn trầm mê. Thiên Văn Thánh Nữ đã chịu không được, nàng không cách nào tiếp thụ, không cách nào tiếp thụ loại này nhường nàng đánh đáy lòng chán ghét đồ vật đụng vào nàng. Như thế khinh nhờn nàng, Tô Dạ, ngươi hiện đang giúp ta. Ta Thiên Văn Thánh Nữ nơi này bắt ta chủ tu Thiên Văn Bí Pháp chính là thể ước. Về sau nhất định được ngươi sai khiến, nếu có vi phạm, đem gặp phải công pháp phản phệ mà chết. Thiên Văn Thánh Nữ thực sự không cách nào nhịn được được. Tức giận truyền âm nói ra, Tô Dạ nghe được Thiên Văn Thánh Nữ lời này, nhếch miệng lên, Thiên Văn Thánh Nữ quả nhiên không thể nhịn được nữa. Bất quá, hắn vẫn là không có xuất thủ. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Tô Dạ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi thầm mắng lên tiếng, cái này Tô Dạ là sợ hãi đấu không lại Triển Cửu Chân sao? Tên hèn nhát này, cái này hỗn đản. Triển Cửu Chân hiện tại cũng không biết Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ những tiểu động tác kia. Nhìn xem Thiên Văn Thánh Nữ như dê đợi làm thịt nằm ở trước mặt mình, một mặt khát vọng cùng run rẩy hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ hôn xuống. Thiên Văn Thánh Nữ đã bị hù phát điên, đang lúc cái này hai cái bờ môi sắp ấn cùng một chỗ lúc, đột nhiên, một đạo cuồng phong quét sạch mà qua, kèm theo là một đạo kiếm khí vô hình sát na triển khai. Vạn pháp yên diệt, thương long phá. Triển Cửu Chân con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền có kịch liệt run lên, bưng bít lấy cái cổ, tiên huyết bão táp, ngao ngao muốn hô ra cái gì, lại là cái gì cũng không nói ra được. Ánh mắt của hắn bên trong hàm chứa không cam lòng, cuối cùng nhắm mắt ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Tô Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, cũng biết đối phó cái này chính là huyền cung cảnh đỉnh phong triển cửu chân nhưng không thể khinh thường, tất phải được tới liền toàn lực ứng phó mới có thể lấy. May mà triển cửu chân tâm tư toàn đặt ở thiên văn thánh nữ trên thân. Lúc này hắn thi triển vạn pháp yên diệt mới có thể lấy đem chi một kích đánh chết mệnh. Nếu không thật muốn cùng triển cửu chân chính diện va chạm lời nói, hắn thật đúng là không tốt thủ thắng. Thiên văn thánh nữ mắt thấy Tô Dạ đi tới, giải quyết triển cửu chân, cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn thân thể đã dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này mồ hôi ướt đẫm y phục, nhưng hắn còn như hoa sen mới hé nở như thế. Trên thân trắng nõn cơ thể như ẩn như hiện, xem Tô Dạ trợn cả mắt lên. Nếu như nói Đường Mạc Ly là cái tiên nữ, cái kia cái này thiên văn thánh nữ liền là cái vưu vật a. Tô Dạ công tử, cảm ơn. Thiên văn thánh nữ cắn môi nói ra. Tô Dạ mạn vị nói, cảm ơn ta liền quá sớm một điểm, làm sao ngươi biết ta cứu ngươi, liền không phải là vì làm cùng gia hỏa này như thế mục đích sự tình. Thiên văn cô nương khả năng không biết mình hiện tại đến cỡ nào mê người a. Đã ngươi mới vừa nói muốn báo đáp ta, nghe ta sai khiến, hiện tại ta cũng làm, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta sai khiến đi. Thiên văn thánh nữ thân thể mềm mại run lên, quát mắng, đàn ông các ngươi quả nhiên đều là một cái dạng. Tô Dạ, ngươi tên hỗn đản. Nàng hiển nhiên là tin, đúng là nước mắt đều lạch cạch chảy xuống, thút thít tốt một lần. Thiên văn thánh nữ mới nghẹn ngào nói, thật sự là vừa ra hang sói lại vào miệng cọp, cũng được, nhường ngươi làm bẩn ta dù sao cũng so nhường cái này triển cửu chân hỗn chướng mang ta nổi giận. Mạnh, Tô Dạ, ngươi về sau đối với ta tốt một chút. Tô Dạ không nghĩ tới cái này thiên văn thánh nữ năng lực tiếp nhận mạnh như vậy. Chính mình còn không có động thủ đâu, nàng cũng đã bắt đầu mưu đồ bị phá thân, gạo sống nấu sinh cơm đã chín, thực sự không có cách nào chuyện sau đó. Tô Dạ dở khóc dở cười nói, ta cho ngươi chỉ đùa một chút, mặc dù ta cũng rất hy vọng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không xem qua xuống còn không có cái kia nhàn tình nhã trí. Chất độc trên người của ngươi, muốn làm sao giải, ai? Thiên văn thánh nữ có chút choáng váng, Tô Dạ cái này ý gì, không có ý định đụng nàng. Cái này khiến nàng có chút lo được lo mất. Nàng như thế không mị lực. Ngươi nghĩ gì thế? Độc này, ngươi đến cùng còn giải không giải? Tô Dạ hỏi. A, độc này giải dược ngươi đảo lộn một cái triển cửu chân trên thân. Nhất định có một cái màu tím bình nhỏ. Trong bình chứa khẳng định liền là giải dược. Ngươi qua đây đút cho ta. Thiên văn thánh nữ hô. Tô Dạ duỗi tay ra, vỗ tay một cái tâm. Quả thật từ cái này triển cửu chân trên thân tìm ra một viên màu tím cái bình giải dược. Hắn vung tay áo, đút cho thiên văn thánh nữ. Thiên văn thánh nữ mở rộng miệng anh đào nhỏ, ừng ực xuống. Rất là say mê, đồ hỗn trướng, dám khinh nhờn ngươi cô nãi nãi ta. Giải dược này ngược lại là có tác dụng, chỉ là đại khái sau thời gian uống cạn tuần tra. Thiên văn thánh nữ lúc đầu trông đỡ hết nổi chính là biến mất không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn cả người liền là bỗng nhiên đứng dậy, liền tức nổ phổi hướng phía triển cửu chân thi thể quyền đấm cước đá. Chương 615, kiếm đế tẩm cung. Thiên văn thánh nữ xác thực tức giận vô cùng. Nàng lại thế nào không tốt, cũng không trở thành luân lạc tới nhường triển cửu chân làm bẩn chính mình tình trạng. Hồi tưởng lại triển cửu chân đáng giận, thiên văn thánh nữ chính là cảm giác toàn thân một trận ác cảm. Rất là phẫn nộ, vì vậy, dù là triển cửu chân đã chết đi, cũng là khó giải nàng mối hận trong lòng. Tô Dạ nhìn thấy thiên văn thánh nữ một trận trả thù, chắp tay bình tĩnh nói, như thế nào, trả thù thống khoái, cũng nên thương lượng ngươi ta ở giữa sự tình đi, ngươi cùng gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên văn thánh nữ hiện tại đúng là trả thù thống khoái. Nghe được Tô Dạ hỏi, cắn răng, chính là kiều hừ một tiếng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy bị cuốn vào phong bạo bên trong, rơi xuống tại đây. Bốn phía tìm tòi không bao lâu, cũng chỉ gặp cái này triển cửu chân một người. Hiện tại đến xem, tựa hồ rơi xuống nơi này vườn hoa, đều là do lúc bị cuốn vào cùng một cái phong bạo người. Tô Dạ hiện tại tưởng tượng cũng là như thế. Hắn cùng Đường Mạc Ly cũng là như vậy. Liền là cái kia phong bạo diện tích cự đại, cũng không biết đến cùng cuốn vào bao nhiêu người tới vườn hoa này bên trong. Đằng sau triển cửu chân giả ý muốn bảo vệ ta. ta lúc ấy cũng không nhiều nghĩ, lấy thân phận của ta tại thập điện thâm sơn bên trong vốn rất cao. Dù là đạt tới linh dịch cảnh trưởng lão nhìn thấy ta cũng đến hộ ta chu toàn. Liền buông lòng cảnh giác, ai biết gặp được mấy cái huyền cung cảnh linh thú lúc. Ta cùng cái này mấy con linh thú đấu khó khăn chia lìa. Hắn vậy mà phía sau ám toán tại ta, thật sự là tức chết ta vậy. Thiên văn thánh nữ quát mắng nói, nhắc tới cũng trách nàng chủ quan. Cái này thập điện thâm sơn tà tu, tính nết đến cùng như thế nàng hẳn là so Tô Dạ biết rõ. Đơn giản như vậy tin được đối phương, hiện sau khi ăn xong thua thiệt, nhưng cũng oán không được người khác. Tô Dạ thần sắc như thường, đối với những chuyện này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà là ôm cánh tay, cười ha hả nói, ngươi cùng Triển Cửu Chân sự tình đến cùng như thế nào? Tại ta mà nói quá lời muốn tính không lớn, ta chỉ là phải biết, ngươi nói những lời kia, ngươi luôn luôn phải chịu trách nhiệm. Thiên văn thánh nữ liền biết Tô Dạ cảm thấy hứng thú chính là những thứ này. Khẽ cắn bờ môi, Tô Dạ, ta đều bằng vào ta công pháp lên qua lời thề, há còn có thể vi phạm ngươi hay sao? Vậy liền tốt, ta chỉ là hy vọng ngươi có một ít tự mình hiểu lấy. Đừng quên ngươi đã nói lời nói là được. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đương nhiên, ta cũng sẽ không cần cầu ngươi làm quá nhiều chuyện. Ngươi nếu muốn nghe từ ta mệnh lệnh, liền hào hào đợi tại tà tu trong cảnh địa. Giúp ta giám thị tà tu đi, ngươi để cho ta phản bội thập điện thâm sơn. Thiên văn thánh nữ mày liễu nhíu lên, ngươi đối với thập điện thâm sơn rất trung thành tuyệt đối. Tô Dạ cười híp mắt nói, thiên văn thánh nữ cắn răng một cái đóng, đó cũng không phải, thánh thượng tông nhường Lâm Mộng cái kia đáng giận nữ nhân làm sứ giả lại từ bỏ ta. Ta hận không được cùng bọn hắn tại chỗ liền trở mặt rồi. Không lỗi thời cơ chưa tới mà thôi, đối với bọn họ có cái gì tốt trung thành tuyệt đối. Chỉ bất quá, cái này thập điện thâm sơn tốt xấu sinh ta nuôi ta. Ta tổng không thể nói phản bội liền phản bội đi. Ta cùng thập điện thâm sơn sớm tối lại đi hướng mặt đối lập. Đến lúc đó ngươi hoặc là lựa chọn vi phạm ta, hoặc là lựa chọn vi phạm thập điện thâm sơn, ngươi cũng có thể lựa chọn vi phạm ta. Bất quá cái kia thể ước thế nhưng là sẽ dẫn tới công pháp phản phệ mà chết. Chính ngươi kiềm chế một chút là được. Tô Dạ chậm rãi nói, cái này khiến thiên văn thánh nữ xỉ mắng. Ngươi, ta lại chưa nói qua vi phạm ngươi mệnh lệnh, ngươi sao một điểm tình thú đều không? Nàng nói trắng ra liền là nghĩ cò kè mặc cả hai câu. Kết quả Tô Dạ căn bản không để ý tới lại nàng. Trực tiếp một câu đem nàng hết thảy lời nói toàn nhét hồi trong bụng. Thiên văn thánh nữ hiện tại cũng là dầu dĩ không vui. Tô Dạ thực sự quá giảo hoạt, nàng lúc ấy nguy cơ thời điểm, vốn muốn tìm chỗ tốt tùy tiện đem Tô Dạ cho ăn no. Ai biết Tô Dạ như thế ngồi được vững. Mà nàng lúc ấy mắt thấy thân thể đều cũng bị người làm bẩn. Vậy cũng chỉ có thể có điều kiện gì hô điều kiện gì. Cho tới cuối cùng đem chính mình cũng kính dâng đi ra. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Ta nghe ngươi nói, ngươi đối với vườn hoa này tựa hồ có mấy phần biết rõ. Chuyện gì xảy ra? Thiên văn thánh nữ con ngươi xoay một cái. Nhìn ngươi đối với vườn hoa này cũng không có quá nhiều quen thuộc a. Ta trực tiếp rơi vào đến vườn hoa này bên trong. Đối với vườn hoa này đúng là cái gì đều không hiểu rõ. Tô Dạ thần sắc cứng lại. Thiên văn thánh nữ cười khanh khách nói. Vậy so với ta, vận khí muốn hơi so ngươi tốt một chút. Ta rơi xuống vị trí trùng hợp là cái này hoa viên lối vào chỗ. Mà ngươi cũng đã biết vườn hoa này cửa vào chỗ viết cái gì. Viết cái gì? Tô Dạ hỏi. Thiên văn thánh nữ gằn từng chữ một. Lăng tiêu viên, có ý tứ gì? Tô Dạ không hiểu. Thiên văn thánh nữ nhếch miệng lên. Nếu như ta không đoán sai, nơi này chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó tẩm cung sở tại địa. Về phần chung quanh nơi này linh thú, toàn bộ đều là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó chăn nuôi cùng hắn giải buồn linh thú. Tẩm cung, Tô Dạ suy nghĩ thật lâu, nếu là nói như vậy, vậy cái này vườn hoa rất có thể chẳng hề đại, mà Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung nếu như ở chỗ này. Cái kia ý nghĩa coi như trọng đại, đây chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó chỗ ngủ a. Thiên văn thánh nữ cao hứng bừng bừng mà nói, Tô Dạ, như thế nào, chúng ta cùng nhau đi đem cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung tìm tới đi. Đến lúc đó lấy được bảo vật, ta ba người bảy như thế nào? Tô Dạ thản nhiên nhìn mắt thiên văn thánh nữ không nói gì. Thiên văn thánh nữ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, nếu không ngươi tám ta hai. Thiên văn cô nương, ngươi cũng là người thông minh, đã ngươi là người thông minh liền hẳn phải biết ta cũng không ngu ngốc. Lúc này ngươi còn có cùng ta cò kè mặc cả đường sống sao? Tô Dạ chậm rãi nói ra. Hắn cho thiên văn thánh nữ bao nhiêu? Thiên Văn Thánh Nữ liền đến tiếp bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì trả giá khả năng. Thiên Văn Thánh Nữ vểnh lên miệng nhỏ, một bộ dáng tức giận, biến thành dầu dĩ không vui lên. Tô Dạ nhưng không có đi làm dịu ý tứ, cái này Thiên Văn Thánh Nữ yêu làm sao không cao hứng làm sao không cao hứng. Chúng ta đi, Tô Dạ oán một câu Đường Mạc Ly, chính là cấp tốc tiến lên. Thiên Văn Thánh Nữ cố nhiên hờn dỗi, thế nhưng là Tô Dạ đi, nàng cũng chỉ có thể theo. Hiện tại cái này tình huống, cùng theo Tô Dạ còn an toàn một điểm, nàng há lại qua loa, lập tức hấp tấp đuôi theo phía sau. Tô Dạ cũng là đánh giá chung quanh quan sát, muốn tìm được Thiên Văn Thánh Nữ nói tới Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung vị trí. Phen này tìm kiếm, Tô Dạ dần dần phát hiện, Thiên Văn Thánh Nữ chỗ nói đúng, nơi này sợ rằng thật đúng là Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung, mà lại tẩm cung trước vườn hoa cũng không có quá lớn. Chí ít hiện tại chưa tới một canh giờ thời gian, vườn hoa này đã bị hắn sờ cái đại khái rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có phía trước chỗ này vị làm cho chúng ta không có kiểm tra thực hư qua. Nếu như không sai, con đường kia nên liền là thông hướng Kiếm Đế tẩm cung vị trí. Tô Dạ thấp giọng nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ thò đầu ra nhìn, thế nhưng là nơi này một mực có 12 đầu man hỏa sư tuần tra. Ngươi xử lý như thế nào? Cái này 12 đầu man hỏa sư từng cái cảnh giới đạt đến linh dịch cảnh cao. Muốn đi qua căn bản không quá hiện thực đi. Tô Dạ tự nhiên cũng là đã nhận ra những thứ này. Chính là bởi vì ngay từ đầu nơi đây bị man hỏa sư thủ vệ 10 phần kín đáo, hắn mới chậm chạp không thông qua nơi này.